Nhìn mảnh mai thiếu niên vận trưởng như bay, điểm, bắt, đâm, bóp biến hóa tinh vi, dùng sức càng là vừa đúng. Trong lúc cấp bách không quên hỏi lại một câu. Thiếu hiệp, chiêu này như thế nào? Ân, không tệ không tệ. Minh thiếu hiệp mặt trầm như nước, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bên trái bả vai nặng hơn nửa điểm. Được. Chí Nhạc hướng về vai trái dùng sức ấn. Vân Cô Thủy Trung hoài nghi, là con mắt cùng đầu đồng thời xảy ra vấn đề. Cái này tình huống như thế nào? Hơn nửa ngày mới hỏi ra miệng. Trường An Chí Nhạc thiếu niên này Vân Cô không phải là mới thấy. Nên là nhạc chủ sự bên người đồng tử, nếu có nhiệm vụ trên người, địa vị nên cùng các nàng tương tự. Hắn tại sao lại ở đây? Hơn nữa đây là đang làm gì? Phụng nhạc chủ sự mật lệnh, tiểu nhân đến chấp hành nhiệm vụ. Vân Cô mộc mộc mà nói, sát liên chuyên phái ngươi qua đây. Đấm bóp cho hắn. Thiếu niên lau một chút đổ mồ hôi, chân thành nói. Đâu chỉ như thế. Chẳng những là xoa bóp, nấu cơm rửa chén, châm trà đổ nước, giặt quần áo quét dọn, trải giường chiếu xếp chăn ta đều thông thạo. Minh Phi chân gật gật đầu, nhất là nấu cơm, đều tuyệt. Vân Cô sửng sốt hồi lâu, đầu thủy chung giống tuyết, cuối cùng nhịn không được dâng trào ảo não, thân thể mềm mại run lên, không khỏi lui về sau một bước. Hai thiếu niên cùng một chỗ ngẩng đầu, ân. Cái gì nha? Vân Cô cắn môi một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói, công tử ngươi vậy thì bị hắn thu mua. Nô gia cùng ngươi nói lâu như vậy. Minh Phi chân cả giận nói. Ngươi nào nói? Ta còn có thể không biết đây là kế. Sát liên đối đại với ta như thế, ta há có thể mắc lửa. Vân Cô ủy khuất nhìn xem căn kia chân vịt, nhưng nô gia nhìn ngươi ăn thật vui vẻ. Hoa, ngươi đều không biết ta đồ hỗn trướng này tại đưa ta ba cái chân giò về sau lại còn nấu một con vịt xiêm bức ta ăn, quả thực là nhân gian luyện ngục. Nếu không phải là ta luyện qua, sao có thể chịu được dạng này cực hình? Vân Cô suy nghĩ điểm lại không giống bình thường, nô ra thế mà, bại bởi một con vịt. Hoa một tiếng quay người chạy đi. Nghe nói Vân Thiên Cung sứ giả đều luyện qua băng tâm, lại còn có thể bị ngươi làm khóc ca. Băng tâm? Là cái gì? Có thể ăn không? Chí Nhạc giang tay ra, hai tay thành trường đao, như song đao chặt nhân bánh, thay phiên cắt tại Minh Phi chân bờ vai bên trên. Trở lại đề tài mới vừa rồi, nói như vậy, ngươi là không có ý định đào tẩu. Trốn được sao? Trốn không thoát sao? Hai người trầm mặc một hồi. Minh Phi chân lên tiếng lần nữa. Bí quả tôn so với ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Chí Nhạc ngược lại không ngoài ý muốn, chỉ hồi hỏi, là dạng này sao? Ta không quá nhìn ra. Ta chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Thế nhưng gia hỏa liền ngoài ý muốn đăng tràng người cũng có thể lập tức thu thập, vốn là ta xem nhẹ hắn. Ta có cái biện pháp có thể từ nơi này ra ngoài, nhưng người nơi này sẽ chết sạch. Minh Phi chân dừng một chút, buông xuống trong tay thâm viên luận, còn nói thêm. Nhưng ta vừa nghĩ đến cái biện pháp giải quyết. Chí Nhạc cười hỏi, là cái gì? Minh Phi chân quay đầu nhìn qua thiếu niên, thật lâu, mới nói. Cũng là một cái ngoài ý muốn. Ngắn ngủi 5 ngày, Hoa Phi Hoa trưởng thành là kinh người. Hoa Phi Hoa tại võ công một đạo lực lĩnh ngộ không thể tính thấp, tức tại danh môn đại phái bên trong cũng có thể xếp vào thông minh nhất lưu. Nếu có minh sư chỉ đạo, liền tiến hành theo chất lượng cũng có thể trưởng thành là hảo thủ nhất lưu. Nhưng dạng này tư phú, vẫn còn không đủ để đánh động như Trác Phong Nho hoặc Vô Cấu Tôn bậc này dạng người. Để hai đại cao thủ cùng tán thưởng, là Hoa Phi Hoa cái kia hết sức chuyên chú đến quên mình chuyên chú trình độ. Bởi vì hắn bây giờ theo đuổi không phải trở thành một võ công đạt đến cảnh giới thượng thừa cao thủ. Hắn cần muốn làm, hoặc là Trác Phong Nho cùng Vô Cấu Hòa Thượng yêu cầu hắn làm được đều chỉ là một chuyện. Luyện thành tất sát một chiêu, chỉ có điểm này mà thôi. Thể nội có ba đại cao thủ nội lực, Kim Cương Giới Pháp cùng Phi Trục Lạc Hoa Thần Ấn hai đại thần công truyền thừa, tạo thành điều kiện căn bản. Mà muốn vứt bỏ tất cả tạp niệm cùng thể nội long trời lở đất dị biến, chỉ đem ánh mắt đặt ở một chiêu bên trong, là cần độ cao tập trung. Người thiếu niên mới được thần công, tiền đồ có hy vọng, lại được cao nhân rủ xuống chú thích, đắc ý quên hình luôn luôn khó tránh khỏi. Đầu một hai ngày lúc, Hoa Phi Hoa liền trong lúc ngủ mơ đều tại nghĩ đến ngày khắc thành đại hiệp, làm trừ gian diệt ác, thành tựu thanh danh. Cùng Minh Phi chân phóng ngựa giang hồ, hạng gì khoái ý đợi tên thành lợi liền tới cửa cầu thân, đại kiệu tám người khiêng cưới tô cô nương, ôm mỹ nhân về. Càng phải đại bài buổi tiệc, rộng mời anh hùng. Đến lúc đó khách quý chật nhà, trên giang hồ nhân vật có mặt mũi đều đến chúc mừng, như thế nào không phải uy phong bát diện. Thực sự là liền nằm mơ đều muốn cười tỉnh lại. Về phần luyện công tiến độ, thì lại lấy không tiến ngược lại thụt lùi bốn chữ làm kết. Hoa Phi Hoa lại không biết vấn đề tại đây, ý cựu cấu ngã, ý như cũ. Thẳng đến ngày thứ hai ban đêm, đi vào hắn buồng luyện công không phải vẻ mặt ôn hòa Trác Phong Nho, cũng không phải đầy mặt quan tâm tô cô nương, mà là quắc mắt nhìn chừng chừng, cầm trong tay côn sắt sư phụ không không nhi. Ngươi có phải điên rồi hay không? Nghĩ đông nghĩ tây làm gì? Đây không phải võ công của ngươi. Thực đem mình làm cái nhân vật. Ngươi chính là cái kẻ cắp. Lão nhân một côn vung xuống, thanh sắc câu lệ. Ngươi cùng lão tử học nghệ, đời này đều là cái kẻ cắp. Còn muốn luyện được cái gì cái thế thần công hay sao? Cầu thí. Mình có nặng mấy cân mấy lượng, trong lòng mình không cân đòn sao. Nhớ ngày đó lão tử dạy ngươi nửa năm, ngươi ngay cả trèo tường đều học không được gá còn có mặt mũi làm cao thủ gì. Ngươi tới đây cho ta. Đem chạy trối chết đồ đệ một cái túm trở về, lão nhân đè hắn xuống, không đợi đồ đệ nói chuyện, lại là một gậy. Ngươi nhớ kỹ ngươi khi đó đi trộm phường chính nhà giàu, thất thủ bị bắt, chịu cái kia một trận đánh, ngươi tại trên giường một nằm chính là một tháng, kém chút không hồi được khí. Hoa Phi Hoa che mặt không dám hoàn thủ, run giọng nói, ký, nhớ kỹ. Ngươi lại có nhớ hay không, ngươi hơi tiến triển chút. Đi đại hộ nhà sờ cửa, không cẩn thận hành tung bại lộ, hắn tóm lấy ngươi. Lại để hắn nuôi trong nhà ác khuyển vây quanh cắn ngươi máu thịt bé bét. Ta nếu là tới chậm nửa bước, ngươi liền chết đến nát bét. Đem đầu mặt chôn ở trong cánh tay Hoa Phi Hoa chầm chầm nói. Đều nhớ. Cũng không phải là cố ý, cánh tay kia bên trên vết thương vẫn có thể thấy rõ ràng. Lão nhân trầm giọng nói, lấy tay ra. Hoa Phi Hoa mang theo tiếng khóc nói, sư phụ, đừng đánh mặt ta. Dài dòng cái gì, lấy tay ra. Ước chừng là từ trong thanh âm cảm giác được cái gì. Run rẩy lấy tay ra. Hoa Phi Hoa nhìn thấy, lại là nước mắt tuôn đầy mặt, đồng dạng là khóc không còn hình dáng sư phụ. Không không cũng ôm chặt lấy đồ đệ. Nhi, ngươi nhớ kỹ. Ta chính là một kẻ cắp. Trên đời này là có thư giãn thoải mái nằm ở trên giường mở mắt chính là cao giường nằm mềm, cẩm ý ngọc thực sinh hoạt, nhưng ta không đổi kịp. Chúng ta cũng chỉ có một lần chuột chạy qua đường một dạng, từ côn đồng quyền cước phía dưới, bị máu dán mắt bỏ ra tới mệnh. Nhưng là, Nhi, chúng ta liền cái mạng này. Ngươi không muốn. Liền không có. Ném côn sắt, hướng phía ngoài đi tới, Lao Thâu Nhi hướng về phía cửa ra vào chờ đợi hồi lâu Phong Nho đại hiệp túi thấp đầu. Hai tử cho ngài thêm phiền toái. Chắc Phong Nho cười lắc đầu. May mắn mà có ngài, chúng ta mới có cái này một tia hy vọng. Nếu là Lao Phu năm đó cũng có dạng này một cái sư phụ liền tốt. Trong ba ngày sau Hoa Phi Hoa tâm niệm một lòng đến đáng sợ tình trạng, cũng không biết là bị sợ ngốc vẫn là đánh ngốc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khổ luyện mới chiêu, tiến bộ thần tốc. Cuối cùng là có hình thức ban đầu. Một ngày này ban đêm, mắt thấy Hoa Phi Hoa thí luyện ba lần, chân khí càng ngày càng lăng lệ, đã xu thế tinh thủ, trong lòng phần thắng tăng nhiều, liền cùng hắn nói chuyện phía một hai. Nói hai câu, Chắc Phong Nho bỗng nhiên cười hỏi. Còn không dự định nói cho nàng sao? Hoa Phi Hoa mặt đỏ lên, cáo, nói cho cái gì? Chắc Phong Nho sở lấy hai phiết ria mép, khôn khéo chớp mắt nói, ngươi đều không cần hỏi nàng là ai. Hoa Phi Hoa sở đầu nói, tiền bối đừng đến trêu chọc ta. Không phải đùa nghịch ngươi, mà là dạy ngươi. Chắc Phong Nho nghiêm mặt nói, dựa theo lão phu cùng vô cấu đại sư kế hoạch, lần này cũng chỉ có năm thành năm chắc, thành bại do trời. Nói không chừng chúng ta đều không cơ hội đi ra nơi này. Lão phu nếu là có cơ hội này, nhất định phải cùng phu nhân nói vài câu lời trong lòng, muốn nàng biết rõ lão phu đời này, vui vẻ nhất không phải luyện thành võ công, làm đại hiệp, mà là cưới nàng làm vợ, sinh yên nhiên khuê nữ này. Bá bá, chúng ta nhất định có thể thành công. Chắc Phong Nho mỉm cười nói, ba lão phu vẫn còn không cần ngươi tới dỗ dành. Lão phu có vợ có con có nữ, ngươi thế nhưng là không có cái gì. Nếu không nói ra lời trong lòng, coi như không có cơ hội. Nhanh đi, chớ có hư ném thời gian. Liên đẩy mang đạp, lại bị đá đi ra. Hoa Phi Hoa xoa cái mông, khập khiễng, thật sâu hoài nghi mình luyện mấy ngày này võ công đến cùng có hữu dụng hay không. Càng như thế không nên việc. Hoa công tử, ngươi đi ra, hôm nay đã luyện giỏi sao? Trước 1090, Hiệp Minh Phi chân 69. Chợt nghe giai nhân thanh âm, Hoa Phi Hoa trái tim nhất thời lạc nhịp. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Lê đón gió mà đứng, hơn hẳn lũ lan nở rộ. Thấy vậy hắn chỉ có thể sờ đầu cười ngây ngô, lời gì đều nói không ra. Tô Lê tựa như cũng đã quen hắn dạng này, cười liền muốn đi ra. Hoa Phi Hoa hít sâu một hơi, lên giọng: Tô cô nương. Cái gì? Tô Lê bị giật nảy mình, hơi có chút oán trách. Cái kia. Ta có lời muốn nói. Vậy ngươi nói a ấy. Đi đâu? Cũng không đáp lời, buồn bực mang Tô Lê đi đến chỗ ẩn thân sau bên dòng suối nhỏ. Nguyệt quang nhỏ vào suối nước, nổi lên tầng tầng kim sa. Gió đêm lặp đi lặp lại suy phất không phá, ngược lại là phát đến rừng diệp giả dích. Hoa Phi Hoa đưa lưng về phía Tô Lê, trầm mặc một hồi, hạ quyết tâm nói. Nếu như ngày mai ta có thể còn sống trở về. Không nghe không nghe không nghe. Tô Lê che hai lỗ tai, bắn liên thanh tựa như không nghe liên phát. Ấy, ta còn chưa nói xong a. ngươi làm gì nói như vậy không cắt lời lời nói, Phở Lạt Cao dọa chết người. Hoa Phi Hoa cũng biết lời ấy bất cát, nhưng lời đã ra miệng, cũng chỉ có nói xong. Tô cô nương, ta muốn nói là... ta... nhưng nhìn xem thiếu nữ như hoa dung nhan, cổ đi ra dũng khí lại một hơi xẹp xuống ta nửa ngày không một câu hoàn chỉnh lời nói, cuối cùng buồn bực đi ra một câu. Ta... muốn hỏi một chút ngươi, về sau còn muốn đi Tam Hạp chỗ nào chơi? Ngữ khí nhưng là vô cùng mất mát. Nhìn qua ủ rũ túi đầu Hoa Phi Hoa, Tô Lê bỗng nhiên nói. Ngươi thích ta đúng hay không? Hoa Phi Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, a, ấy, ấy, không phải sao? Hoa Phi Hoa nháy nháy mắt. Tô Lê cũng nháy nháy mắt. Bạo, bại lộ sao? Ngươi mỗi lần thấy người ta liền ấp há ấp úng, người ta lại không đốc. A, a. Hoa Phi Hoa không biết nên nói cái gì. Gãi đầu một cái, chợt thấy gió đêm có chút phiền lòng, thổi đến mặt nóng lên. Tô Lê nhất thời không nói chuyện, nhìn Hoa Phi Hoa một cái, cười nói, ngươi mặt thật là đỏ. Hoa Phi Hoa khoát tay nói, gió thổi, gió thổi. Nhưng nhìn chăm chú nhìn lên, nhịn không được nói, Tô cô nương, ngươi mặt cũng thật đỏ. Tô Lê kinh hô một tiếng, nghiêng khuôn mặt, nhìn cái gì, gió thổi nha. Đúng vậy a, đều là gió không tốt. Về sau lại là một trận thật dài lặng im. Vậy ngươi biết ta nghĩ thế nào ngươi sao? Tô Lê bỗng nhiên nói. Hoa Phi Hoa một trận khiếp đảm, ngực giống như là trói 17-18 con thỏ nhảy nhót tương bừng, hoặc như là đặt ở bàn ủi bên trên. Cuối cùng há miệng vẫn là. Ta muốn biết rõ. Tô Lê đối với hắn ném tới ý vị thâm trường ánh mắt, mỉm cười. Ta đối với ngươi ngay từ đầu không có cái gì hảo cảm. Hoa Phi Hoa thậm chí nghe không hiểu ý tứ của những lời này, chỉ là tiếp nhận ánh mắt của nàng, liền cảm giác muốn cười. Cười mười phần ôn nhu. Ân. Tô Lê nhịn xuống không có nghiêng đi mặt. Cứ việc ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi cùng rất nhiều truy cầu ta người một dạng. Bao nhiêu là ôm chút bất chính chi tâm tới tiếp xúc ta. Cho nên ta mới quen ngươi thời điểm, một mực không quá muốn phản ứng ngươi. Bất quá ta đoán ngươi không phát giác. Ui ui ui, ngươi vẫn còn ở nghe sao? Ân, ân, a, không, không phát giác. Thật là, Tô Lê cổ liếu cổ quay hàm, muốn nghe liền hảo hảo nghe. Chính là, Hoa Phi Hoa nghiêm đứng vững, thậm chí còn làm ra ngàn dặm thái tư thế. Về sau biết rõ kinh nghiệm của ngươi, lại một cùng cộng qua hoàn nạn, chính là thực đem ngươi trở thành làm bạn. Nhưng nói thực ra, đoạn thời gian kia ta đa số là đang nhìn mình phi chân, không phải đang nhìn ngươi. Ân, ta cũng nghĩ vậy. Hoa Phi Hoa cười khổ nói, ta đứng ở Minh lão đệ một bên, một chút cũng không đáng chú ý. Không phải. Tô Lê lắc đầu, thâm tình nói, ngươi tại ai bên người, cũng không quá thu hút. Hoa Phi Hoa rất rõ ràng cảm nhận được vừa mới luyện chút thành tiểu kim cương giới pháp bị bắn thủng một cái hố. Phát giác được mình thuyết pháp có vấn đề, Tô Lê tranh thủ thời gian nói bổ sung, không phải không phải, ta không phải ý tứ kia. Không, không cần giải thích. Chí ít ngươi chính là so chác. Tựa hồ là nhớ tới chác dư bần lúc trước cùng Minh Phi chân giao thủ lúc kiếm pháp, do dự trong nháy mắt, chắc, chắc phu nhân muốn dễ thấy chút. Cái kia không nói A Phát thật đúng là cảm ơn ngươi A. Thuận tiện nhắc lên. A Phát là Trác phủ người làm vườn. Không, ta không phải ý tứ kia. Ô hô. Mắt thấy không giải thích rõ ràng, Tô Lê từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một quyển cũ cũ sách nhỏ. Ngươi xem một chút cái này. Hoa Phi Hoa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở ra, trước mặt lít nhít viết đầy chữ. Kém chút nhìn tại chỗ qua đời. Đây là. Ta quen thuộc quan sát người khác, sau đó sẽ cặn kẽ viết xuống đáng giá chú ý người đặc điểm. Đây chính là. Hoa Phi Hoa nháy nháy con mắt. Vẻ mặt không hiểu. Tô Lê tẳng háng một cái. Mời mở ra thứ 13 trang. Cẩn thận từng ly từng tí đếm tới thứ 13 trang, phía trên chú giải và chú thích một hàng chữ nhỏ Tam Hạp sau khi lên thuyền. Về sau chính là viết sau khi lên thuyền gặp phải rất nhiều người, cũng căn cứ ngày lưu lại số lượng không ít ghi chép. Về phần ghi chép nội dung, lại không phải mỗi người làm chuyện gì, mà phần lớn là người này cảm xúc. Lấy Trác Phong Nho làm ví dụ, ngày nào phía dưới liền viết, Trác Phong Nho, cười 7 lần. Giận 3 lần, nhíu mày khó chịu 3 lần vân vân. Mẹ ta từ bé nói cho ta biết, mắt thấy chưa chắc là thực. Nhưng người có thất tình lục dục, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ cần quan sát kỹ, cần suy nghĩ, mới không còn làm người trô lấn. Ta không phải rất thông minh, không có cách nào đã gặp qua là không quên được. Cho nên đành phải dùng cái này đần biện pháp. Nhưng muộn muộn tổng kết, cũng coi là có chỗ lợi ích. Giống như là Trác đại hiệp mỗi lần chỉ cần nói tới Trác phu nhân hoặc là Trác dư bẩn, luôn luôn mặt mày hớn hở. Loại kia vui vẻ là không lừa được người. Minh Phi chân cùng danh tự khác biệt, tính tình ngược lại là rất thực. Hắn thích cười liền cười, muốn nổi giận liền giận, nếu không phải tự do quen, chính là thân trường cũng là như vậy tính nết, gần đèn thì sáng. Mà Hoa công tử, ngươi khắp nơi đều cẩn thận, như đối mặt Thâm Uyên, lo lắng biểu lộ so tất cả mọi người nhiều. Nếu không phải là con nhỏ bắt đầu liền cần lo lắng thụ sợ, không nên tại cái tuổi này như thế. Hoa Phi Hoa lập tức có loại bị người toàn bộ nhìn thấu, ở trước mặt nàng phảng phất không mảnh vải che thân cảm giác. Nhưng ta muốn không phải nói cái này, ngươi nhìn nơi này. Theo nhìn thấy ghi chép Hoa Phi Hoa bộ phận, mỗi lần đều là giải rác mấy lời, so sánh với Minh Phi chân thậm chí chắc phong nho đám người độ dài đều muốn ít hơn nhiều. Thậm chí càng ngày càng thiếu, càng về sau vài trang thậm chí chẳng hề đề cập. Hoa Phi Hoa khỏe mắt rưng rưng, Tô cô nương, ngài có phải hay không đem ta quên rồi? Bởi vì ta không cần nhớ. Tô Lê ngẩng đầu ngắm nhìn hắn, nhu hòa sóng mắt tựa như một trận xuân phong dòng nước ấm, lấp kín trong lòng cái kia trống rỗng. Ngươi lộ ra lo lắng biểu lộ số lần là Minh Phi chân gấp 12 lần, cao mày số lần là của hắn gấp 5 lần, muốn nói lên cái gì mà ơi, lão thiên gia A loại hình, ở những người này bên trong đều có thể đến cái chẳng nguyên. Thiếu nữ lấy mu bàn tay che miệng, nhẹ nhàng cười. Người ngọc hình chiếu tại thủy quang bên trong hồi dạng, thanh lệ khó tả. Hoa Phi Hoa nhìn đến ốc. Hoa công tử, người chân thực nhiệt tình, tâm địa lương thiện, ta nhìn ra được. Ta không cần thời gian nào, liền biết ngươi là có thể yên tâm người. Còn nhớ tới làm cái gì? Ba cái gọi là ghi chép, tại Tô Lê xem ra, cùng phòng bị ý tứ cũng chênh lệch không xa. Nếu không phải từ đấy lòng yên tâm đối tượng, Tô Đại Tiểu Thư chắc chắn sẽ không như thế khinh thường. Hoa Phi Hoa cảm thấy toàn thân đều dễ dàng hơn. Trong lúc nhất thời tâm tình cứ tốt, cười nói. Nguyên lai là dạng này. Nhưng Tô cô nương không làm ta quan sát ghi chép, há chẳng phải không mỏ ra Hoa Mộ ý nghĩ. Tô Lê khinh thường nói. Chẳng lẽ ta nhất định phải ghi chép, mới có thể biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ngươi mỗi ngày nói chuyện sáng sớm tốt lành, ta liền biết. Đống nhiên khuôn mặt nhỏ hồng nhiệt ngừng nói. Lời vừa nói ra, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới vừa mới Tô Lê một câu ngươi thích ta đúng hay không, đều là hai má đỏ lên. Tổng. Tóm lại, ta cũng không biết mình phải chăng thích ngươi. Nhưng ở chỗ này, ngươi là ta người tin được nhất. Tô Lê cắm đầu nói xong, bước nhanh đến rời đi, chỉ để lại Hoa Phi Hoa một thân một mình thổi gió đêm. Sau nửa đêm, thổi nửa đêm gió Hoa Phi Hoa trở lại Vô Cấu Hòa Thượng chỗ. Lưu lại một câu. Ta muốn tiến tới. Bên ngoài không nói câu nào, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt luyện công. Quả nhiên là trong đèn thâu đêm, tiến bộ dũng mãnh, thấy vậy Vô Cấu Tôn liễu lười không thôi. Cẩn thận hít hà. Phát giác được tiểu tử này trên người có cỗ thiếu nữ mùi thơm. A, người trẻ tuổi. Nhưng cho tới nay Hoa Phi Hoa mặc dù thiện lương thông minh, lòng tiến thủ lại không đủ. Có thể kích thích hắn tức giận phân đấu, ngược lại vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhìn ra xa trường thiên, chân trời đỏ sậm, trong bầu trời đêm tổng cảm giác nổi một cỗ bất tường sát khí. Thời gian chỉ còn lại 3 ngày. Hy vọng, tất cả còn kịp. Chương 1091, Hiệp Minh Phi chân 70. Trước cửa có một cây đại thụ. Năm nay so năm ngoái cao hơn. Trên thềm đá sinh rất nhiều rêu xanh, hôm nay so hôm qua nhiều chút. Trận to mắt đi tìm, vẫn là không biết tiếng chuông vang lên nơi nào. Con nhỏ thời điểm, dạng này tình cảnh tựa hồ cũng sẽ không nhường hắn cảm thấy phẫn nộ. Là lúc nào bắt đầu, thân thể giống như là ngâm tại trong nham tương, đầy bụng muốn đem người thiêu hủy nóng chạy phẫn ướt, đến đối đại tòa kia chùa miếu đây. Không nhớ rõ. Đây cũng là, các ngươi tương lai chủ nhân. Chỉ nhớ rõ. Từ cái này được xưng là linh đồng tiểu tử xuất thế một ngày kia trở đi, thế giới liền thay đổi. Đại thụ biến bộ dáng, rêu xanh biến bộ dáng, trung khánh biến bộ dáng. Người cũng thay đổi, Phật cũng thay đổi. A, là vậy. Hỏa chủng chính là lúc này chôn sao. Bí quả từ huyễn cảnh mở mắt, thanh tịnh không ngũ rừng sâu bên trong, đã là người ta tấp nập. Phản quang bên trong cự hán chậm rãi đứng dậy, giống như hắc nham thân hình khổng lồ, chấn động rất xuống một thân quan mang. A-di-đà Phật. Tiếng truyền khắp nơi. Liên hoa đại hội ngày đó, giang hồ nhân sĩ tụ tập. Bí quả tôn mời người không chỉ có là Tam Sơn Ngũ Nhạc Lục Lâm Hào Kiệt, danh môn chính phái, tà ma ngoại đạo cũng vị trí có bao nhiêu, chân chính bên trên là rồng rắn lẫn lộn. Bây giờ trên giang hồ chính tà chi thế, lấy tứ ngoại đạo làm chủ tà phái, cùng ba phái tứ môn, Bạch Vương thất quan cầm đầu chính đạo thực lực cực kỳ tiếp cận. Nhưng mà với nhau thái độ càng là khó được nhất trí, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, quyết trước không đi ra tay. Đều là âm thầm vun trồng lớn mạnh thế lực. Hai bên đã không vào phạm cũng không lùi bước, đã đạt thành một cái quỷ dị cân bằng. Một lúc sau, hai bên đã không xung đột cũng không thù hận, quan hệ từ từ hòa hoãn. Nếu không phải tội ác tày trời người, cực ít bị chính đạo lên án. Trái lại nếu không phải là phát chính nghĩa điên thấy ác nhân liền chặt đại hiệp, ngoại đạo cũng không có hạ thủ tất yếu. Thường thường hai đạo chính tà gặp mặt, dương mắt bắt chuyện qua liền coi như, lẫn nhau không trêu chọc cũng không khiêu khích. Là trong chốn võ lâm khó được hòa bình niên đại. Ba hiện tại cảnh tượng này có thể nói chính là kỳ xúc ảnh. Cho dù là hai đạo chính tà người tụ tập một chỗ, cũng không có buộc phát ra bao nhiêu xung đột. Bí quả tôn dám lấy dị quốc tăng nhân thân phận rộng mời hai đạo chính tà nhân vật, cũng là dựa vào đặc thù như vậy tình thế. Trên đài sen cử hán tăng khoác pháp bảo, mong nhớ châu, dáng vẻ trang nghiêm, bệ nghệ phía dưới tứ phương người xem. Bần tăng gặp qua chư vị. Thanh âm không cao, lại hùng hậu rõ ràng, truyền đến trong thai mỗi người đều là rõ rõ ràng ràng, thậm chí công lực hơi kém người vi giác tiếng lòng chấn động. Người nghe đều là giật mình. Liên Hoa Thánh Tông danh truyền thiên hạ, tại Trung Nguyên hành tẩu lại thiếu. Bằng vào lấy bí quả tông mấy năm hành động, đến cùng không mời nổi cái này rất nhiều người. Lần này giang hồ quần hào tề tụ, hơn phân nửa số là hướng về phía tam ngoại đạo tên tuổi. Còn không tính cái kia rất nhiều đối bí quả tông có mang địch ý, lần này đến chính là tìm phiền toái một số người. Chỉ không nghĩ tới cái này bí quả tôn tại Trung Nguyên không nhiều danh tiếng, công lực lại hùng hậu như vậy. Bí quả thấy mọi người yên tĩnh trở lại, chậm rãi rồi nói tiếp. Bần tăng chính là Tây vực Liên Hoa Thánh Tông Liên Hoa đại sĩ dưới trướng hộ giáo tăng bí quả, Liên Hoa Thánh Tông tại phương Tây dị vực xây tông, tiên thiếu Lý Túc trung thổ, vốn không dám lấy trong tông sự tình nhiễu chư vị rõ ràng nghe. Duy nay Liên Hoa Thánh Tông có yêu ma ra, dụng ý khó dò, hại bách tính, họa tông môn, loạn võ lâm pháp chế. Bần tăng nhận tọa sư dạy bảo, thế muốn trừng phạt yêu nghiệt này, gạn đục khơi tròng, đưa ta Thánh Tông trắng loan thanh danh. Bần tăng bất đắc dĩ, thành mời chư vị anh hùng tới đây, làm chứng. Bần tăng từ hôm nay, tại Trung Nguyên trùng kiến Liên Hoa Thánh Tông tông môn, thề phải diệt cái kia yêu đồng, đoạt lại sát thổ thập địa viện. Hắn thao thao bất tuyệt. Có người cao giọng nói, làm chứng là không trở ngại a, bất quá đại sư thật xa mời cái này rất nhiều các huynh đệ đến, sẽ không nói liền để chúng ta nhìn ngài phát phát thệ, đổ đổ chú a. Người này thanh âm nói chuyện cũng là không cao, lọt vào thai lại cảm giác mềm mại, tràn đầy ý cười, nghe thấy ngữ khí liền có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt tươi cười. Chính là sát liên nhạc chủ sự nói chuyện. Bí quả lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói. Tự nhiên không phải. Bần tăng trùng kiến Thánh Tông về sau, không phụ tọa sư dạy bảo, trừ bỏ trảm yêu trừ ma, càng phải làm vinh dự cửa nhà. Chư vị đều là võ lâm nhất mạch, nói chuyện từ thật sảng khoái một chút. Bần tăng đường đột, hôm nay mời được chư vị anh hùng, chính là cố ý thu hút máu mới, vào ta sơn môn, lớn mạnh ta Thánh Tông dòng dõi. Mọi người tới đến nơi đây, sớm biết hôm nay cái này Liên Hoa Đại hội ý nghĩa chính, cũng không cho rằng quái. Chỉ không nghĩ tới hòa thượng này không phải muốn vì bí quả tông tuyển người, mà là phải trùng kiến Liên Hoa Thánh Tông. Cái này Liên Hoa Thánh Tông chính là Tây vực thất quốc đệ nhị đại giáo, đừng nói thực lực như thế nào, chỉ là sơn trưởng nước xa trèo non lội suối đi Tây vực phản công cũng không phải là cá nhân nghĩ ra được chú ý, còn miễn bản hảo hảo tháng ngày không qua vào cái này trong tông làm hòa thượng ra sao khổ đến thay. Lại nói thay đổi địa vị chính là giang hồ tối kỵ, tùy tiện quyết không thể làm. Một câu liền muốn người bán mạng, hòa thượng này sợ không phải điên. Đều là đầy bụng bực tức, lại không có người nào nói chuyện. Cũng không phải là không muốn nói, mà là bí quả đứng ở trên Liên Hoa Đài, công lực hơi thấp liền chỉ có cao giọng gào thét mới có thể đem thanh âm truyền đến. Ngay trước cái này ngồi đầy hào kiệt, ai đồng ý ném khỏi đầy cá nhân. Mà võ công cao nhưng lại tự trọng thân phận, không chịu mở lời hỏi. Chính lúc này, lại nghe được nhạc chủ sự thét dài cười nói. Ha ha ha ha ha, đại hòa thượng nghĩ ngược lại là một hòn đá ném hai chim kế sách hay. Bất quá ngươi chủ ý này nhưng không tốt lắm a, các ngươi làm hòa thượng muốn cạo cái đại quang đầu, còn như làm kiêng rượu giới sát sinh, cái này nói cái gì nói nhảm. Ngươi nhìn chỗ này rất nhiều nhân huynh dáng vẻ đường đường, tạo thành tên trọc sao được. Lại nói không ăn thịt không uống rượu, ngươi còn sống cái gì sức lực. Chúng ta hành tẩu giang hồ, không thể sát sinh, chẳng phải là đem mệnh giao cho trong tay người khác. Đầu tiên nói trước, nếu là không cho ăn cơm giết người, ta bản tử nhưng tình nguyện tại chỗ tự sát, cũng không vào ngươi cái quỷ gì tông. Hắn vừa vặn nói ra rất nhiều người tiếng lòng, vừa dứt lời liền có rất nhiều người nhao nhao phụ họa. Là bần tăng sơ hở, chưa có thể nói rõ. Chư vị gia nhập mới tông, lại không cần xuất gia. Phật môn giới luật tự nhiên không cần tuân thủ. Chư vị hành vi có thể mặc cho như thường. Tây vực núi cao nước xa, chúng ta cũng không thể thiên sơn vạn thủy lao sư viên trình. Tự nhiên là tại Trung Nguyên phát triển, đợi đã có thành tựu bàn lại nói sau. Bần tăng đã nghĩ kỹ phải tốn 10 năm thời gian lớn mạnh tông môn. Bần tăng không phải là bằng nhất thời huyết dũng, chư vị không cần lo lắng. Nhạc chủ sự cười hát hát nói. Đó cũng là tay không bắt sói. Mất đầu mua bán có người làm, mua bán lô vốn không ai có thể làm á. Tự nhiên không dám cực khổ chư vị bạch bạch vất vả. Tin tưởng chư vị đều nghe bần tăng người mang Phật môn bí pháp, có thể truyền công cho người, vượt qua cuộc đời cảnh giới phiên bình. Phàm là vào ta tông môn người, bần tăng nguyện giúp hắn tăng lên công lực, nguyện thành tựu trên đời có tâm võ giả. Nghe được dưới trận đám người không khỏi tâm động. Có bao nhiêu võ giả vì bản thân tư chất hoặc là cảnh ngộ nhận hạn chế, cuối cùng tâm huyết cũng khó có thể càng tiến một bước. Bí Quả Tông truyền văn mấy năm qua này trên giang hồ rất có người biết, nghe hắn chính miệng xác nhận thật có việc này, cùng nhịn không được động tâm. Bí Quả cùng nhạc chủ sự kẻ sướng người họa, mặt ngoài nhạc chủ sự phản bác, Bí Quả giải thích, lại dần dần đem cục diện ổn định. Bạch Thiên Tân đối Văn Vô Đạo thấp giọng nói, cái này nhạc bản tử bình thường không gặp con thỏ không thả ưng, cả người đều rơi vào tiền trong mắt. Hôm nay xứng hợp, tất có cổ quái. Văn Vô Đạo trả lời, vậy chúng ta. Bạch Thiên Tân hừ một tiếng, sợ hắn mẹ, còn có thể so chúng ta quái. Cao giọng hô, nhạc bản tử, người sát liên về sau mặc kệ giết người, ngược lại là có thể nói tướng thanh. Vai phụ nâng đến ngươi phần này bên trên, cũng coi là tò mò. Nhạc chủ sự cười nói. Bạch Tông Chủ, chúng ta đại ca không nói nhị ca. Ngài Thần Nguyệt Giáo hôm nay tới đây thế nhưng là cổ động, bằng không thì bởi vì các ngài tên tuổi tới cái này hào kiệt môn nhưng oan uổng cực kỳ. Đám người thầm nghĩ, nguyên lai hai người này chính là sát liên nhạc chủ sự cùng ma giáo Ám Nguyệt Tông Vương Bạch Thiên Tân, rất nhiều năm chỉ nghe tên không gặp người. Nguyên lai là bộ dáng như vậy. Trong đám người có người bỗng nhiên nói. Chúng ta tập võ luyện công, tự có sư môn truyền thụ kỹ nghệ. Liền võ công không kịp, đó là tài nghệ không bằng người tâm phục khẩu phục. Có thể nào vì tăng lên công lực thay đổi địa vị, làm này khi sư diệt tổ sự tình. Bạch Thiên Tân nói, người kia là ai? Có giáo đồ đáp, đó là Hàng Châu Trà Hồ Trang Trang chủ Trà Hảo. Nghe nói võ công không tệ, trên giang hồ rất có mạnh thường danh tiếng. Hắc, ngược lại là có người biết chuyện. Bạch Thiên Tân cao giọng cười nói, đại hòa thượng, vị lao huynh này nói đúng là... Người ta có sư phụ, có dòng dõi, ngươi cũng không thể cướp người nhập giáo a. Bàn về cướp người nhập giáo, cái này mười mấy năm qua trên giang hồ trừ bỏ Lục Phiên Môn, cũng chính là Thần Nguyệt Giáo có thể phân cao thấp. Bạch Tông Vương nhắc lên bốn chữ này quả thực là hăng hái, đứng ở tông sư độ cao đến xem kỹ. Bí Quả lại chỉ cười một tiếng. Bần tăng không truyền nghề, không thu đồ đệ, càng không ép người thay đổi địa vị. Muốn chỉ là mọi người đồng tâm hiệp lực, phục ta Thánh Tông thanh danh. Làm Chu Diệt yêu đồng về sau, tự nhiên trở về Tây Vực. Không dám, càng sẽ không bức chư vị làm cái kia khi sư diệt tổ sự tình. Ngay cả tiêu diệt yêu đồng, bần tăng cũng không dám bức hiếp chư vị đồng hành, mặc cho tự nguyện. Nói như vậy động tâm người thì càng nhiều. Nếu là phản bội sư môn cao chạy xa bay, cho dù tương lai dương danh lập vạn, cũng là một đời một thế đều muốn bị người xem thường. Nhưng y theo Bí Quả nói, gia nhập Liên Hoa Thánh Tông bất quá là ngắn ngủi hiệu lực, tựa như đầu nhập vào Lục Phiên Môn, học được văn võ nghệ, hàng bán đế vương ra. Ước định mà thành, ai cũng sẽ không trách móc. Còn có thể lăng không lấy được một thân công lực, cớ sao mà không làm. Lập tức liên thanh tuân ra mấy tiếng lớn tiếng khen hay thanh âm. Vốn là giải rác mấy tiếng, tiếp lấy gọi tốt đồng ý thanh âm càng ngày càng nhiều. Bí Quả sớm an bài người một nhà sen lẫn trong đó gọi. Hai tướng đan sen, thanh thế càng hình to lớn. Về sau liên hoa đài phía dưới tiếng gầm tuân ra tuân, đều là tiếng khen. Tạ chư vị, Bí Quả một lời đè xuống gần ngàn người thanh âm. Rất nhiều người cảm thấy đại hòa thượng thần thông kinh người, quả nhiên không nhìn lầm, kiên định hơn vào tông ý nghĩ. Người tới. Cầm hắn. Không bao lâu, hai cái đệ tử áp lấy một cái bạch y tăng nhân đến. Vận chuyển khinh công leo lên liên thai, thân thủ thoăn thoắt. Cái kia bạch y tăng nhân dung mạo tuấn tú, nhìn không quá ra niên kỷ. Mặc dù thấy tinh thần hệ vải không đốn, toàn thân nước bùn, lại vẫn không che giấu được thoát trần xuất thế khí chất. Người này chính là yêu đồng dưới trướng nanh bước, vô cấu. Phía dưới có nhiều người nổi tiếng, biết rõ vô cấu hai chữ đại biểu hàm nghĩa, nhao nhao biểu thị kinh ngạc. Không biết người bốn phía nghe ngóng, hiện trường lại lộn xộn ồn ào. Bạch Thiên Tân liễu lươi nói, gia hỏa này là vô cấu tông tôn giả. Khó trách Bí Quả lão tiểu tử này như vậy chắc chắn dám mở đồ bỏ đại hội, lại bắt người này nơi tay. Thần Nguyệt Giáo cùng Liên Hoa Thánh Tông quả thực đánh qua mấy trận đánh ác liệt, Văn Vô Đạo càng là cùng người này giao thủ qua, lập tức ôm cánh tay nói ra. Lao tiểu tử này gạt chúng ta làm không ít sự tình a. Bí Quả đợi đám người châu đầu ghé thai một trận, mở lời nói. Hôm nay vi biểu quyết tâm, bần tăng, liền ở trên liên hoa đài, ngay trước chư vị anh hùng danh tiếng, giết cái yêu tăng này. Nói chuyện giết người minh ước, đám người càng hình kích động, ầm vang hưởng ứng, bầu không khí càng thêm ấm lên. Vô cấu tại ồn ào bên trong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sư đệ. Bí Quả mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đi đến sư huynh bên người. Hắn thấp giọng nói. Sư huynh, nhưng có gì ngôn bàn giao? Vô cấu nhìn qua hắn, hoặc như là nhìn xuyên hắn. Thấy được rừng rậm chỗ sâu. Cứ việc nơi đây tiếng người huyên náo, nơi đó vẫn là giống như thường ngày yên tĩnh sâu u, giống như là chưa bao giờ thay đổi. Hiệu sinh trong rừng sâu, uống nước mà ăn cỏ. Đưa chân dưới cây ngủ, đáng thương không phiền não. Lại dương mắt lúc, Bí Quả mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đối với hắn trợn mắt nhìn. Vô Cấu cười nói, ngươi có thể giết ta. Bí Quả nửa ngày sau mới nói, ta liền để cho ngươi tọa nguyện. Vươn ngang ra một trường, nhàn nhạt vận lực, chung quanh tựa hồ nhất thời hàn phong, phảng phất sau một khắc hắn liền muốn xuất thủ. Đoạt đi vị này thở nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh tính mệnh. Bí Quả do dự trong nháy mắt, liền muốn xuất thủ. Ác Tăng dừng tay. Đột nhiên một tiếng vang dội gào thét, từ nơi xa trong rừng rậm truyền đến. Một bóng người như mũi tên xuyên vân, từ xanh ngắt sâu ưu chỗ bắn ra. Rất nhiều người chỉ cảm thấy mình đầu vai hơi hơi nhất trọng, liền nhìn đến thân ảnh kia lắc đến ngoài mấy trượng. Thân ảnh kia giống như phi điểu đồng dạng phóng lên tận trời, lại nhẹ nhàng rơi vào đài sen phía trên. Chỉ thấy một cái cao lớn xinh đẹp thanh niên, mặt đầy sắc giận, nghĩa chính từ nghiêm quát. Vung hắn ra. Mọi người đều không biết thanh niên này là ai, liền Bí Quả cũng hỏi. Người là ai? Thanh niên kia mỉm cười, bên trong khí dồi dào, quắc. Hoa Phi Hoa. Hiện trường lặng im một sát, Hoa Phi Hoa đang cảm thấy kỳ quái, hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Quần hào đông nhiên vang động trời kêu lên. Nguyên lai là ngươi tên dâm tặc này. Chương 1092, Hiệp Minh Phi Chân 71. Chuyện hôm nay thế tất sẽ có người tới quấy rối, Bí Quả há có không biết. Lập tức không kinh hoàng chút nào, nắm đấm buông lỏng, chuyển hướng người đến, dáng vẻ trang nghiêm, ẩn giật. Hoa thí chủ lâu thấy. Chư vị gặp qua, người này chính là năm ngoái liền làm 18 vụ đại án, có tiếng xấu Hoa Phi Hoa. Liền trong lời nói ngữ khí cũng ôn nhuận cực, nếu không phải là câu nói sau cùng, còn tưởng rằng hai người là tốt biết bao bằng hữu. Hoa Phi Hoa năm này ở giữa danh dương tứ hải, chớ nói chính đạo muốn chém hắn, chính là tà phái bên trong, dâm tặc. Cũng là trong đó để cho người xem thường nghề. Trong đại lao phạm nhân cùng tù một phòng, nhiều lấy vào tù nguyên nhân phân biệt đối xử. Giết người phóng hỏa, bắt người bắt chẹn, lừa bịp, đều muốn xếp tại người kiểu này đằng trước. Một khi bị Lục Lâm hảo hán gặp được, xem như tìm tới cái quang minh chính đại chúng ta dạy ngươi học làm người phát tiết cửa. Khi ra tay so chính phái nhân sĩ còn muốn rơi lực ba phần. Lập tức quần tình mãnh liệt, gọi hết sức náo nhiệt, tựa hồ là hận không thể đi lên đem Hoa Phi Hoa xinh xinh xé. Hoa Phi Hoa lại không còn phản ứng, chỉ là mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ. Bí Quả từ vừa rồi Hoa Phi Hoa hiện thân lúc hiện ra khinh công đã biết hắn xưa đâu bằng nay, không biết là có gì kỳ ngộ. Nhưng hắn ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, không ngờ được hắn liền tâm tính cũng tiến bộ như vậy. Lại còn có thể như thế trấn tĩnh. Trong lúc nhất thời đoán không được hắn ngọn nguồn, do dự trong nháy mắt nói ra. Bản tọa tìm Hoa thí chủ cũng không phải bắt đầu tại hôm nay, không biết thí chủ tại sao hôm nay đột nhiên hiện thân. Lại chưa như Hoa Phi Hoa đấy lòng lo lắng nhất đồng dạng, đột nhiên xuất thủ bắt giữ. Hoa Phi Hoa thầm nghĩ, để Tô cô nương nói chúng rồi. Bí Quả tôn người này gặp không sợ hãi, gặp gỡ Minh Phi chân dạng này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng có thể tỉnh táo xử lý, lòng dạ khí độ đều lớn thấy phi phàm. Nhưng mà vô luận gặp được cường địch lại hoặc đồng bạn ta ngoại đạo đều không hợp tác, người này đều thích trước tiên nói lời xa giao. Đủ thấy hắn làm việc có chút viển vông. Các ngươi nếu là nghĩ bức hắn, cần từ cái này mặt vào tay. Lấy chỉ là một mặt ấn tượng mà nói, Tô Lê ánh mắt không thể bảo là không độc ác. Chính là ngay trước cái này rất nhiều người, Bí Quả vì nhất thời xúc động phẫn nộ ra tay giết người, cũng không ai sẽ nói nửa câu nhàn thoại. Lại cứ Bí Quả muốn nắm giữ mới Liên Hoa Thánh Tông, không thể không trước mặt người khác làm ra một bộ đắc đạo cao tăng tư thái. Chỉ cần hắn không ở gặp mặt trong nháy mắt xuất thủ, Hoa Phi Hoa liền coi như qua một cửa. Hoa Phi Hoa cười ha ha ba tiếng, tiếng chấn động bốn tòa. Lập tức giảm thấp xuống đám người hô quát tiếng gào, nội lực sâu cùng trẻ tuổi bề ngoài không chút nào tương xứng. Mọi người mới đều nghĩ đến người này có thể liên tục làm thập bát cái cọc đại án, lại còn có thể từ Lục Phiến môn dưới tay đào thoát, quả nhiên là danh hạ không giả. Bí Quả càng là cảm thấy đề phòng. Cho dù vừa rồi chưa xuất thủ, bây giờ cũng đang làm lấy chuẩn bị. Hoa Phi Hoa dù bận vận đung dung, cất cao giọng nói. Đại Hoa Thượng làm đạo tràng, không một chút lao bằng hữu chúc mừng há không phải nhàm chán. Bí Quả ngoài cười nhưng trong không cười hơi hơi giật giật bờ môi. Lao bằng hữu, thật là lao bằng hữu. Nhưng mang hạ lễ. Nói tới đây chỉ, tự nhiên là cái viên kia lưu ly xá lợi. Vậy phải xem đại hòa thượng có đủ hay không bằng hữu. Đột nhiên cất cao giọng, để mọi người đều nghe. Các vị cũng biết vị này Bí Quả đại sư vì sao từ phương Tây đường xa mà đến. Bí Quả yên lặng nhìn qua hắn, tiềm vận nội công, chỉ chờ hắn nói ra bất luận cái gì đối mình bất lợi lời nói, liền một trưởng đánh giết. Chính là vì thành lập Liên Hoa Tân Tông, tác hợp Trung Nguyên Tây vực hai phương võ lâm dung hợp. Có thể nói là phong công vĩ nghiệp à. Bí Quả trừng mắt nhìn, ân. Tiểu đệ hôm nay cung phùng kỳ thịnh, giữ hưu vinh yên, cảm thấy vinh hạnh. Vừa rồi nghe đại hòa thượng nói chuyện hoan nghênh tất cả mọi người gia nhập, cái này liền nhịn không được. Đại hòa thượng, tiểu đệ hỏi một chút ngươi, có phải hay không ai cũng có thể gia nhập? Tỷ như trên người gánh lấy một số nhân mệnh kiện cáo, cùng quan phủ đối nghịch, còn có không được người hoan nghênh, khả năng không thể gia nhập các ngươi mới tông. Bí quả nhất thời không rõ rõ Hoa Phi Hoa ý nghĩ. Nhưng hắn hôm nay sáng lập mới tông, muốn đúng là cái này khoảng 1.000 người lực lượng. Nhưng phía dưới hơn ngàn người chúng, những người này quá nửa đều là trà trộn tà đạo nhân vật. Nói lên mạng người kiện cáo, sợ là thấp hơn 5 kiện đều còn không có ý tứ trong bữa tiệc nói chuyện. Về phần quan phủ, đừng nói tà đạo, chính đạo võ lâm nhân sĩ không yêu cùng quan phủ lui tới cũng có nhiều. Huống chi liền tam ngoại đạo đều là thượng khách, cái nào không cùng triều đình đối đầu. Được người hoan nghênh lại càng không có, ai được hoan nghênh còn đi cướp bóc. Kết quả chỉ có nói ra, bản tông mới lập, vốn liền dự định rộng mở cửa sau. Thí chủ quá lo lắng. Vậy ta an tâm. Vẫn cười đùa tí tửng, đột nhiên liền ôm quyền hô, đại hòa thượng tại thượng, tiểu đệ Hoa Phi Hoa, đầu một cái bái nhập mới tông, trở thành môn hạ hàng thứ nhất đệ tử. Nguyên lai Hoa thí chủ là muốn vào ta mới tông. Bí quả chậm rãi nói ra, ánh mắt lại dần dần sắc bén thâm trầm, rốt cuộc biết Hoa Phi Hoa tại chơi trò xiết gì. Muốn mượn gia nhập mới tông, làm chính mình không được đối với hắn hạ sát thủ, đánh quả nhiên là tính toán thật hay. Bí quả cười lạnh một tiếng, đã có phá giải biện pháp. Ngã Phật từ bi, không gì không thể độ người. Thí chủ hôm nay lạc đường biết quay lại, muốn vào ta mới tông. Bản tọa há có thể không đồng ý. Thí chủ từ hôm nay chính là mới tông vị thứ nhất đệ tử, liền đi theo bản tọa bên người tu hành. Ai biết Hoa Phi Hoa không hề sợ hãi, ngược lại vỗ tay. Rất tốt, khó được đại hòa thượng bất kể hiểm khích lúc trước. Như vậy không chỉ là ta, còn có người cũng muốn gia nhập. Quay đầu hô, chắc đại hiệp, tô cô nương mau tới, tôn giả mời chúng ta nhập giáo. Cùng vừa rồi giống như lúc, bóng đen như mũi tên từ chỗ rừng sâu hóa thành thương ứng, từ thiên xoay quanh chậm rơi. Vững vàng lập ở trên liên hoa đài. Thuộc hạ muốn chờ bọn họ đứng định, mới có thể phát hiện nguyên lai đúng là hai người. Người kia họ Trác. Khinh công giỏi như vậy, chẳng lẽ là Phong Nho đại hiệp Trác Phong Nho. Làm sao liền hắn cũng đến, cũng là đến đoạt vị trí. Mới tông còn chưa thành lập xong, tới trước không giải thích được Hoa Phi Hoa, lập tức cướp đi số một môn đồ vị trí, lúc này lại không biết từ đâu xuất hiện hai cái. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, lập tức bên trong ồn ào lên. Bí quả tôn ánh mắt lại là một mực chăm chú vào tô lê trên người. Giống như là chăm chú tiếp cận con mồi sói đói, khát máu mà tham lam. Hoa thượng, đừng cố lấy nhìn mỹ nữ, ta đều nhập giáo. Còn không mang ta gặp mặt tông chủ. Bí quả cao mày nói, ngươi nói cái gì? Tiểu đệ vào mới tông, chính là nhà mình huynh đệ. Đương nhiên muốn tiếp tông chủ mới được. Bí quả ước phía dưới không vui, nhìn hầm hầm Hoa Phi Hoa nói. Thí chủ chẳng lẽ không biết, cái gọi là tông chủ, chính là bản tọa. Hoa Phi Hoa giật nảy cả mình, vậy tại sao? Chúng ta cái này hơn nghìn người ở đây, ngươi là làm sao thành tông chủ, ai đồng ý? Bí quả sững sờ một chút, chợt giật mình tới, biết rõ lên phải thuyền liền giặc, lại lúc này đã trễ. Đã là mới tông, cái kia có việc đều muốn mới. Ngươi đã muốn người mới, tông chủ cũng là người, tông chủ vị trí vì sao người khác không thể làm? Hoa Phi Hoa cùng Trác Phong Nho nhìn nhau, lớn tiếng nói. Ta Liên Hoa Tân Tông số một đại đệ tử, hôm nay liền nhìn ngươi không vừa mắt. Muốn ngồi một chút cái kia tông chủ vị trí. Chương 1093, Hiệp Minh Phi chân 72. Lời nói ra miệng, chỉ bí quả đầu ngón tay còn mang run rẩy. Hoa Phi Hoa vốn là miễn cưỡng mà làm, đừng nói tới ở rất nhiều giang hồ nhân sĩ trước mặt làm sơ cuồng, thẳng thắn nói, còn cùng bí quả tôn bực này nhân vật giằng co. Chỉ là không biết đối phương lúc nào sẽ động thủ. Loại này tính mệnh nằm trong tay người khác không xác định cảm giác cũng đủ để làm hắn khó có thể chịu đựng. Bí quả đương nhiên sẽ không buông tha rõ ràng như thế chi tiết, khỏe miệng hơi hơi dương lên, không cần hắn mở miệng, bên cạnh một cái tăng nhân liền nhảy ra quát. Bằng ngươi cái này dâm tặc, cũng xứng làm ta thánh tông tông chủ. Hoa Phi Hoa hai mắt cấp bách loạn chuyển, đâm lao phải theo lao, trà trộn chợ búa lưu manh khí phát tác, dứt khoát không đếm xỉa đến. Ngược lại bỗng nhiên cười nói, không chỉ là ta, ngươi cũng có thể a. Ngươi nói cái gì mê sảng? Thành lập mới tông về sau, lại không nguyên bản xếp hạng. Ngươi sao không thể làm tông chủ? Chẳng lẽ đại hòa thượng vừa rồi nói tất cả đều là nói nhảm, cái này mới tông hóa ra một chút cũng không mới, thuần túy là các môn các phái tự vai vế tạp bài quân. Thăng nhân kia trên mặt lúc thì đỏ, nhưng lại chen không ra nửa câu. Bí quả bình thường quản giáo cực nghiêm, đâu ra đấy, mọi chuyện đều cần dựa theo hắn phân phó đến, thuộc hạ đặc biệt vô ứng biến chi tài. Kinh ngạc là bị đột nhiên này giết ra đến tiểu lưu manh bác cá khẩu không trả lời được. Lao đệ nói hay lắm. Trong đám người có một cái lao huynh lớn tiếng ủng hộ, đám người trợn mắt chừng đi, cẩn thận thu hồi. Sau đó thấp giọng thì thầm thảo luận. Uy, Hoa Phi Hoa là Chư Hành Vô Thường lão đệ. Gia hỏa này còn cùng ma giáo có cấu kết. Giống giống, bằng không thì có thể như vậy cuồng, lục phiến môn đều không thể trêu vào hắn. Kỳ quái truyền văn liền như vậy tản ra. Bí Quả không có rảnh quản phía dưới nói chuyện phiếm, nhìn qua Hoa Phi Hoa, dù bận vẫn ung dung mà nói. Xem ra Hoa Thí Chủ là muốn làm tân tông chủ. Cái này tất nhiên là không ngại. Nhưng Hoa Thí Chủ nếu muốn ở người bên trên, không có một chiêu nửa thức để mọi người mở mang tầm mắt, có phần nhường người có chút không phục. Đã hỏi tới chỗ mấu chốt, Hoa Phi Hoa trong lòng không ngừng bồn chồn. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, chính là khiến cho Bí Quả thừa nhận dùng võ giành thắng lợi nguyên tắc, làm hắn không thể không đơn đả độc đấu. Nhưng hắn vẫn cũng phải cực lực tránh khỏi cùng Bí Quả tôn giao thủ, nếu không lấy hắn hiện nay công lực, kết quả cùng lắm thì chết. Trên mặt lại thần sắc cuồng ngạo. Xuyệt, đại hòa thượng ý tứ này, là muốn cùng ta đánh một trận. Bí Quả không đáp, phía dưới một trận ồn ào. Tiểu tử này như vậy cuồng, thế mà trực tiếp khiêu chiến Bí Quả tôn. Cái này Hoa Phi Hoa, chớ không thật đúng là một đại nhân vật. Ân, những người này lúc nào? Đột nhiên hướng gió nhất chuyển, có mấy cái mãng hô lớn nói. Đánh đánh đánh. Không đánh không phải hảo hán. Làm cái thằng chó này, lên A. Các người im miệng A. Bí Quả phảng phất có thể nhìn thấu trong lòng của hắn mâu thuẫn, cười lạnh nói. Đã muốn làm chủ, cũng không thể không điểm để cho người ta phục tùng tiền vốn. Hoa thí chủ nếu là có thể đánh bại bản tọa, vậy vị trí tông chủ, tự nhiên về ngươi. Đại hòa thượng, nói tới nói lui, vẫn là muốn cùng ta tới một trận sao. Hoa Phi Hoa hai tay ôm cánh tay, cười lạnh liên tục, cười đến miệng đều có điểm cương. Vậy là ngươi nói cái này vị trí tông chủ, liền không nhìn cái khác, chỉ nhìn ta ngươi hai người ai võ công cao hơn. Bí Quả cười không đáp, lại nói. Nói lại nhải, để Hoa thí chủ xem thường bản tọa. Bản tọa là người xuất gia, hôm nay chiêu đãi cái này rất nhiều bằng hữu, không muốn hiếu động can qua. Khảm hộ, ngươi đi mời Hoa thiếu hiệp chỉ điểm một hai. Hoa Phi Hoa võ công tiến mạnh, nghĩ thế nào đều cùng Trác Phong Nho cùng Lưu Ly Xá Lợi thoát không khỏi liên quan. Nhìn thấy Trác Phong Nho khí sắc suy bại, nội thương chưa hồi phục đang chẳng lúc, Bí Quả liền đoán được chừng năm thành. Miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng về sau bất lực chiến đấu liên tục, vậy mà chỉ có đem công lực gửi gắm cho cái này vai hề nhảy nhót, khiến cho hắn trợ quyền. Trác Phong Nho a Trác Phong Nho, ngươi cũng là anh hùng mạt lộ a. Nếu là trước đó không biết, ngược lại cũng coi là một đường kỳ binh. Chỉ là lấy Hoa Phi Hoa xung phong còn muốn mình không thể nào phát giác, liền không khỏi quá coi thường người. Bí Quả giả bộ không biết, chỉ phái ra đệ tử nên chiến, tự nhiên không phải sợ chiến, mà là thực không cần xuất thủ. Tên gọi Khảm Hộ Tăng Nhân là Bí Quả dưới trướng thủ tịch đại đệ tử, rất được võ công của hắn tinh yếu. Những năm gần đây còn được hắn truyền thụ kim cương giới pháp cùng bổ cường nội lực, võ công ở phía xa cùng thế hệ phía trên. Khảm Hộ tiến lên trước một bước, còn chưa lên tiếng, một cái khác trông coi Vô Cấu Tôn Tăng Nhân đột nhiên nói. Dạng này tiểu tử, không cần sư huynh động thủ. Tung người một cái động tác mau lẹ, đoạt tại Khảm Hộ trước, người nói. Sư tôn, tiểu tử này giao cho Minh Chân liền có thể. Minh Chân chính là Bí Quả nhị đệ tử, võ công vốn cùng Khảm Hộ sàn sàn với nhau, những năm gần đây lại bị vượt xa. Rất không phục, vì thế vừa có cơ hội liền muốn tại sư tôn trước mặt biểu hiện. Bí Quả nhìn Trác Phong Nho một cái, nói ra. Vị này Hoa thiếu hiệp gần đây võ công đột nhiên tăng mạnh, không thể chủ quan. Là... Minh Chân vui mừng cái gì tựa như, liếc không có chút rung động nào sư huynh một cái, quay đầu hô. Nột cái kia dâm tặc, vọng tưởng làm chúng ta chi chủ, tới nhận lấy cái chết. Hoa Phi Hoa có thể tránh khỏi cùng Bí Quả tôn giao thủ, vốn là như chút được gánh nặng, nhưng thấy đối diện thiếu niên này tăng nhân long hành hổ bộ, mới uống một tiếng, nắm đấm đã ở phụ cận. Liền trốn đều quên trốn, trên mũi chịu một quyền, nhất thời máu mũi chảy dài. Têu một tiếng má ơi liền ôm cái mũi ngồi xổm xuống. Minh Chân hòa thượng một quyền này vốn là công phu nhập môn, vẹn vẹn dùng cho mở màn động thủ. Một quyền về sau vốn đang đợi theo đối phương tránh thoát phương vị dùng ba đồng dạng bất đồng quyền pháp, mỗi một loại quyền pháp đều có thể thuận thế hóa ra vô cùng lợi hại giết. Hơn nữa chuyển viên tự nhiên, hoàn toàn không có dịu đục, riêng là hắn tác phẩm đắc ý. Liền không có nghĩ đến quyền thứ nhất đem hắn đánh ngã, Minh Chân kinh ngạc, lại có chút chân tay luôn cuống, không biết làm sao thiết lập. Ngay tiếp theo phía dưới người xem đều mở rộng tầm mắt, cùng mắng trả hàng trả tiền. Ủng hộ ngươi như vậy vài câu, thế mà như vậy bọc ngủ, mau đem cảm động trả lại. Ai, nói đến là đến. Đều còn không có la bắt đầu đây. Hoa Phi Hoa sở lấy cái mũi đứng lên. Hắn tự đắc truyền công, đây là lần đầu cùng võ giả so chiêu. Vội vàng chúng quyền đổ máu, cứ việc không tính là gì thương thế, lại khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn. Phía sau Trác Phong Nho cười ha ha nói. Hiền chất, chớ làm cho đùa. Giao chiến thời khắc ai cùng ngươi thông báo. Lại không chú ý cẩn thận. Cẩn thận mất mạng, như hoa như ngọc lao bà cùng người khác. Tô Lê trên mặt lửa cháy, nhưng vẫn là thấp giọng nói. Hoa công tử, người này dụng tâm khoe khoang, phập phồng không yên, ngươi tỉnh táo ứng đối, tổng có biện pháp. Hai người đều xách một câu, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hoa Phi Hoa tinh thần phấn chấn, lao đi máu mũi, lúc đầu vốn nghĩ là chiếu hai người nói tới nghiêm túc tỉnh táo nghênh chiến. Lo nghĩ, mình cuộc đời chỉ có đánh nhau đào tẩu, xưng nổi là chiến đấu kinh nghiệm hoàn toàn là trống rỗng. Cho dù bình tĩnh đến cỡ nào bình tĩnh, cũng nghĩ không ra cái gì ra dáng chiến lược. Hắn moi ruột gan hết sức suy tư, có thể làm được, cũng bất quá là dập khuôn người khác chiến đấu bộ dáng. Giống như một thân này công lực đồng dạng. Trong đầu nhất thời nổi lên một người thân ảnh. Người kia làm việc tuyệt không thuận theo lẽ thường, càng không chịu thành thành thật thật đánh nhau. Nhưng hắn, đồng thời lại là vượt qua lẽ thường cường đại. Ở nơi này trong nháy mắt, Hoa Phi Hoa biểu lộ biến. Tinh trùng lên não, vừa rồi để cho ngươi đánh lén đắc thủ ngươi còn đem ngươi thật có công phu. Vô sỉ thành ngươi bộ dáng này cũng không trách ngươi mọc không ra tóc tới. Ta nếu là ngươi, ta hiện tại liền cắn lưỡi tự sát. Trở nên lại tiện lại chán ghét. Minh Chân nộ khí chạy lên não, thầm nói. Đồ trổ tài miệng lưỡi. Ta không phải để cho ngươi từ cái này trên đài sen bay xuống quăng cái máu thịt bé bét, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Hai hợp giao thủ, Minh Chân thân bay bên trên, quyền chỉ chảo các loại tuyệt kỹ ùn ùn kéo đến, đánh Hoa Phi Hoa trái nhánh phải. Hoa Phi Hoa chưa từng tập luyện quyền cước, vẹn vẹn lấy chắc phong nho truyền thụ kiếm chỉ phá giải, ứng phó cực kỳ cố hết sức. Lại là trong lòng vui vẻ. Vừa rồi hắn tâm hoảng ý loạn, liền hình bóng đều không thấy rõ ràng liền trúng một quyền. Bây giờ tỉnh táo lại, lại là một chiêu một thức thấy rất rõ ràng. Nội lực của hắn xa xa cao hơn Minh Chân, xem nhanh như chậm vốn là bình thường sự tình. Chỉ là thua ở kinh nghiệm chiêu thức thua xa. Minh Chân xuất thủ lúc đã động khí, ngẫu nhiên đánh trúng Hoa Phi Hoa lại vì nội lực của hắn phản kích, không thể chiếm được chút tiện nghi nào, càng thêm phập phồng không yên, xuất thủ bố cục có phần thấy lộn xộn. Lần này giao thủ, hai người liền đấu ngang sức ngang tài. Đám người không nghĩ tới chiến cuộc phát triển sẽ như thế kỷ, đệ nhất hiệp giao thủ giống như là gạt người tựa như. Như nơi đây có người đánh cược thiết lập ván cục, nhà cái nhất định phải bị chửi dở cho dối trá, không chừng thì có anh hùng đi lên một đao cắt lấy đầu hạ giận. Nhưng là tuyệt không phải bí quả tôn đệ tử không nên việc. Thiếu niên tăng nhân kia rõ ràng quyền cước tinh kỳ, tiến thối có căn cứ. Chỉ là không làm gì được xuất thủ không có kết cấu gì, lộn xộn không chịu nổi Hoa Phi Hoa mà thôi. Trên thực tế Minh Chân lại dần dần rơi xuống hạ phong, hắn là càng đánh càng mệt mỏi. Mà đối phương lại là hai mắt vô thần, ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất bản năng phản ứng tại tiếp chiêu, hoàn toàn không đem mình đặt ở mắt. Hắn không biết Hoa Phi Hoa trong đầu một mực lặp đi lặp lại suy nghĩ từng gặp Minh Phi Chân xuất thủ. Lúc ấy rất nhiều nơi hoàn toàn không hiểu, bây giờ nhớ tới lại cảm giác diệu dụng vô tận. Tiện tay xuất ra, khó coi thì khó coi, vậy mà cũng khiến cho đối phương không thể không tiếp. Chỗ chết người nhất chính là, Hoa Phi Hoa một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đợi đến thời điểm một lớn lên, xa xa khảm hộ hòa thượng đống nhiên quát. Sư đệ, dùng sát chiêu. Minh Chân vốn liền vì không làm gì được Hoa Phi Hoa mà bực bội, nghe được luôn luôn chán ghét sư huynh lại vẫn tại sư phụ trước mặt mở miệng nhắc nhở, lộ ra hắn càng không có tác dụng lớn. Tức hồn hển quát. Không mượn ngươi xen vào. Chợt thấy trước mặt một lực lượng mạnh mẽ vọt tới, Hoa Phi Hoa một trưởng lồng ngực thẳng vào, Minh Chân đợi lui, lại cảm giác thân thể trì trệ, sớm bị trưởng phong chỗ vây. Đấy lòng hối hận không có nghe sư huynh sử dụng sát chiêu đến, nếu không được cũng là toàn thân mà lui. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, Minh Chân tâm trạng quét ngang, song trưởng sát nhập, cùng Hoa Phi Hoa tới một cứng đối cứng. Khăng khăng không tin có thể thua cho tiểu tử này. Hai người bàn tay đụng nhau trong nháy mắt, Minh Chân chỉ cảm giác thiên địa đảo ngược, râu tóc nghịch dương, cả người như đạn pháo bay ra ngoài. Quỹ đạo thẳng, sợ là cùng Tây vượt hỏa pháo khách quan cũng chính là như thế mà thôi. Minh Chân bay xuống liên hoa đài trước đó. Một thân ảnh nhào ra đem hắn từ trên không bắt về. Động tác lưu loát mau lẹ, động tính rõ ràng, cơ hồ không thấy tiêu trừ va chạm xung lực quá trình, đủ thấy nội lực thâm hậu. Nhưng bị cướp về Minh Chân đã là nôn ra máu không ngừng, thương thế không nhẹ. Bí quả thủy chung mặt không biểu tình, như là làm như không thấy. Khảm hộ hòa thượng tu vi tại sư đệ bên trên, nhìn ra Hoa Phi Hoa khí lực kéo dài, hai người đánh xuống đợi sư đệ nội lực khô kiệt, không thể không thua. Ai ngờ nhắc nhở vẫn còn là muộn. Than nhẹ một tiếng, tại sư đệ ngực vỗ nhẹ một trường, tạm dùng nội lực bảo vệ tâm hắn mạch. Sư tôn đối phía dưới cực nghiêm, chữa thương việc này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự đến. Nhưng ở trước đó, còn có một người phải xử lý. Khảm hộ buông xuống sư đệ, chậm rãi đi đến Hoa Phi Hoa phụ cận. Mời Hoa thiếu hiệp chỉ giáo. Hoa Phi Hoa mới thắng một trận, không nghĩ tới trận thứ hai đến nhanh như vậy. Nhưng hắn đánh chính là hứng khởi, thể nội khí tức bốc lên, được đến sướng vượng, thật cũng không sợ. Nghe được sau lưng Trác Phong Nho đột nhiên nói. Dùng chiêu kia. Hoa Phi Hoa giật mình quay đầu. Chắc bá bá, thật sự. Chắc Phong Nho cười nói. Lúc này không dùng, ai biết ngươi là ai. Đây. Nhìn thoáng qua bốn tòa khách khứa. Ta cảm thấy ta rất nổi danh. Ít nói lời vô ích, để cho ngươi dùng liền dùng. Khảm hộ đem cái này lời thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn cùng sư đệ khác biệt, trời sinh tính nghiêm túc can tâm, nếu không cũng sẽ không bị tính tình tương tự Bí Quả Tôn nhìn chúng. Biết rõ đối phương có sát chiêu muốn dùng, không dám thất lễ, vận lên kim cương giới pháp bảo vệ toàn thân. Hắn mới vừa vận công, liền nghe quanh người vang lên khí lưu tiếng va chạm. Hắn vốn dĩ nội lực liền lãnh tụ cùng thế hệ, đến bí quả chuyển công sau càng là tiến nhanh. Đã đến nhưng ảnh hưởng ngoại giới cấp độ. Dẫn tới phía dưới người xem nhau nhau suy đoán, lần trước đánh gần nửa canh giờ, cái này ít nhất phải đánh nửa ngày. Không vội không vội, đi trong ruộng trộm cái dưa nhổ cái rau lên xong lớn trở lại đoán chừng cũng mới đánh tới một nửa. Hoa Phi Hoa lại là ngơ ngác xuất thần, nhìn qua tựa hồ là đang nhìn mình, nhưng lại không giống lắm là đang nhìn mình. Khảm hộ không giam chút nào chủ quan, trung quy trung củ, bước lên một bước. Hoa Phi Hoa trong đầu lại tất cả đều là ngày đó Minh Phi chân tại trong thuyền hiện thân, một chiêu đoạt đi ba đầu tính mệnh cảnh tượng. Lúc ấy hắn căn bản thấy không rõ lắm, bây giờ hồi tưởng, lại tựa hồ như có thể hồi ức lên một chút xuất thủ cảnh nhỏ đốt cuối. Một đêm kia tình cảnh, từ Minh Phi chân giơ tay nhấc chân, đến hắn quyết định xuất thủ trong nháy mắt, tựa hồ cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Là như thế này, Minh lão đệ xuất thủ, là tại thời khắc này. Đám người không xem xét ở giữa, Hoa Phi Hoa người đã đến khảm hộ trước người, nhẹ tụng ba chữ. Ly hồn lệnh. Chính tiến lên bên trong khảm hộ mở to con mắt, mặt không biểu tình, như là chống đỡ lấy thân thể khí lực cùng khung xương đều bị cướp đi, giống như là tán loạn tượng bùn đồng dạng trực tiếp sụt xuống. Bí quả tôn đại đệ tử, cứ như vậy bại vào chỉ trong một chiêu. Quân tinh kích động. Rốt cuộc ai bảo ta đi đi nhà xí. Con mẹ nó kém chút bỏ lỡ một màn này. Còn lại đạo hạnh cao hơn đều nói. Thiếu niên này tốt võ công thần kỳ. Chắc Phong Nho cũng biểu tình kinh ngạc, bởi vì liền sáng tạo chiêu người hắn bản thân đều không nghĩ đến sẽ có như vậy uy lực. Không biết Hoa Phi Hoa là làm tâm thái như thế nào điều chỉnh, mới đưa ly hồn lệnh uy lực tăng lên đến này. Bí quả tự nhiên thấy rõ một chiêu này. Hoa Phi Hoa tại khảm hộ che kín kim cương giới pháp hộ thể chân khí yếu kém nhất chỗ, bên gáy đâm một chỉ. Một chỉ này uy lực tại sao quỷ dị như vậy hắn không biết, liền chiêu thức mà nói cũng không có rất đặc biệt. Hắn biết đến là, Hoa Phi Hoa chỉ dựa vào một chỉ này, tại trong vòng nhất chiêu đánh bại đại đệ tử của mình. Hắn tự nhiên không biết, Hoa Phi Hoa công phu quyền cước nói là qua quýt bình bình, đều sợ bôi nhỏ bốn chữ này. Quả thực là thấy không được người. Duy nhất thích hợp chỗ, chính là thừa tự vô cấu tôn, trực tiếp dùng cho phòng vệ kim cương giới pháp, còn có đã đạt đến nhất lưu cảnh giới nội lực. Mà cái này lại là rất tiện cho khảm hộ chỗ am hiểu nhất. Khảm hộ gặp được cương địch, tự nhiên muốn dùng bản thân mạnh nhất võ nghệ đối địch. Đối chiến Hoa Phi Hoa, khảm hộ giống như là gặp một cái gấp bội sau mình, khắp nơi bị khắc. Dựa vào Hoa Phi Hoa ly hồn lệnh thủ pháp, một chiêu bị thua hoàn toàn hợp tình hợp lý. Bí quả sắc mặt ám trầm trong ngay mắt, lại trở về hình dáng ban đầu, chậm rãi đứng dậy. Hoa thiếu hiệp quả nhiên là võ nghệ kinh người. Liên đợi ngươi cuối cùng đánh bại bản tọa, chính là ta mới tông chủ. Hán khí thê ép người cực kỳ, quang bước ra một bước đến, liền làm cho người hô hấp gấp gáp, huyết dịch lưu động đều chịu ảnh hưởng. Hoa Phi Hoa nhớ kỹ Minh Phi chân thi lực pháp môn, thế mà miễn cưỡng có thể ngoan cố chống lại, thấp giọng nói. Đại Hòa Thượng, ngươi trúng kế. Bí quả âm trầm cười nói. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng khó trốn được làm bản tọa dưới quyền vong hồn vận mệnh. Hoa Phi Hoa lớn tiếng nói. Ngươi vừa rồi thế nhưng là chính mình nói, luận võ giành thắng lợi, kẻ thắng làm vua. Không phải muốn đổi ý a? Bí quả cũng theo đó để cao âm lượng, lấy lộ ra quang minh chính đại. Không sai. Nhưng bản tọa thế nhưng nói, như không đánh bại bản tọa, liền vạn sự đừng nói. Ngươi nói, đánh bại ngươi, chính là mới tông chủ. Không sai, vậy ngươi liền tới tiếp. Bí quả trợn trố mắt trong nháy mắt, rốt cuộc biết tiểu tử này cắm khoa đánh đục, lên đài mục đích. Liền chờ ngươi câu này. Chỉ nghe Hoa Phi Hoa lớn tiếng rồi nói tiếp. Ở đây tất cả lão thiếu gia môn, nhất là ta ngoại đạo các vị gia thai nghe cho kỹ. Chúng ta cái này mới Liên Hoa Thánh Tông, hoan nghênh đánh lôi đài đoạt chủ, nhắm tới vị trí tông chủ các đại hiệp nhưng một cái đều đừng bỏ lỡ. Qua chữ chưa nói xong, tiếng giống như là bị mạnh mẽ đoạn tại trong cổ họng. Hoa Phi Hoa cả người bị bí quả tôn nắm chặt và tháo trước dơ lên cao cao. Lấy bí quả vóc người, hai người cách xa đến tựa như diều hâu vồ gà con đồng dạng. Bí quả khuôn mặt cùng thanh âm đều lãnh khốc vẫn như cũ, lại có thể nghe ra phẫn nộ của hắn. Ngươi nếu là đồng ý an phận, giao ra lưu ly xá lợi, bản tọa còn có thể lưu ngươi một đầu tàn mệnh, thả về giang hồ. Nhưng mà ngươi như thế không thức thời, muốn ồn ào đến như thế chướng khí mù mịt, liền trơ trách bản tọa vô tình. Năm ngón tay giống như là năm chuôi lợi nhận, hợp đem lên liền có thể đem Hoa Phi Hoa bắt cái huyết nhục nát nhừ. Một đạo nhanh chóng kiếm khí từ bên cạnh đánh tới, ngay tại năm ngón tay sắp thành thời khắc, cắt vào trong khe hở. Không nhiều một phần không thiếu một phần, tinh chuẩn giống như là dùng thước lựa qua. Bí quả giận ở trong lòng, há có thể lui bước. Năm ngón tay vẫn là cưỡng ép thu nạp, nghe được, đồng một tiếng, đem kiếm khí bóp cái vỡ nát. Nhưng mà thừa dịp một cái chớp mắt này khe hở, Hoa Phi Hoa lại không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ lực lượng tràn trề, cưỡng ép từ lòng bàn tay hắn tránh ra khỏi đi. Bí quả một tay treo trên bầu trời, không biết là hồi vị một kiếm kia hay là Hoa Phi Hoa thoáng dãy rủa lực lượng, chậm một nhịp mới mắt lạnh liếc xéo. Chắc Phong Nho, ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói luận võ giành thắng lợi sao sao? Lao Phu cũng tới tranh ngươi cái này tông chủ a. Ngươi muốn rửa đà số thắng. Chắc Phong Nho lại không cho hắn tóm lấy câu chuyện này, cười lớn tiếng nói. Ba lão phu ha có thể học ngươi vô sỉ như vậy. Liền cùng ngươi đơn đả độc đấu, sợ ngươi có tóc hay sao? Bấm kiếm quyết lâm thân mà lên, liền câu thứ hai khe hở cũng không để lại. Chính là cùng lần trước quyết đấu lúc giống như lúc. Đám người chẳng biết tại sao đánh nhau đống nhiên đổi người, nhưng lại chỉ có tăng gấp bội hưng phấn. Hoa Phi Hoa hai trận quyết đấu trừ bỏ đều không có biểu hiện ra võ công năng khiếu bên ngoài, thắng bại cũng đều là không hiểu ra sao. Để cho người ta chỉ sợ hãi thán phục kết quả, toàn bộ không hiểu quá trình. Mà hai vị cao thủ này đối chiêu thì lại khác, thật sự là quyền quyền đến thịt, võ công tinh mạnh, thấy vậy không kịp nhìn. Chắc Phong Nho cùng Bí Quả mấy ngày trước mới có qua một trận chiến, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy Bí Quả thua ở chiêu thức, mà Chắc Phong Nho thua ở không biết đối phương kim cương giới pháp nội tình. Bây giờ lần thứ hai giao thủ, song phương võ công không nhiều lắm biến hóa, một chiêu một thức cùng ngày đó sai kém phảng phất. Bất đồng chính là Chắc Phong Nho lần này công lực trạng thái giảm đi, không dám đánh lâu dài, giao thủ mới bất quá bách hợp, liền thi triển ra ngày đó đỉnh phong kiếm nghệ, khiến cho Bí Quả Tôn Quyết một trận tử chiến. Bí Quả lần đầu có thể bảo vệ tốt, tự nhiên cũng không kém một lần này trung môn mở rộng lấy lồng ngực thản thụ Chắc Phong Nho một kiếm, vô cấu kim thân vẫn là khó có thể đột phá. Chắc Phong Nho lần thứ hai không công mà lui. Chỉ là lần này tình huống đã có chỗ khác biệt. Hiền chất. Tiếng quát chưa dứt, Hoa Phi Hoa thân ảnh liền rơi vào Bí Quả một bên, kiếm chỉ đâm thẳng, cùng đánh bại khảm lúc giống như lúc. Nhưng mà Hoa Phi Hoa một nhát này chưa tích nhiều, lại chợt thấy hai hùng khiếp vía, chân khí trong cơ thể lập tức bành trướng, kinh mạch tầm đó chân khí tràn đầy phảng phất hoàn toàn không bị khống chế. Đem hắn thể thế hướng thất linh bắt lạc, ngã sấp xuống trước đó, hắn chỉ thấy Bí Quả khỏe miệng một màn kia cười lạnh. Chắc Phong Nho lúc này cũng biết chúng Bí Quả gian kế. Nhưng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Cố gắng muốn tránh thoát khốn cục, nhưng hắn vừa mới lấy toàn lực đâm vào ngực của Bí Quả, là muốn vây khốn đối phương, bây giờ há còn có dư lực dãy rủa. Chính là khốn người cuối cùng khốn mình, chỉ nghe Bí Quả cười dài nói. Lãnh kinh lưu, giết người. Một thân ảnh như lưu tinh đồng dạng từ phía dưới mà xông lên rơi vào liên hoa đài, một màn kia tối tăm phảng phất đến từ minh giới, không người có thể ngăn. Bí Quả cười lạnh không thôi. Mắt thấy trở ngại sắp đều bị thanh trừ thiếu niên kiếm khách rút kiếm giết người. Kiếm, từ Bí Quả Tôn ngực trái xuyên ra. Bí Quả không dám tin nhìn lại phía sau thiếu niên, chịu đựng ngoại công phá tán thống khổ mở lời nói. Ngươi, phản bội bản. Tọa, ngươi đến cùng. Là, ta là Lãnh Kinh Lưu. Khuôn mặt tuấn giật thiếu niên kiếm khách tỉnh táo giống như thường ngày, phảng phất làm chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lục phiến môn thẩm vô tranh tọa hạ đệ tử, Lãnh Kinh Lưu. Chương 1094, Hiệp Minh Phi chân 73. Các vị tỷ tỷ, cho chút thể diện a, đem trận pháp đóng một hồi, các ngươi nhốt ta như vậy lâu, bốn bỏ năm lên ta đều 102 tuổi. Cũng đủ vốn. Các ngươi nếu là cảm thấy cùng cấp trên không tiện bàn giao, không quan hệ à, để cho ta đi cùng hắn tâm sự. Ngũ Hồ Tứ Hải đều là huynh đệ, nào có trò chuyện không ra lời nói. Liên Hoa Đại Hội vừa tổ chức, chính là Minh Phi chân có khả năng nhất đại náo thời gian. Vân Thiên Cung các trận sứ dứt khoát vứt bỏ vô cấu tôn đầu kia cấm chế, tập trung tinh thần thủ hộ một bên. Giam cầm tăng gấp bội cường đại. Nhưng mà vây ở trong trận gia hỏa này nói lại nhải không dứt, chính là không có yên tĩnh. Hoặc là các ngươi trước thả ta đi một hồi, một canh giờ về sau ta cam đoan nhất định trở về. Chúng ta một lần sinh hai lần quen, ba hồi tướng mạo thủ bốn hồi đến đầu bạc, trưởng tố trưởng hữu nha. Nhìn các vị tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, ta cho các ngươi nửa giá ưu đãi, để cho các ngươi nhốt ta tám hồi thế nào? Tin, tin người mới có quỷ. Ai nha, ta cho ngươi ký tên điểm chỉ đóng dấu chứng tử. Bằng không thì ta cho ngươi phát thệ, mặt trăng đại biểu lòng ta có được hay không? Thương các ngươi. Ách, một người một và năm. Ngươi im ngay. Bảy cái thiếu nữ cùng nhau quát. có thể đồng thời đem 7 cái Vân Thiên Cung môn hạ khiến cho băng tâm mất hết, cũng coi là một chuyện hành động vĩ đại. Phụ trách chủ trận nhị tư cô nương nhất là tức giận. Quả nhiên là nam nhân miệng, gạt người quỷ. Gia hỏa này con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trong tay cái kia một trang giấy, căn bản liền đầu đều không có nghiêng đi hơn phân nửa điểm, thua thiệt hắn còn có thể nói ra miệng. Hơn nữa hắn còn như thế nhỏ, ở nơi nào học được những cái này a? Nhìn xem gia hỏa này cầm một trang giấy nhìn say sưa ngon lành, ngoài miệng còn có thể bắn liên thanh tựa như bá bá không ngừng, nhị tư cô nương đã nghi hoặc lại giận hỏa. Uy, trong tay ngươi vật kia. Minh Phi chân đột nhiên từ trong ngực sờ mó, giơ lên một tay đồ vật, phân biệt có mã não, phỉ thúy, bánh bao lớn, tranh chữ, cờ vây, tiểu hoàng thư. Ngươi nói cái nào? Sấn lấy vấn đề của hắn, còn thật là khiến người ta không biết làm sao trả lời tốt. Hắn lúc nào đến những vật này? Hắn không có khả năng trở ra đi a. Minh Phi chân không để ý nhị tư nghi hoặc, cười hì hì lẩm bẩm thấp giọng nói. Ha ha ha ha. Quả nhiên là xuất thủ a, tên kia. Ngươi nói cái gì? Không có việc gì không có việc gì, nhị tư cô nương, mấy ngày không gặp mặt. Ngươi càng thủy linh a. Nhị tư ngậm miệng không nói, nàng vẹn vẹn tuân vân cô mệnh lệnh, không dám làm bừa. Sợ hơi không cẩn thận liền rơi xuống người này trong cạm bẫy. Mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, tóm lại là không dành để ý. Cũng chính vì như thế, nàng mới không phát hiện. Minh Phi chân lấy cái kia một trang giấy che kín phía dưới hai mắt, ở hắn nụ cười phụ trợ phía dưới, càng thấy đỏ thẫm. Lãnh Kinh Lưu gia nhập mới bắt đầu, không người thẩm tra, không người đề cử. Đó là trên đường gặp lại. Một lời không hợp liền là động thủ trang diện. Đánh tới về sau bí quả tông cao thủ ra hết, liền bí quả chính chủ đều không thể không xuất thủ. Bí quả đó mới lên thu hút ý tứ. Cùng cơ hồ biết rõ lai lịch Trác Phong Nho so sánh, Lãnh Kinh Lưu hoàn toàn là một điều bí ẩn. Ba ngoại trừ không biết xuất từ gì tông gì phái, một ngón kia xuất thần nhập hóa có thể thắng được Trác Phong Nho kiếm thuật, còn có cái kia một chuôi tựa như cướp đi bóng đêm sơn kiếm, lại không thể cung cấp tìm kiếm manh mối. Bí quả không phải một cái thích đi hiểm chiêu người. Hắn mỗi lần kế hoạch đều nhìn như lớn mật, trên thực tế tỷ lệ thành công cao hơn nhiều mặt ngoài, thậm chí hắn thấy là 10 phần chắc 9, mới xuất thủ. Duy chỉ có tại Lãnh Kinh Lưu một chuyện bên trên là trường hợp đặc biệt. Tuyệt cường võ công không thể nào là đánh từ trên trời rớt xuống. Hắn tất nhiên có cái nói ra 10 phần hiển hách lai lịch. Nhưng bí quả nhìn thấy là sâu hơn địa phương. Lãnh Kinh Lưu người này trừ của mình kiếm, ai cũng không tin, cái gì cũng không cần. Hắn sợ cầu, chỉ có không ngừng đột phá cùng càng mạnh kiếm đạo. Bí quả biết rõ dạng người này có thể dùng. Cùng hắn cùng nhau lớn lên, đến nay vẫn là chưa từng hoang mang đi ở mình đạo bên trên bạch đi tăng nhân chính là dạng này. Nếu nói hắn không thể tin, phổ thế không một người có thể dùng được. Liên ở trường kiếm từ trong thân thể nhổ rời giờ khắc này, bí quả vẫn tin chính mình không có nhìn lầm. Để cho mình sinh ra dạng này ngộ phán. Không phải Lãnh Kinh Lưu sở trường về ngụy, mà là sau lưng của hắn chỉ điểm người kia cao siêu. Tốt, rất tốt. Bí quả cố nén trước ngực kịch liệt, hơi thở đều cảm giác lạnh thấu xương đau đớn, cười nhẹ nói. Mấy năm qua này ta tông thuận buồm xuôi gió, chưa từng cùng lục phiến môn chính diện gặp gỡ. Nguyên lai đã có ám tử mai phục. Vô tranh công tử, quả nhiên là tính không lộ chút sơ hở. Không hổ quan gia võ đảm danh tiếng. Vì sao không một kiếm chặt đầu? Nên tiếp bí quả ánh mắt, Lãnh Kinh Lưu hất ra trên thân kiếm giọt máu, đạm mạc như trước. Nguyên nhân có hai. Chặt đầu ta không phá được ngươi kim thân, là một. Điểm thứ hai đây. Nhiệm vụ của ta chỉ có đâm ngươi một kiếm, về sau chuyện không liên quan đến ta. Muốn cùng ngươi bây giờ đánh, ta một chút cũng không có hứng thú. Chỉ đơn giản như vậy. Ai nói bí quả biết người không rõ. Lãnh Kinh Lưu người này cùng hắn tưởng tượng không khác nhiều. Lãnh Ngạo quật cường chỗ thậm chí còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Duy nhất tính sót, chỉ có sao cũng không nghĩ đến, kẻ này xuất thủ đoạt mệnh con mắt đều không nháy mắt, có thể là người trong triều đình. Bí quả khỏe miệng vẫn như cũ hiện ra nụ cười. Nhưng không thấy mảy may cục diện mất khống chế lúc nên có kinh hoàng. Kim cương giới pháp cho dù đạt đến hạ mãn kim cương thân cảnh giới, nếu bị ngoại lực phá. Dù là bộ vị cũng không chí mạng, cũng là gần với kinh mạch hủy hết đại nạn, há có thể coi như không quan trọng. Hắn rõ ràng thương thế nặng đến không để ý dáng vẻ ngã ngồi trên mặt đất, lại vẫn là một phái thong dong. Ngược lại tựa như so vừa rồi phẫn nộ còn nhiều hơn mấy phần thành thạo dư dật. Chỉ là mặc kệ hắn có cái gì cơ quan. Trác Phong Nho cũng là ở vào muốn bổ sung một kiếm cũng bất lực tình huống. Vốn liền không bằng trước trạng thái, tăng thêm ra tốc thúc cốc ra cảnh giới đỉnh cao phải bí quả tôn không dành quan tâm chuyện khác, làm hắn hiện nay liền nhấc lên một tia chân khí đều thành chật vật hy vọng xa vời. Trác Phong Nho nhìn về phía Hoa Phi Hoa, hắn là phe mình bây giờ hy vọng duy nhất. Hoa Phi Hoa tuy bị bí quả lấy thủ đoạn thần bí làm đến chân khí hỗn loạn, nhưng lại chưa chính xác thụ thương. Bí quả bị thương hiện nay, hắn lại khôi phục năng lực hành động. Hoa Phi Hoa không dám chờ lâu, tay phải bóp tốt kiếm chỉ, hướng bí quả một chỉ đâm tới. Rõ ràng là tất trúng cục diện, đột nhiên trời đất quay cuồng, dưới chân lần thứ hai bất ổn. Lại không phải loại kia đến từ thể nội nhiễu loạn, mà rõ ràng là ngoại giới quấy nhiễu. Cùng lúc đó, bên hai vang lên như chuông bạc thanh âm. Các ngươi còn muốn nháo xuống dưới. Vân Thiên Cung Vân Cô, đông nhiên hiện thân liên thai, chỉ là vung tay lên, liền để Hoa Phi Hoa liền xảy ra chuyện gì đều không minh bạch té chóng vó lên trời. Vân Cô lại mặc kệ Hoa Phi Hoa, phảng phất làm chính là việc nhỏ không đáng kể. Nàng mặt hướng dưới đài, ngọc dung như băng, chậm chậm nói ra. Sắt Liên hai vị chủ sự, Thần Nguyệt giáo hai vị đại nhân, chúng ta vì sao tới đây, vì sao ủng hộ Liên Hoa Tân Tông thành lập, chư vị phải chăng đã quên đi. Tuy ý bậc này tiểu nhân quay phá, phải chăng dung túng quá mức. Bạch Thiên Tân Sở lấy râu ria kinh ngạc nói. Uy uy, tiểu nha đầu, ngươi nếu là lại nói cùng chung mối thù chút, Lao Phu đều muốn cảm thấy chúng ta là xuất phát từ đồng môn. Làm sao? Các ngươi tông chủ động xuân tâm, nhìn chúng giáo chủ của chúng ta. Đáng tiếc, quá lao xương sườn, giáo chủ của chúng ta kính lao tôn hiển, không gặm nổi cũng cắn không xuống miệng. Vân Cô cũng mảy may không động khí, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Quý ta song phương mục đích mặc dù khác biệt, nhưng là cơ bản giống nhau, và lại đều tại cùng một người. Nếu không ai có thể mời động tam ngoại đạo. Nhưng nhìn quý giáo các loại hành vi, nô gia thực sự không hiểu, tạm thời thừa dịp hiện tại hỏi thăm rõ ràng. Ánh mắt ngưng tụ, như băng tiễn phi xạ, bắn thủng chỗ cũng phải đông kết. Vân Cô âm thanh lạnh lùng nói. Cái này rốt cuộc hiện thế chiến thần huyết mạch, chư vị là có hay không để đó mặc kệ. Chương 1095, cuộc đời duy khí phách. Chiến thần huyết mạch bốn chữ ra miệng, nghe thấy lời này người không khỏi lộ ra cảnh giới chú ý thần sắc. Lấy bốn người này là địch thủ, muốn làm bọn họ đồng thời có cái này phản ứng, sợ không phải đỉnh tiêm cao thủ năng lực. Lại bị chỉ là một câu làm được. Mấy câu nói đó lấy truyền âm chi thuật phát ra, ngay cả gần trong gang tấc nhưng trạng thái hoàn toàn biến mất Chắc Phong Nho cũng không có thể nghe thấy. Bạch Thiên Tân lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu nha đầu, ngươi bản tính này gõ vang rồi a, mắt thấy đại hòa thượng gặp rủi ro, lục phiến môn cường địch sắp tới, bây giờ liền bắt đầu gọi viện thủ. Đáng tiếc biện pháp không quá cao minh, chúng ta nếu là ngồi yên mặc kệ, lượng mấy người các ngươi cũng khó thành cái gì thành tựu. Lão nhân bề ngoài thô hào, nhưng một câu qua thai trong nháy mắt liền có thể đem tình thế suy tính đến rõ rõ ràng ràng, nội tâm thực tinh tế. Vân Cô cười nhạt nói, nếu ta tam ngoại đạo liên thủ, lục phiến môn lại tính được cái gì? Huống chi như lục phiến môn tới thật, cái thứ nhất thả bất quá, liệu tất không phải ta Vân Thiên Cung? Giang hồ truyền văn, lục phiến môn tổng đốc cùng Thần Nguyệt giáo giáo chủ chính là trăm năm khó gặp hoan gia đối đầu. Phàm là gặp gỡ tất động thủ tất phá nhà nhất định hủy đi sạch sẽ, có một mảnh ngói là hoàn chỉnh, đều có thể cầm lấy đi trên chợ đen bán, bình thường lấy bách kim làm giá gốc. Chỗ đến hủy diệt lớn nhỏ ốc xá, khách sạn dân cư, đạo quan Phật tự, tần lâu sở quán, sơn thủy điền viên vô số kể, thậm chí cả hoàng cung đều sửa chữa qua một lần. Hết thể có thể tính vào đánh nhàn khung phạm vi bên trong. Mà lục phiến môn cùng Thần Nguyệt giáo tầm đó lớn nhỏ đầu chỉ bách chiến. Chớ nói riêng phần mình thủ lĩnh phân phó vừa thấy đối phương mặt liền hướng trong chết đập, liền ở cùng một câu nói bên trong nhấc lên hai người cũng phải thủy hỏa khó chứa. Nếu không không lộ ra khí thế. Như lục phiến môn thực sự là đem người đến, Thần Nguyệt giáo thật là đứng núi chịu sào. Bạch Thiên Tân vậy mà cho thiếu nữ này nói nghẹn lời. Mấy câu nói đó mặc dù là lớn tiếng ra miệng, nhưng đi tới đi lui, nghe được người khác không hiểu ra sao. Vân Cô lại hướng Sát Liên Nhạc chủ sự nói ra. Bạch Tông Vương dường như không có ý kiến gì, tiểu nữ tử thấp cổ bé họng, cường địch như đến, nơi đây Sát Liên nhưng nguyện xuất thủ. Thiên Cô nâng cao. Bàn tử chân thực là cái người làm ăn. Không có 100% tự tin, cái gì cũng không tiện làm. Nhạc chủ sự cười đến con mắt đều híp lại thành một đường kia. Trong Phật tự Di Lặc Phật sống quay tới giống nhau. Hắn vô vòng tròn lớn cái bụng á a cười nhẹ. Chúng ta ai cũng lòng dạ biết rõ, năm đó người kia cái chết, trên đời chỉ có một đầu huyết mạch lưu lại. Người nào không biết chiến thần thể phách là đồ tốt, nhưng thế nào biết chính là hắn. Nguyên bản nói vị này đại hòa thượng thử xem, bàn tử mới đáp ứng nhập bọn. Bây giờ hắn cũng bị lục phiến môn đâm đao, xem ra thử không được. Liên người là thật là giả đều không biết, cái này mua bán sao có thể làm. Vân Cô cười nói. Nếu không phải biết được người này là thực, nhạc chủ sự sợ sẽ không phân phó bên người đồng tử đi bưng trà đưa nước ra. Ai biết nhạc chủ sự đầu to lắc trống lúc lắc giống nhau. Không biết không biết, thực sự không biết. Bàn tử nhắc gan, cái gì mất đầu mua bán đều làm được. Chính là cái này vô lợi khả đồ thâm hụt tiền mua bán, chỉ có lao bản có thể quyết định. Vậy cũng đơn giản. Vân Cô bình tĩnh cười nói. Đã là như thế, Nô gia hứa hẹn sau khi chuyện thành công, mặc kệ là thật là giả, người kia chúng ta chỉ lưu một tháng. Về sau giao cho sát liên mang đi, lại không đòi lại, như thế nào? Nhạc chủ sự trầm mặc chốc lát, mới giơ ngón tay cái lên, mở lời cười nói. Tốt, quả nhiên là có thành ý cái này mua bán chúng ta sát liên tiếp. Chuyển hướng Bạch Thiên Tân nói. Ta nói Bạch Tông Vương, vị này tiên cô ra giá tiền nhưng rất khó lường a, các ngươi nếu là không định giá, liền bạch bạch nhìn xem thịt bị tha đi. Bạch Thiên Tân từ chối cho ý kiến, lắc đầu, không nghĩ ra mà nói. Giáo chủ mệnh chúng ta tìm huyết mạch này, là vì giải quyết giáo ta ma hoạn. Sát liên hoạn tử vì cái gì lão phu không biết, hứng thú có lẽ là vì náo nhiệt. Nhưng ngươi Vân Thiên Cung từ trước đến nay là không bảo không rơi Phượng Hoàng. Như thế đại phí khổ tâm, đến đỡ một cái Tây Vực Hòa Thượng đến cho hắn thí luyện, lại là vì cái gì? Bạch Tông Vương minh giám, chiến thần huyết mạch, chỉ có tại ngàn cân treo sợi tóc mới có thể hiện hiện uy năng. Bí quả sẽ là thích hợp nhất đá thử vàng. Việc này tại chúng ta ba phái cũng có vô cùng lợi ích. Mong Tông Vương, Pháp Vương chớ có hành động theo cảm tính. Bạch Thiên Tân cùng Chư Hành Vô Thường đồng thời đại đại gật đầu một cái, dường như phi thường đồng ý. Nơi đây ngàn người đang ngồi, nhưng không biết Tam Ngoại Đạo vừa rồi mới đàm phán một vòng, đã có kết quả. Vân Cô tự nhiên hảo phóng làm thi lễ, nguy ngập đình đình đi đến bí quả tôn trước đó. Tôn giả, tình huống như thế nào? Bí quả sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu trầm giọng nói. Không tốt. Vân Câu ngắm nhìn một cái lui ở một bên, phảng phất cùng nơi đây đều không quan hệ lãnh kinh lưu, yên nhiên cười nói. Tôn giả hảo hảo điều dưỡng, kế tiếp còn có liên tục các chiến. Những cái này rắc rưởi, Nô gia trước thay ngài quét sạch. Quay đầu nhìn về phía Hoa Phi Hoa đám người, miệng hơi cười, như là nhìn chăm chú hết xanh một đuôi thanh xà. Hoa Phi Hoa ngăn tại Trác Phong Nho cùng Tô Lê trước đó, cùng đối mặt. Vừa mới hắn một chiêu bị chỗ bại, giờ phút này lại không sợ hãi. Vân Cô có phần hứng thú tựa như nhìn xem hắn. Hoa công tử có lời nói. Các ngươi là muốn khiến cho Minh lão đệ xuất thủ, có phải hay không? Vân Cô khó nén kinh ngạc. Ngươi nghe được. Hoa Phi Hoa ngày đó là cùng Minh Phi Trần cùng nhau bị thăm dò, khi đó liền biết hắn nội ngoại võ công không một túc đạo. Một tháng không đến, đã có bậc này nội ra tu vi, có thể nghe được truyền âm nội dung. Ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ngươi không cách nào ứng phó cái kia sẽ vì ta báo thù người. Hoa Phi Hoa chăm chú nhìn Vân Cô thần sắc, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào biểu tình biến hóa mà sơ sót cái nào đó chi tiết. Ngươi là muốn ta chết ở trong tay bí quả tôn, lại để cho rõ 20-10-10, lão đệ chạy đến, để bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương. Ta nói không sai chứ. Đáng tiếc Vân Cô biểu lộ, lại là một cái cực kỳ diễm lệ nụ cười. Hoa công tử, ai nói ngươi ngốc? Ngươi thực sự là thông minh cực. Kế hoạch này từ thực hành đến nay, chưa bao giờ có một ngoại nhân có thể đoán được nội tình. Nghĩ không ra lại sẽ từ trong miệng ngươi nói ra. Hoa Phi Hoa cắn răng nói. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi không phải nói sao, Nô gia là không dám giết ngài. Nhưng cắt ngang ngươi hai cái đùi, cướp đi ngươi xá lợi, vì bí quả đại sư chữa thương loại hình, luôn luôn làm được a. Cái kia Lanh Kinh Lưu là lục phiến môn trầm đại hiệp tọa hạ đệ tử. Là, nhưng hắn sẽ không bảo vệ các ngươi. Nhất là như hắn hiện tại động thủ, liền sẽ dẫn tới Tam Ngoại Đạo đối với hắn hợp nhau tấn công. Hoa Phi Hoa bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hôm nay là Liên Hoa Đại hội, ta cùng bí quả là vì tranh tông chủ động thủ. Ngươi có thể nào nửa đường nhúng tay? Ai ngờ nàng vẹn vẹn cười cười, cũng là cao giọng đáp. Đây chính là ngài nói. Ai cũng có thể đoạt cái này tân tông chủ vị trí sao? Nô gia bất tài, cũng muốn vì mới tông ra một phần lực. Mời Hoa công tử chỉ giáo. Mỏng manh ngọc thủ xuyên cánh tay mà qua, đã khắc ở Hoa Phi Hoa lồng ngực, âm kình sắp nhả thời khắc, Vân Cô bỗng nhiên nhíu lông mày, thu tay lại lui ra phía sau. Chỉ thấy Vân Cô lui quá gấp, so lúc đến càng nhanh hơn gấp đôi. Thân pháp không thấy chật vật, vẫn là xinh đẹp thong dong, trên mặt lại phát hiện ra một tia không nên xuất hiện tại trên mặt nàng lo nghĩ. Văn Pháp Vương. Chỉ thấy Chư Hành Vô Thường bảo hộ ở Hoa Phi Hoa trước người, hì hì cười nói. Uy, tiểu nha đầu, ngươi muốn đối tiểu đệ của ta làm cái gì? Vân Cô giận tái mặt. Ngài làm cái gì vậy? Chư Hành Vô Thường cười nói. Không phải đã nói muốn tranh mới tông tông chủ sao? Ngươi nếu có thể tranh, ta vì cái gì không được? Vân Cô khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, quay đầu quát. Bạch Tông Vương. Đây là ý gì? Bạch Thiên Tân rất là nghiêm túc nhìn xem nàng. Đây không phải ngươi nói sao? Vân Cô không hiểu ra sao. Ta khi nào nói? Bạch Thiên Tân sờ sờ râu ria, gật gù đắc ý. Hành động theo cảm tính, tùy hứng làm bậy, đó chính là lão phu cuộc đời khắc họa. Cũng là ta Thần Nguyệt giáo thi hành như một tôn chỉ. Ngươi cái hay không nói, nói cái dở, lão phu nếu là nghe ngươi lời nói, không hành động theo cảm tình, há chẳng phải là không thủ giáo nghĩa. Vậy nhưng tuyệt đối thật xin lỗi giáo chủ. Kiếm vương. Tại. Mới một tiếng thanh, Văn Vô Đạo thân ảnh khôi ngô hóa tán, chẳng biết đi đâu, ở đây không người có thể thấy. Bạch Thiên Tân cười nói. Cho lão phu đại náo một trận. Chư Hành Vô Thường hiện thân lần nữa, giương một tay lên cánh tay, trên mặt đất nhiều máu me đầm địa tám cái thiếu nữ đầu lâu. Không có chỗ nào mà không phải là Vân Thiên Cung chôn ám trụ. Thấy vậy Vân Cô nhìn thấy mà giật mình. Tóc vàng võ si mép ra một cái hung manh nụ cười. Đang có ý này. Chương 1096, Chư Hành Vô Thường. Văn Vô Đạo xuất thủ liền giết sạch tám tên thiếu nữ. Cho đến tám cái đầu lâu rơi xuống đất, nhuộm một chỗ đỏ tươi, thậm chí không có người thấy được hắn dùng chính là cái gì thủ pháp, mới có thể liền tù tì hái tám cái thủ cấp. Vân Cô lại chưa bởi vậy mất đi tỉnh táo, trầm giọng nói. Thần Nguyệt Giáo cùng Vân Thiên Cung Tịnh Sư ngoại đạo khôi thủ, cho tới bây giờ lẫn nhau không tương phạm. Văn Pháp Vương như thế tùy ý giết ta môn nhân, sẽ không sợ bước lên ác chiến liên tục. Dễ nói. Văn Vô Đạo vỗ tay một cái cắt đứt nàng nói chuyện, lưng thững tiến về phía trước. Vân Cô đồng thời triệt thoái phía sau, mắt thấy Văn Vô Đạo một cái đại thủ dò tới, muốn trốn thời điểm lại sinh ra một loại như là bị hút vào ảo giác, vô luận trốn hướng bất kỳ bên nào, vẫn không có pháp thoát đi khoảng cách không ngừng rút ngắn hiện thực. Nhưng mà cảm giác này cũng bất quá kéo dài trong nháy mắt, giống như bằng sắt đại thủ đã bắt lấy nàng mảnh ấu trắng như tuyết cái cổ. Thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng cũng không thể bắt đầu. Tóc vàng cao lớn thanh niên mặt lộ dọa người mỉm cười. Ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt không phải tốt. Hắn sẽ động thủ. Vân Cô thậm chí không cần đợi đến hắn năm ngón tay bắt đầu vận lực, đã minh bạch chuyện này. Mà khách quan điểm ấy, càng thêm rõ ràng cùng tuyệt vọng là hai người chiến lược chênh lệch. Nàng thậm chí không tiếp nổi đối phương một chiêu. Vân Thiên Cung phái ra hành động sứ giả, hướng không lấy võ công tăng trưởng. Các nàng là ưu dị não, chiến đấu không phải là các nàng chuyện nên làm. Vân Cô tại chân khí xâm thể toàn thân triệt để bị quản chế trước đó, dốc hết toàn lực làm ra cái cuối cùng tự cứu động tác. Nàng há miệng hô. Cứu ta. Hai chữ này phảng phất một câu chú ngữ, phía dưới người xem bên trong trận có người nhảy lên một cái, thẳng lên liên thai. Nhân số ước chừng tại hơn 30, hai mắt phiếm hồng, không muốn sống tựa như hướng tóc vàng thanh niên đánh tới. Một những người này đến từ bất đồng môn phái bang phái, võ công cao thấp so le, hai bên đã không quen biết, cũng không liên hệ. Nhưng lại tại cùng một thời gian xuất thủ, và lại lộ ra võ công hơn xa bình thường vì mạnh. Vân Thiên Cung có một chăn nuôi chiến sĩ pháp môn, nuôi ra chiến sĩ tên là Vô Tâm Ngẫu. Có thể bước ra nhân thể tiềm lực sinh mệnh, phát huy ra so sánh bình thường xa vì cường đại lực lượng. Và lại chiếm lấy chính chủ tâm trí, từ đó đối thuật giả nghe lời giam giáp, lại cũng vô tâm. Vân Cô lần này mai phục đến có 33 cố Vô Tâm Ngẫu ở đây, nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cũng không dám lại tàng tư. Nàng tự nhiên không có ngây thơ đến cho rằng cái này 33 người có thể đánh bại danh dương thiên hạ ma giáo Pháp Vương, nàng muốn bất quá là một cái có thể tha cho nàng nói chuyện, thi triển thoại thuật khe hở mà thôi. Văn Pháp Vương. Nhưng, Văn Vô Đạo đã không ở trước người. Nhưng thực lúc rời quá mức đột ngột, đến mức rõ ràng trước mắt giống tuyết, máu đi chưa hồi phục thân thể lại vẫn cảm giác đến bàn tay lớn kia vẫn còn đập ở trên cổ. Cho biết hắn đi hướng, là không dừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Gào thảm không phải bay người lên đài Vô Tâm Ngẫu môn. Bên dưới đài sen bí quả tông đệ tử một cái tiếp lấy một cái lấy bất đồng hình thức, tư thế hiện ra bị người đánh tơi bởi trạng thái. Vô Tâm Ngẫu môn đông nhiên mất mục tiêu, tại đài sen phía trên tiến thối không được, đều là biểu tình bàng hoàng. Mà tóc vàng thanh niên thân ảnh lần thứ hai cụ hiện, đã là đang khẩn cấp rút kiếm hoành cản Lãnh Kinh Lưu vị trí chỗ. Lãnh Kinh Lưu đột nhiên bị tập kích, nheo mắt lại nhạt nói: "Người muốn chết?" Văn Vô Đạo cười ha ha một tiếng: "Sư phụ ngươi khả năng có tư cách nói lời này, ngươi còn kém thế hệ." Sơn kiếm cùng một ngón tay phá không khí, lấy mắt thường khó có thể đuổi kịp tốc độ giao phong. Hiện trường ngàn người đang ngồi, có thể nhìn thấy hai người chỗ dùng chiêu số lại không ra một tay năm ngón tay số lượng. Giao thủ bất quá vài hiệp, Văn Vô Đạo đầu chợt một cái sau lăn rời khỏi mấy trượng, trong lòng đất lưu lại một con đường máu dường như bị đánh lui. Vẫn còn không đợi người khác đối với cục diện chiến đấu có chỗ nắm chắc, tóc vàng cao lớn thanh niên tiếng cười sang sảng vang vọng liên thai. Lợi hại, kiếm pháp rất cao minh a. Hắn từ trên mặt đất xoay người mà lên, kéo lên kịch liệt kình phong như đao, một bên bị cuốn vào trong đó Vô Tâm Ngẫu không có chỗ nào mà không phải là thể gãy chi tàn. Chỉ là vừa muốn, 33 tên Vô Tâm Ngẫu tính mệnh tất cả đều bàn giao tại nơi đây. Mà Văn Vô Đạo không nhìn chảy đầy đất đỏ thấm huyết tương cùng thi thể, phảng phất bọn họ thực sự là nhân ngẫu tựa như, chỉ là mỉm cười nhìn xem Lãnh Kinh Lưu. Lại cho ngươi 10 năm công phu, có lẽ ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi. Ba lúc này Lãnh Kinh Lưu mới đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, vừa mới trên đất vết máu, vậy mà đến từ hắn. Vân Cô thấy vậy đáy lòng phát lạnh, lúc này mới nhớ tới người này ngoại hiệu Chư Hành Vô Thường. Liên quan tới cái này có danh kiếm ma Tây Vực thanh niên, từng có truyền văn nhiều vô số kể. Hắn tại Tây Vực thất quốc bên trong bốn phía độc chiến, đấu qua cao thủ không đếm được, vẫn còn may mắn sở tạo sát nghiệp không nhiều. Cùng một cái khác Tịnh Xương Pháp Vương, dùng đao người so sánh, sợ có thể tính là khoan hậu ôn hòa. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn mức độ nguy hiểm thấp hơn. Văn Vô Đạo người này đối với cướp đi sinh mệnh quyết định, vẹn vẹn chỉ là nhận có muốn hay không ảnh hưởng. Không chỉ là tại hạ thủ giết người lúc thương hại, không đành lòng một loại tình cảm sẽ không xuất hiện, ngay cả ngăn dọa, uy hiếp cùng ước thúc cũng hoàn toàn vô hiệu. Chân chính là tùy hứng làm bậy tập hợp thể. Vân Cô không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng sử dụng kế sách bao quát dự bị chưa sử dụng không có một đầu có thể đối với người này có hiệu quả. Nàng bây giờ vẫn là cái người sống sơ sở, chỗ dựa vào, bất quá là vận khí mà thôi. Bằng mấy người các ngươi, đánh vẫn là không đủ thống khoái. Văn Vô Đạo tựa hồ thực sự là đem nàng quên đi hay là hoàn toàn không có hứng thú, đột nhiên quay người hướng dưới đài quát. Sắt Liên không phải muốn giúp Vân Thiên Cung tới. Hai bóng người ứng thanh phiêu nhiên lên đài. Một béo một gầy, một cái tràn đầy nụ cười, một cái đầy mặt sầu khổ. Ha ha ha ha, đòn khiêng lên Văn Pháp Vương, cái này mua bán làm thế nhưng kích thích. Lao khổ, người nói thế nào? Khổ chủ sự trả lời đơn giản thanh thoát. Động thủ. Hai người một trái một phải, hai bên vây lại. Văn Vô Đạo rất là phân chấn, không biết từ cái nào tản chi bên trên rút ra một thanh kiếm đến, nên chiến địch đến. Nhạc chủ sự miệng cười yêu kiều, toàn thân trên dưới không một tia tà khí, như di lạc đồng dạng. Động thủ thời khắc tiếng gió huy vũ, nội lực hùng hậu chính đại, ẩn có Phật môn kim cương thần thông. Khổ chủ sự lại là ưu âm khó dò. Bên người hai thanh chủy thủ quang hơi lộ ra tức ẩn, phun ra nuốt vào tựa như rắn, mang theo khó mà xác định nguy hiểm. Tại Vô Đạo bên người không ngừng du tẩu, rình mò cơ hội tập kích. Hai người này một sáng một tối, ăn ý tuyệt hảo, phụ tá lấy độc bộ thiên hạ thuật giết người. Lại cũng chỉ cùng Văn Vô Đạo kiếm đấu ngang tay kết quả. Hai đại chủ sự võ công dĩ nhiên tinh diệu uyên thâm, Văn Vô Đạo kiếm pháp nhưng cũng là biến hóa ngàn vạn, khó khăn lắm có thể địch hai người kỳ chính hỗ trợ kỳ công. Bạch Thiên Tân thấy vậy cảm thán. Lão phu còn nói cùng cái này tiểu tử so là lực không bị kịp, tu vi không thua. Ai biết hắn kiếm pháp bên trên biến hóa một trí tại tư. Vô Thiên thập nhị tướng trong tay hắn có thể có như vậy diễn hóa, lão phu là không kịp nổi. Mắt thấy chiến cuộc sắp lâm vào giằng co, nhạc chủ sự bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Vừa mới một thân chính khí đột nhiên mà biến. Chiêu số bỗng nhiên đi lên cùng hung cực các đường đi. Liên biểu lộ cũng biến thành dữ tợn không chịu nổi, phảng phất kim cương nhập ma, la sát hiện thế. Hai tay như là dùng ra hai thanh quỷ đầu đại đao. Đao thế hung cực, trên dưới quay cuồng, giống như một đầu cắn người khác cương thiết cự thú. Khổ chủ sự cũng đồng thời biến chiêu. Âm tàn sắc bén nội tình trong nháy mắt hóa đi, mạch lạc đột nhiên trở nên tể trang trung chính. Chỉ thấy lao nho sinh sắc mặt hơi chỉnh, phiêu nhiên cánh hiểu, vai giống như chạy, chân như bắn tên, căng chặt có độ, chính là võ học bên trong chính chính chi sư. Chính hợp nho ra thần công nhu cũng không như, cưng cũng không nói, không khinh căng quả, không sợ cưng ngự pháp chế. Hai người này đồng thời biến chiêu, đều là không tưởng tượng nổi nghiêng trời lệch đất chi biến. Nhưng trận thế vẫn là một âm một dương, nhất tái nhất chính, chỉ là triệt để điên đảo. Văn Vô Đạo kiếm lại tinh lại nhanh, cũng không thể như hai người này đồng dạng đồng thời sử dụng hoàn toàn ngược lại nội tình, kiếm thế nhất thời quân lính tan rã. Thấy vậy Thần Nguyệt giáo đám người nóng lòng không thôi. Các ngươi lo lắng cái gì? Bạch Thiên Tân lạnh rên một tiếng. Tiểu tử kia thế nhưng là ta Thần Nguyệt giáo hộ giáo ba người một trong, cái này có thể thua sao? Mắt thấy Văn Vô Đạo bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt thế công bao phủ, nét mặt của hắn lại không có chút nào tuyệt vọng. Tương phản, chỉ nhòm ngó một tia, tung bay nụ cười. Kiếm Thiên thập nhị tướng. Màu xanh da trời kiếm mang đột nhiên sáng lên, trái lại thôn phệ Sắt Liên hai vị chủ sự. Chương 1097, xa nhau. Màu xanh da trời kiếm mang lóe lên liền biến mất. Nổ lên che trời bụi mù, công kình va chạm kịch liệt cơ hồ muốn đem đài sen lật tung. Liên hoa đài bị nồng vụ đồng dạng thạch bụi che đậy, phân không ra ai thắng ai thua. Thật lâu, từ bụi mù bên trong đầu một cái ngoi đầu lên nói chuyện, vẫn là hắn. Ha ha ha ha ha, thông khoái thông khoái. Lần này đến Trung Nguyên quả là không uổng chuyến này. Văn Vô Đạo tiện tay đem kiếm kéo trên mặt đất, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Thỏa mãn biểu lộ giống như là vừa mới ăn chán chê một trận tiểu hài. Mà hướng phía trước vừa đứng, tinh khí thần càng là trước đó chưa từng có sung mãn. Phảng phất vừa rồi lấy lực lượng một người cơ hồ đấu nơi đây tất cả chiến lược hành động vĩ đại chỉ là làm nóng người, chưa bắt đầu hoạt động tay chân. Có thể khiến cho Văn Pháp Vương chơi tận hứng, hai huynh đệ ta cũng là vui vẻ cực kỳ. Bụi mù tan hết, hai vị Sắt Liên chủ sự cũng rốt cục lộ diện. Nhạc chủ sự vẫn như cũ cười nói, giống như là cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ đồng dạng. Hắn tu luyện một môn Phật gia nội công tâm pháp Bố Đại Phúc Lượng chính là lấy cười làm trung tâm. Coi như thân nhân chết thảm, thân gặp đại nạn bộ này khuôn mặt tươi cười cũng sẽ không biến. Làm cho người thực sự khó phân biệt hắn tại vừa rồi trong vòng nhất chiêu hao tổn bao nhiêu chiến lực. Mà khổ chủ sự không nhìn cũng được, không động thủ trước chính là một bộ chết cha biểu lộ, lúc này bị thương, ngược lại là so vừa rồi lộ ra vui vẻ lên chút. Càng thêm không biết sâu cạn. Nhưng mà cho dù không theo những chi tiết này phỏng đoán, cũng có thể minh bạch tình hình chiến đấu như thế nào. Cái kia màu xanh da trời quang mang cũng không phải là đến từ tự dưng, là thế gian đỉnh tiêm võ giả chứng minh. Tại trúc chiều ưu hình trước đó, hai vị chủ sự lại thế nào thần thông quang đại, chung quy chiến thắng vô vọng. Văn Vô Đạo lại không có lộ ra mảy may khoe khoang biểu lộ, mà là có nhiều hứng thú nhìn xem vẻ mặt sầu khổ nho sinh. Vị này khổ chủ sự vừa rồi dùng, là Cửu Châu Nho Môn Đại Đạo Thần Công sao? Khổ chủ sự không lên tiếng, Béo Ị Nhạc chủ sự lại giơ ngón tay cái lên. Ô Hồ Minh, Văn Pháp Vương biết hàng A chúng ta lão khổ tại Trung Nguyên hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không có bị người Trung Nguyên nhận ra. Ngược lại là bị lão nhân ra ngài khám phá. Cao, thật sự là cao. Bàn tử viết cái đại đại phục. Dứt lời đầy người tìm bút, có vẻ như thật đúng là muốn viết một cái. Nhạc chủ sự Bố Đại Phúc Lượng cũng là Phật môn bí mật bất truyền, nghe nói lần trước có người luyện thành, đã là 100 năm trước kia. Nhạc chủ sự có thể làm Sát Liên Ngũ Đại chủ sự một trong, quả nhiên là có chân tài thật học. Sát Liên bên trong thân cư cao vị hai người, lại phân biệt tập luyện qua Nho Thích hai đạo võ công. Hơn nữa miễn cưỡng chịu trúc chiếu ưu hình một chiêu mà không bại, đủ thấy tu vi sâu xa. Còn có một cái Thẩm Vô Tranh đồ đệ. Hắn mục quang vẩy một cái, vượt qua hai người, đâm vào cầm kiếm đứng yên lãnh kinh lưu trên người. Chư Hành Vô Thường mỉm cười, hai tay một chảo, trên mặt đất hai thanh kiếm nhảy vào trong tay. Phân cầm hai kiếm giao thoa, đối không cọ sát ra một vệt hỏa hoa. Tuyên chiến ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thời thế hiện nay ba môn thần công đang ở trước mắt, ta ha có thể sẽ không lên một hồi. Chư vị, cẩn thận rồi. Chư Hành Vô Thường đánh tới. Khổ Nhạc hai chủ sự mắt thấy đại địch đột kích, quay đầu chạy, để lãnh kinh lưu xung phong. Võ lâm quy củ, cái gọi là lao muốn điên cuồng ít đi ổn. Lớn tuổi người như không thả lỏng, người trẻ tuổi liền không thi triển được. Hai vị chủ sự giang hồ trộn lẫn lão, đều là tinh danh, há không biết đạo lý này. Lãnh kinh lưu lại là không có chút nào oán giận, một câu mắng mẹ cũng không nói, lồng ngực một kiếm tật phong đồng dạng thẳng đến Văn Vô Đạo thủ cấp. Trẻ tuổi kiếm khách tâm tính cao ngạo, chưa bao giờ thích cùng người liên thủ. Hai cái chủ sự thối lui, với hắn trái lại xương tâm ý. Văn Vô Đạo kiếm tay trái đỡ lên sân kiếm. Kiếm trong tay phải bên trên tiếng gió đại tác, đối mặt chém thẳng vào. Lãnh Kinh Lưu muốn hồi kiếm tự vệ lại cảm giác trong tay trầm xuống, nhưng cảm giác đối phương trên thân kiếm có một cỗ thu nạp bám vào lực dính. Cùng kiếm trong tay phải bên trên liệt phong đồng dạng kiếm động hoàn toàn khác biệt. Người này có thể cùng một thời gian thi triển hoàn toàn bất đồng động lực, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Lãnh Kinh Lưu nhưng lại không lập tức phản kích tự vệ, mà là cứ như vậy lặng lặng đợi. Nhưng vào lúc này, quanh người tả hữu một cương một nhu hai cổ kình lực phân trước sau cầm giữ đến Văn Vô Đạo hai bên. Tự nhiên là hai vị lão giang hồ đến đây cứu trợ người trẻ tuổi. Bọn họ phân biệt nhan phân biệt sắc, biết rõ Lãnh Kinh Lưu người trẻ tuổi kia cao ngạo hẻo lánh, phải khuyên phục hắn liên thủ không thể thiếu muốn lãng phí thời gian, tốn nhiều công phu. May mà bước hắn vào cuộc, lại xuất thủ tương trợ, liên thủ kết quả tự thành. Huống chi người trẻ tuổi kia kiếm pháp sắc bén, phục có thần binh lợi khí nơi tay, thích hợp nhất chủ công. Hai vị chủ sự võ công mặc dù không bằng Văn Vô Đạo, nhưng nhất thời ba khắc ở giữa liền tìm được giải pháp, phản ứng nhanh chóng mưu trí sâu, thật là danh bất hư truyền. Lấy một đánh ba, Văn Vô Đạo bình thản tự nhiên không sợ, và lại là đánh càng ngày càng vui vẻ thoải mái. Hắn tay trái một kiếm bỗng nhiên phách tại Nhạc chủ sự thủ đao bên trên, lâm vào so đấu nội lực cục diện, kiếm trưởng dây dưa. Tay phải lại một kiếm đâm tại khổ chủ sự trước người, bị hắn lấy tay không chỉ giao sắc thủ pháp kẹp lấy. Lãnh Kinh Lưu tại lúc này xuất thủ, lại bị một kiếm hoành kích nửa đường, lui ra phía sau ba bước. Chỉ thấy Văn Vô Đạo trong tay vẫn là song kiếm nơi tay, mà khổ nhạc hai chủ sự riêng phần mình lại ở cùng không kiếm giằng co. Nguyên lai Văn Vô Đạo hai kiếm lâm vào cục diện bế tắc, trực tiếp buông tay, lại nhặt lên hai kiếm đánh trả. Khổ nhạc hai chủ sự võ công tăng thêm Lãnh Kinh Lưu kiếm, lấy chiêu thức mà nói, trên đời có thể địch người đã không nhiều. Chỉ là Văn Vô Đạo chiêu số biến ảo thực sự quá quái lạ quá nhanh, xuất thủ không có chút nào lý số, trước không tiếp hậu chiêu. Tốc độ lại mau đến hầu như có phân thân hóa ảnh chi năng. Hắn cuốn bỏ liên tục thả, trong tay đồng thời có 6 chuôi kiếm đối 3 người đối chiến. Kiếm thế như băng sơn tán loạn, một mảnh trắng loa tuyết lãng ngập trời. Ba người hoàn toàn không có liên thủ ưu thế, căn bản là đồng thời phân biệt tại cùng một cái Văn Vô Đạo giao thủ. Mà lúc này, hắn thậm chí còn không dùng tới trúc chiếu ưu hình. Một bên kia, Bí Quả ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, tựa như chính điều tức. Vân Cô bệ bộn nhiều việc liên lạc bọn thủ hạ, không dành quan tâm chuyện khác. Không khéo chính là, Hoa Phi Hoa cùng Trác Phong Nho, lúc này cũng riêng phần mình rơi vào không cách nào nhúc nhích tình trạng. Chỉ là có một người, vẫn là lặng lẽ tiếp cận Bí Quả. Tại Bí Quả không cách nào phản kích thời điểm, đi tới trước người hắn. Hạ Mãn Kim Cương thân là đã đạt đến tại Đại Thành Kim Cương giới pháp, đến đây nội công đã là công thành viên mãn. Về sau chính là công hành ngày dày, đợi cảnh giới dần dần đến, liền thật có không cách nào tổn thương Kim Cương bất hoại chi năng. Nhưng mà bị người cương ép đâm xuyên thân thể, lại là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chớ nói đạt đến cái kia Kim Cương bất hoại chí cảnh, liền lúc trước 2-3 thành trạng thái có thể hay không giữ được cũng là khó nói. Người đến, hoàn toàn minh bạch điểm này, mới có thể chọn tại hiện tại xuất thủ. Ta tôi lấy tính mạng ngươi. Vô Cấu Hòa Thượng lặng lặng nhìn xem hắn. Vô Cấu vẫn còn tồn tại sau cùng nửa thành lực, vốn lấy hắn đối Kim Cương giới pháp hiểu rõ, lại biết như thế nào lấy rơi vào tình trạng như vậy Bí Quả tính mệnh biện pháp. Hắn lưu lại cái này non nửa điểm công lực, giả bộ công lực hoàn toàn biến mất, vì chính là hiện nay trạng huống như vậy. Bí Quả giữ im lặng. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều là như thế này. Yên lặng đi ở mình cảm thấy đúng con đường bên trên, cố chấp rộng rãi, lại cương trực thẳng thắn để cho người ta không ghét nổi. Ngay cả vặn vẹo như bây giờ, hắn vẫn là tại quán triệt lấy mình chỗ tin tưởng tất cả. Vô Cấu giơ bàn tay lên. Ngươi nên lên đường. Lặng im một trận, cự hán tăng cuối cùng nói ra. Ta không có sai. Bạch Y Tăng tự biết đã vô pháp thuyết phục hắn, lắc đầu nói. A-di-đà Phật. Đơn trưởng bổ xuống. Chương 1098, công tử thế vô song. Trong lúc kích chiến văn vô đạo một trận tim đập nhanh, dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó cười lạnh một tiếng. Đã đến giờ. Ba vị, tiểu đệ có việc phải bận rộn, trước không cùng các ngươi chơi tiếp. Từ không trung cùng ba người riêng phần mình rằng có 6 chuôi kiếm bên trong, rút ra một chuôi, con cánh tay nghiêng người, thân kiếm chôn sâu phía sau cổ, chính là một cái xuất kiếm thế. Chúng ta đời sau, lại đánh qua. Màu xanh da trời trúc chiếu ưu hình sáng lên, lạnh leo sắc bén 6 đạo kiếm mang chém bay mà ra, tồi khô lạp hủ vỡ ra ba người thủ thế. Thế lực ngang nhau chiến cuộc đống nhiên bị một hơi lật đổ. Vốn là đều có lực đánh một trận ba người lập tức rơi vào tột đỉnh thế yếu. Chư hành vô thường trúc chiếu ưu hình có giải liệt đặc chất, chính là trên đời thủ thế thiên địch. Liền không đề cập tới thần thông cao thủ có các loại ưu thế, chỉ lấy thủ thế đối đãi người, liền giống như là hướng Diêm Vương ra vây tay. Nhưng văn vô đạo lại không giống như trong tưởng tượng, dưới kiếm nhiều thêm ba đầu vong linh. Hay là có thể cấp tốc thoát ra mà đi. Chư hành vô thường khỏe miệng nâng lên mỉm cười. Người quen biết hắn sẽ biết, đây là hắn từ đến Trung Nguyên đến nay, nhất thư thái vui sướng nụ cười. So gặp được cường địch càng thêm vui vẻ, chính là gặp được mình không cách nào đánh bại cường địch. Màu xanh da trời cương mang bên trong, một cái réo rắt thanh âm nam tử cất cao giọng nói. Thần Nguyệt giáo chính thống võ học Vô Thiên Thập Nhị Tướng, là một môn căn cứ tu luyện giả tư chất phát huy khác biệt uy lực thần kỳ võ học. Tổng cộng chia làm tam trọng, đệ nhất trọng luyện chính là Chu Thiên cơ sở, từ hộ giáo thần các loại thần thông biến hóa bên trong đệ nhất tướng, luyện tới đệ thập nhị tướng. Có thể thành giả liền có thể đưa thân trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Đệ nhị trọng thì là căn cứ bản thân tư chất, tu luyện ra thuộc về mình thập nhị tướng. Chư hành vô thường kiếm thiên thập nhị tướng, là Vô Thiên Thập Nhị Tướng đệ nhị trọng trên cơ sở diễn hóa mà đến. Cùng Tây Môn Suy Đăng Hỏa Thiên Thập Nhị Tướng đặt song song, chính là Thần Nguyệt giáo bên trong hai đóa kỳ hoa. Đợi kiếm mang toàn bộ che giấu, nam tử trên người nhàn nhạt bạch mang cũng cùng nhau tán đi. Lộ ra một cái trường thân ngọc lập tuấn mỹ nam tử. Lãnh Kinh Lưu nhìn qua hắn, đống nhiên nói: "Sư phụ." Nam tử mỉm cười quay người, tay sờ ái đồ tóc đen. "Hiểu không? Cùng kiếm thiên thập nhị tướng núi kiếm tương đối, trừ phi là tự tin kiếm pháp bên trên có thể áp đảo đối phương, nếu không làm báo nguyên thủ, lấy bất biến ứng vạn biến. Kiếm pháp của ngươi là luyện có hỏa hậu nhất định." Lãnh Kinh Lưu yên lặng hướng về sư phụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không tin. "Nhưng ta vừa rồi chính là áp dụng thủ thế a. Bởi vì màu xanh trúc chiếu ưu hình là không phòng được a." Nam tử vẫn là chậm rãi dáng vẻ, cười nói: "Gặp được dạng này kiếm, ngươi liền nên chạy. Không có người sẽ cười ngươi." Lãnh Kinh Lưu đẩy ra sư phụ tay, càng thêm nổi giận: "Ngươi để cho ta nằm vùng hơn nửa năm, đã nói xong ngày hôm nay nhất cử đảo phá tặc ổ ta mới ở lại chờ ngươi. Nếu không phải là ngươi tới muộn, coi ta nguyện ý cùng kiếm ma động thủ." Bình thường lạnh lùng thiếu niên gặp nam tử thế mà ngoài ý muốn nói nhiều, và lại toát ra tình cảm cũng phong phú nhiều lắm. "Ta cũng không phải cố ý nha. Vân Thiên Cung thiết lập trận pháp so với ta trong tưởng tượng còn cao minh hơn. Muốn bài trừ có chút khó khăn. Ngươi toàn bộ trừ đi." Nam tử lắc đầu, tiếc nuối nói. còn có hai cái không thể nổ. Không nói trước những cái này, làm chính sự. Hướng một bên thoáng nhìn, ôn nhuận như ngọc ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu lòng người, so sánh lợi kiếm càng thêm bức nhân. Lục phiến môn Thẩm Vô Tranh, gặp qua hai vị chủ sự. Nhạc chủ sự vẫn là đầy mặt nụ cười, nhưng cái chán thấy ẩn hiện đổ mồ hôi. Phảng phất so với vừa rồi mạng sống như treo trên sợi tóc lúc càng thêm khẩn trương. Ai nha, đây chính là. Đến vị đại nhân vật ta. Cuối câu liền chiêu bài ha ha cười giả đều quên, đủ thấy là thật khẩn trương. Thẩm Vô Tranh mắt lạnh nhìn chăm chú, thản nhiên nói. Tam hạp võ lâm còn chưa đủ loạn sao. Sát liên là muốn tới làm cái gì? Nhạc chủ sự xoa xoa tay cười nói. Thẩm đại nhân, ngài sao lại nói như vậy chứ, có sinh ý mọi người cùng nhau làm nha. Cam đoan không thêm phiền không thêm phiền. Khổ chủ sự lại kéo một cái nhạc chủ sự mập đằng đằng bả vai, thấp giọng nói. Cần phải đi. Ai nha đây cũng không phải là, bàn tử quên đi, còn có việc muốn làm. Đây, chúng ta xin từ biệt, hôm nào uống trà, hôm nào uống trà. Trở lại bận bịu lôi kéo lao khổ chạy như một làn khói, ngược lại là còn muốn đi ở khổ chủ sự đằng trước. Nhìn không ra cái kia một thân thịt mỡ chạy lại nhanh như vậy. Chỉ là cuối cùng vẫn là quên đi chiêu bài của chính mình tiếng cười, nửa điểm không lật về chẳng tử. Mắt thấy hai cái chủ sự chạy trốn, Sắt Liên đám người cũng nhanh như chớp tranh thủ thời gian rút lui. Nói lên chạy trốn đến, đám người này chính là chuyên gia bên trong chuyên gia. Đến lúc như gió như điện, lui lúc đâu vào đấy, xếp hàng chạy trốn, không giành trước không sợ về sau, hiện ra Sắt Liên kỷ luật. Thẩm Vô Tranh không giành đi quản chạy trốn Sắt Liên, chuyển qua ánh mắt, cùng cầm kiếm thanh niên tóc vàng bốn mắt tương đối. Văn Vô Đạo cười ha ha nói. Vô Tranh công tử, ngại nhưng nhìn chằm chằm ta quá lâu a. Bởi vì các hạ có cái giá này giá trị. Thẩm Vô Tranh thu hồi vừa mới lãnh đạm giọng điệu, ngữ khí ôn hòa nhiều lắm. Thần Nguyệt giáo ba vị Pháp Vương đều là lấy một địch vạn manh tướng. Chính là triều đình bên trong, có thể địch người cũng lắc đắc không có mấy. Thử hỏi, như là triều ta Tuyệt Phong ba người tại Tây vực thất quốc tùy ý hành tẩu, quý giáo như thế nào hành động? Nói đúng là con mẹ nó là cái đạo lý. Bất quá xem như tiêu diệt toàn bộ đối tượng mà nói, ngài đối ta cũng thực sự quá khách khí không phải. Thẩm Vô Tranh ôm quyền mỉm cười nói. Văn Pháp Vương từ khi đến Trung Thổ, rất ít tạo sát nghiệt, tại hạ túc cảm thịnh tình. Tiêu diệt toàn bộ vân vân, thực không dám nói. Nếu có thể hành quân lặng lẽ, tự nhiên là một chuyện tốt. Văn Vô Đạo mắt lộ ra tranh mang, trên người sát khí đột ngột tăng. Người ta thắng bại chưa phân, liền muốn đem cổ thu lại. Ngay ở chỗ này chém giết một trận. Thẩm Vô Tranh mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, cũng không nói chuyện. Hai người giằng co thật lâu, Văn Vô Đạo lần thứ hai mở lời nói. Sau 10 ngày, ta thông chi ngươi ta ở nơi nào, đều mang người xem, chúng ta lại chém giết như thế nào. Thẩm Vô Tranh ý nhiên không nói lời nào. Vậy thì tìm cái trọng tài ngay thẳng, ngươi ta thiết truyền bá luận võ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Triều đình cùng Thần Nguyệt giáo song phương không được trả thù, như thế nào? Thẩm Vô Tranh quay người muốn đi. Đợi lát nữa. Văn Vô Đạo một cái lắc thân đến Thẩm Vô Tranh trước người, liền thần thông cảnh giới thân pháp đều đã vận dụng. Vậy ngươi nói thế nào nha, chớ đi a vậy chúng ta tại Tây vực đánh, tại Tây vực đánh. Không có ý tứ, tại hạ công vụ mang theo, không thể đi xa như vậy. Thẩm Vô Tranh. Văn Vô Đạo quát. Cái kia không gọi người xem, chúng ta liền hai người đánh một chầu. Không muốn trọng tài, thẳng đến một phương đứng không dậy nổi mới thôi thế nào. Thẩm Vô Tranh lắc đầu. Lão bà của ta cùng nữ nhi nhi tử ở nhà chờ ta trở về ăn cơm. Văn Vô Đạo thấp giọng nói. Cứng như vậy a? Chính là. Thẩm Vô Tranh tiếp tục đi ra hai bước. Ai, bận bịu chết bận bịu chết. Chớ đi chớ đi, vậy ta ngươi tự mình hẹn một trận, không động binh lưỡi đao, không thương tổn tính mệnh, đơn thuần luận bản. Lặng lẽ đánh xong ta liền trở về, được hay không? Thẩm Vô Tranh một bộ dáng vẻ khổ não sờ lên cằm. Uy, không thể như vậy đi. Ta đều nhường nhiều như vậy bước, không thể quá phận quá đáng a. Ta dù sao cũng là cái ma giáo pháp vương, chút mặt mũi này cũng không cho ta. Thời gian địa điểm ta tới định, điểm đến là rừng, không thể dùng chút chiêu ưu hình. Được là được. Nói xong rồi á. Không cho phép đổi ý. Chư hành vô thường hoan thiên hỉ địa đi. Thẩm Vô Tranh cùng Bạch Thiên Tân lung lay đối lên một cái, Vô Tranh công tử mỉm cười tính chào hỏi. Bạch Thiên Tân che mắt nói. Ai, hộ giáo pháp vương, để cho người ta như vậy đuổi. Về sau còn thế nào tại Trung Nguyên trộn lẫn a? Tốt rồi, bên ngoài người đều đi, nên nhìn bên này. Thẩm Vô Tranh mấy lời bước lui hai đại ngoại đạo, lại không có chút nào vui mừng. Hắn đang nhìn hướng phương hướng, bí quả vẫn như cũ ngồi xếp bằng, vô cấu hòa thượng thống khổ nắm ít hầu, mặt kim nén đến đỏ lên, tựa hồ là bị người giữ lại cổ họng. Cự hán tăng nhân quanh người giống như là có một tầng không nhìn thấy khí tượng, chẳng những ngăn trở từ bên ngoài đến kẻ xâm nhập, cũng là trong phạm vi ngoại nhân khuất phục nghiền ép. Bạch Thiên Tân sờ lấy râu ria thầm nói, khó lường, cái này đại hòa thượng nhất định là Vương Bát biến thành. Thế nào còn sống? Hoa Phi Hoa trong ngực đống nhiên hào quang đại tác, hắn lại thống khổ quận mình đứng người lên. Từ vừa rồi bắt đầu, Hoa Phi Hoa liền cảm giác trong ngực Lưu Ly Xá Lợi không nghe sai khiến. Một hồi đống nhiên hấp thu nội lực của hắn, một hồi lại trái lại đột nhiên đưa vào đại lượng chân khí. Mới đầu vẫn còn không biết là Xá Lợi dở trò, bây giờ mới rõ ràng, bí quả có biện pháp có thể điều khiển Lưu Ly Xá Lợi. Nhưng mà cái này vẫn như cũ khó mà giải thích cái hiện tượng này. Lãnh Kinh Lưu nhìn chăm chú chốc lát, hỏi. Sư phụ, đây là ngươi không thể nhổ trận pháp. Không sai. Bây giờ Lưu Ly Xá Lợi chính thông qua chủng nhân đắc quả pháp trận, thu nạp thần nông giá bên trong tất cả bí quả tông đệ tử công lực. Ta như không thể phá giải, không ra nửa canh giờ, thì phải có hơn nghìn người ở trước mặt ta chết đi. Chương 1099, đến. Các vị tỷ tỷ, đa tạ mấy ngày nay chiếu cố, tiểu đệ cần phải đi. Minh Phi chân đột nhiên đứng lên, hoạt động tay chân, không đầu không đuôi bỏ lại câu nói này. Nhị tư đám người nghe hắn bịa đặt đồn nhảm sớm không phải lần đầu, lập tức tự nhiên cũng là lơ đễnh. Nhị tư cười lạnh nói. Người muốn ra ngoài có thể, trước phá trận pháp lại nói. Ai ngờ hắn lại nói. Tốt. Các thuật sứ không khỏi vì đó kinh ngạc. Minh Phi chân xoay xoay eo, giãn ra gân cốt, nhưng mà lời nói lại càng làm cho các nàng kinh ngạc. Giật mình cái gì, các ngươi vốn chính là vì để cho ta phá trận mới vây khốn ta không phải sao. Minh Phi chân chỉ bài ngóng nhìn nhị tư, lặng lẽ nói. Nhật Diệu Thạch làm ta thể nội cân bằng sụp đổ, không thể thi triển nội lực. Muốn phá trận, liền chỉ có mặc kệ cân bằng, triệt để xa vào tại cố lực lượng kia. Các ngươi bản tính nên là đánh như vậy, đúng không? Nhị tư lại ở trong nháy mắt thu hồi tỉnh táo, nhìn chăm chú tóc trắng thiếu niên, trầm giọng nói. Thì ra là thế. Thì ra là thế cái gì? Cung chủ nói ngươi như rơi vào trong trận, lâu không chịu phá, cũng chỉ có thể là khám phá bọn ta ý đồ. Nhị tư lắc đầu. Ta vốn dĩ không tin. Hiện nay đã có điểm thư. Ngươi quả nhiên rất có thể là chúng ta muốn tìm người. Minh Phi chân cười nói. Vậy các ngươi cung chủ thật đúng là một thiên tài. Thật đúng là để cho các ngươi dùng biện pháp này đến nuốt ta. Hắn nụ cười vẫn như cũ, ngữ khí lạnh dần. Các ngươi trận pháp, là lấy thuật giả sinh mệnh lực làm cơ sở. Nếu không thì tính dựa vào Nhật Diệu Thạch, há có thể trấn áp trong cơ thể ta hung nguyên. Các ngươi cung chủ bức ta phá trận, đại biểu cho cái gì các ngươi biết không? Nhị tư lặng im chốc lát. Sắc mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta biết rõ. Vân Thiên Cung môn hạ trung thành, chết mà không sửa. Đó là khắc vào cốt nhục bên trong tuyệt đối phục tùng. Cho dù là muốn các nàng trở thành tiện tay vứt bỏ con rơi, cũng giống như vậy. Nếu đây là ngươi dùng để giao động chúng ta thủ đoạn, có thể bỏ bớt. Ta biết các ngươi biết rõ. Minh Phi chân vẫn cười. Cũng biết nói không có tác dụng, nhưng ít ra để cho ta lại chân thành khuyên bảo các ngươi một lần. Tóc trăng thiếu niên, đôi mắt tại tiếng nói vang lên trong nháy mắt. Một hơi trở thành hồng sắc, giống như là dựa vào bản thân ý chí làm ra cải biến đồng dạng. Giải trận, Nhật Diệu Thạch bên trên, đột nhiên hiện ra mảng lớn vết rách. Hung bạo trùng kích phảng phất muốn xé rách trận cơ, cùng thiếu niên đạm mạc nhẹ nhõm giọng điệu hình thành mãnh liệt so sánh. Giải trận, hai độ trùng kích làm cho trung thiếu nữ miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo, lại như cũ tử thủ không thả. Đem trận pháp cởi ra, các ngươi đều muốn chết sao? Bí quả chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn đồng thời nở rộ quang hoa. Là cùng Hoa Phi Hoa trong ngực cất giấu một dạng hừng hực quan mang, giống như thiên thần hạ phàm. Vô Cấu Hòa Thượng phun máu hôn mê, không cần quản nhiều, để đó sẽ tự lăn xuống địa ngục. Không chỉ là một cái Vô Cấu Hòa Thượng, bây giờ thân ở thần nông giá cái này rất nhiều người, kết quả cũng chỉ sẽ là giống như lúc. Bí quả chắp tay trước ngực, thần hoàn khí túc, trước kia ngoại công bị phá trắng bệnh phảng phất là giả đồng dạng. Hắn thấp giọng tụng nói, chúng sinh đều là khổ, ta độ chư quân. Nói xong câu đó. Hoa Phi Hoa trong ngực một hạt quang cầu đột nhiên bay về phía hắn, ở trước mặt hắn ba thước chỗ đống nhiên dừng lại, cứ như vậy trôi nổi ở không trung. Bí quả trên người quang mang đại thịnh, không chỉ riêng là bề ngoài cải biến, ngay cả khí thế cũng đột nhiên tăng gấp bội hùng hậu lên. Bí quả đại sư, trận pháp này quả nhiên là để Thẩm Mỗ mở rộng tầm mắt. Thẩm Vô Tranh lặng lặng mỉm cười, tựa hồ không hề cảm thấy trước mắt tăng nhân trở thành bao nhiêu uy hiếp. Duy nhất một lần kéo theo ngàn người tinh nguyên sự sống chút vào Lưu Ly Xá Lợi. Không bao lâu thì có thể công thành viên mãn a. Điều trùng tiểu kỹ, để Thẩm đại nhân chê cười. Nhưng không biết đại sư có bao giờ nghĩ tới, nơi này lại biến thành như thế nào. Bí quả gật đầu, như thực nói ra. Người nơi này, không có một cái nào có thể sống. Bản tọa mới tới Trung Nguyên, lựa chọn nơi đây lúc, liền đã nghĩ như vậy. Thẩm Vô Tranh chưa nói tiếp, một cái yểu điệu giọng nữ quát. Bí quả, đây là cái gì trận thức? Lại là Vân Cô đi mà quay lại, đầy giấy vẻ giận dữ. Vì sao không phải ta Vân Thiên Cung bí thuật? Ngươi chừng nào thì sửa trận pháp? Bí quả chấp tay hành lễ, nhắm mắt không đáp. Bí quả chân chính lựa chọn thần nông giá nguyên nhân, là nơi này khắp núi quái thạch. Những cái này thạch đầu đại đa số là phổ thông hòn đá, có lẽ trong đó thật là có chút như nhật nguyệt diệu thạch đồng dạng dị vật, nhưng bí quả không rõ ràng, cũng không dự định cùng tận tâm lực đi làm cái minh bạch những cái này quái thạch, chỉ là để mà ẩn tàng chân thức, chân chính chân thức. Vân Cô chợt thấy một trận trời đất quay cuồng, cảm giác thể nội tinh nguyên sự sống nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt ảnh hưởng. Tựa hồ muốn tiết ra nhưng lại khốn tại thể xác, mang đến liên tục không ngừng va chạm. Vân Cô đối loại thuật pháp này hiểu rõ rất sâu, lại cũng chỉ biết có một nửa. Thu nạp bí quả tông đệ tử trên người còn có công lực, để Lưu Ly Xá Lợi tràn đầy năng lượng, vốn chính là các nàng kế hoạch ban đầu. Bí quả sẽ sử dụng Lưu Ly Xá Lợi chữa thương cũng tăng cường tu vi, sẽ cùng Minh Phi Chân một trận chiến. Đến đây mới thôi là các nàng vì bí quả cùng Minh Phi Chân viết xong kịch bản. Chỉ là ở các nàng chưa phát giác chỗ, kịch bản đã lặng lẽ sửa chữa, đến đây càng là lạc giọng sai nhịp, vặn vẹo thành hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Duy nhất một lần đại lượng hấp thu công lực cùng nguyên tinh, là Vân Thiên Cung bí thuật tinh hoa cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Nhưng tinh nguyên sự sống khác biệt, đó là tồn tại ở nhân thể bên trong, lấy là cùng cấp đoạt mệnh đồ vật. Cần có trận thức cũng tuyệt không giống nhau. Cái này đã vượt ra khỏi Vân Thiên Cung am hiểu phạm vi. Đó là càng ác liệt hơn thủ pháp. Vân Cô hiện giờ trạng thái chính là chịu trận pháp này ảnh hưởng. Thu nạp tinh nguyên sự sống là phi thường tinh tế thao tác. Bí quả không hiểu rõ Vân Thiên Cung nội công tâm pháp, cũng không hiểu các nàng kinh mạch vận hành, tự nhiên không cách nào thuận lợi thu nạp các nàng tinh nguyên sự sống. Nhưng chỉ là thử nghiệm hấp thu mang đến trùng kích bản thân, đã là đầy đủ hung ác công kích. Như cường độ đầy đủ, cùng ám khí độc dược một dạng, đều là giết người không chớp mắt thủ đoạn. Nhưng loại này cùng hung cực các thủ đoạn, Liên Hoa Thánh Tông là không có. Chẳng những Liên Hoa Thánh Tông không có, trong thiên hạ này có thể làm được, đưa tay liền có thể đếm đi ra. Bậc này quỷ quyệt ngoại đạo trận pháp, có thể làm được địa phương chỉ có 4 cái. Bí quả giống như là có thể đọc hiểu mặt của nàng sắc, chậm rãi trả lời lên. Thần Nguyệt Đốt Hoàng Đô, Vạn Tòa Sát Liên Mộ, Vân Ngoại Thiên Cung chỗ, tìm ta ác nhân gốc. Nếu không có cùng là tứ ngoại đạo hiệp trợ, chỉ là một cái thoát ly Liên Hoa Thánh Tông phản bội chạy trốn tăng, sao dám đắc tội Vân Thiên Cung? Mà hiện nay ai không có tới, đáp án lại rõ ràng bất quá. Nhưng ngay cả như vậy, tòa trận pháp này cũng cần bí quả một người thăm dò bọn họ mạch lạc mới có thể thi hành. Trong lúc đó tâm huyết hạng gì khổng lồ, lại là khó có thể tính toán. Nguyên lai đã sớm là ác nhân cốc nanh bớt. Ngươi thật đúng là có lá gan lợi dụng chúng ta a. Vân Cô cắn chặt răng ngà, hung hăng một trường đẩy ra. Nhưng mà trường lực chưa tới bí quả trước người, đã bị Lưu Ly Xá Lợi vòng sáng đánh tan, liền rất nhỏ lắc lư đều làm không được. Thẩm Vô Tranh không có động thủ. Bởi vì coi như giờ phút này hắn giết bí quả, trận thức cũng không giải được. Đây là từ Vân Thiên Cung cùng ác nhân cốc hai đại ngoại đạo cộng đồng cấu trúc. Bí quả tốn mấy năm bố trí trận pháp. Một khi phát động, trừ phi ngàn người đều vong, nếu không trận chủ chết cũng sẽ không dừng lại. Lô, âm đồng, linh, nhi, đi. Thẩm Vô Tranh hô đổ nhi chữ nhỏ, liền muốn xuống liên thai đi. Lãnh Kinh Lưu cau mày nói. Vì sao muốn đi cứu những người kia? Sư phụ sờ sờ thiếu niên đầu, cười đến ấm áp. Bọn họ còn chưa có chết, không phải sao? Thiếu niên nhất thời không nói chuyện, rốt cục vẫn là gật đầu nói. Ba đệ tử minh bạch. Nhưng mà quay đầu nhìn chăm chú bí quả. Người này làm sao bây giờ? Còn giữ lại, liền giao cho hắn A. Lãnh Kinh Lưu không hỏi hắn là ai. Đáp án đến so nghi vấn của hắn càng nhanh. Vân Cô nàng, chỉ thị của ngươi lại xuống chậm một chút, các ngươi người liền chết sạch. Vân Cô đã đau nhức không cách nào trợn mắt hoặc nói chuyện, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý. Chẳng biết lúc nào đến thiếu niên tóc trắng, hai tròng mắt đỏ ngầu đảo qua liên hoa đài một vòng. Nhìn thấy hoa phi hoa thời điểm. Hai người ánh mắt giao tiếp, Minh Phi Chân hơi gật đầu, tựa như không cần nhiều lời, cũng biết đối phương cảnh ngộ. Hoa Phi Hoa cũng đi theo gật đầu, mệt mỏi mà nói. Đều giao cho ngươi. Minh Phi Chân ánh mắt, cuối cùng rơi vào cự hán tăng nhân trên thân. Hai người từ biệt mấy ngày, đều có khó có thể nói hết đột phá. Giờ phút này lần thứ hai gặp lại, hình ảnh vẫn là một. Con mẹ nó lao tạc tú. Thiếu niên tóc trắng thân hình thoát một cái, đến bí quả phụ cận. Một quyền kéo theo Lưu Ly Xá Lợi vòng sáng cùng nhau hoành cái vỡ nát, nắm đấm khắc ở ngực của bí quả. Còn không đi chết đi. Một quyền lại cho đánh bay ra ngoài. Chương 1100, yếu ớt chống cự. Thẩm Vô Tranh mang theo đồ nhi bốn phía tìm kiếm trận pháp chỗ căn nguyên phá trận cùng diện trừ bí quả đều là việc cấp bách, hai người chọn thứ nhất. Thẩm Vô Tranh lựa chọn phá trận. Bởi vì việc này, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Nhưng mà từ trước đến nay trừ bỏ kiếm bên ngoài, còn lại tất cả đều không để trong lòng đồ đệ lại lần nữa chú ý Liên Hoa Đài. Ngươi tựa hồ đối Minh gia tiểu đệ rất để bụng a. Lãnh Kinh Lưu khó được không có mặc kệ sư phụ, mà là đáp. Hắn mà chết, ngày sau giang hồ, khó tránh khỏi vô vị. Thẩm Vô Tranh mỉm cười nói. Hắn sẽ không chết. Đồng thời cũng nhìn thoáng qua đài sen. Như, hắn thực sự là người kia hài tử. Hai độ giao thủ, vẫn là giống nhau như lúc cục diện. Minh Phi chân một quyền đem bí quả đánh bay, bí quả từ tàn viên bụi đất bên trong đứng dậy, lại là không chút tổn hao nào. Mà Minh Phi chân lâm thân mà lên, toàn phương vị dày đặc quyền như mưa rơi đánh, bí quả là di giật đại lao. Vẹn vẹn lấy phòng ngự là chính, chống cự có thể xương cuồng bạo thế công. Nằm dưới đất Vân Cô nỗ lực ép buộc mình mở to mắt, nàng không muốn, cũng không thể bỏ qua đài sen phía trên bất luận cái gì trong nháy mắt. Nàng được ủy thác chức trách lớn, bày mưu nghĩ kế, vì chính là giờ khắc này. Bí quả cùng ác nhân cốc cấu kết là ở tính toán bên ngoài, nhưng mà còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm. Chỉ cần Minh Phi chân thật là các nàng đang tìm người kia. Vân Cô trong con ngươi lộ ra khác thường ánh sáng, thấp giọng thì thào. Ngươi là chiến thần chi tử. Sẽ không bị hung thức cắn ướt, sẽ không bị lực lượng khống chế. Ngươi là lực lượng chủ nhân, không nên bị nó tả hữu. Giống như là cha ngươi một dạng. Ngươi cũng có thể. Nhưng mà chiến cuộc lại cùng Vân Cô tưởng tượng chênh lệch rất xa. Quanh người có xá lợi lơ lửng bí quả dáng vẻ trang nghiêm, bất động như sơn. Khách quan phía dưới, màu mắt yêu dị Minh Phi chân càng đánh càng nhanh, động tác gần như không có võ học mạch lạc, mà là lấy thuần túy nhất lực lượng và tốc độ đi xé rách đối thủ. Loại động tác này cũng không phải là võ gia sở trường, mà cùng thú không khác. Đến về sau liền hình bóng đều dần mất hình người, giống như yêu ma hiện thế. Mặc cho trong chính đạo ai tới nhìn, cũng sẽ không cho rằng bí quả là cần bị đổ diệt, giáp tâm hại người một phương. Không biết nội tình phía dưới, sợ còn muốn cảm thấy là Phật môn cao tăng chính độ hóa ma đầu, tạo nên vô lượng công đức. Minh Phi chân điên của ngoành kích không đưa đến tác dụng, khí lực lại ở hao tổn. Thăng này tiêu bị trường phía dưới, bí quả công lực là ở không ngừng tăng, lớn lên. Hán khổ tâm thiết lập trận pháp chuyển động không nớt, ngàn tên bí quả tông đệ tử tinh nguyên sự sống đồng thời chạy vào xá lợi. Lưu ly xá lợi bên trong năng lượng dần dần hướng tới viên mãn. Thêm nữa Phật môn tâm pháp thiên sinh khắc chế tà, Minh Phi chân càng đánh càng thống khổ, mà bị đánh bí quả lại là hoàn toàn không có sầu khổ, càng thêm mặt mũi hiền lành, ẩn dật, rất có một đời cao tăng khí độ. Bị đánh hồi lâu, bí quả bỗng nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng. Yêu ma đạo, còn không cho bản tọa thu hồi làm càn. Một quyền sâu ra, theo một tiếng xương vỡ tiếng vang, Minh Phi chân ứng quyền buông ngược, hung hăng ngã vào mặt đá. Cùng ngay từ đầu lộn ngược. Nằm trên mặt đất Minh Phi chân đôi mắt huyết sắc rút đi, từng ngụm thở phì phò. Con mẹ nó so như còn chịu đòn. Mới nói một câu, liền hẹ ra một ngụm máu lớn. Chợt thấy phía sau có người đem hắn đỡ dậy, chính là Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa nỗ lực đem bản thân công lực độ vào trong cơ thể hắn, hắn bây giờ nội lực không thể coi thường, Minh Phi chân có thể chậm một hơi. Chắc Phong Nho liền nằm ở phụ cận, đáng tiếc bất lực hỗ trợ, hữu khí vô lực nói. Minh lão đệ, lão phu đưa cho ngươi cái kia một tờ bí kíp, ngươi nhưng... Minh Phi chân từ Chắc Phong Nho võ công bên trong liền có điều đột phá. Cái kia một tờ thâm nguyên luận chính là nghĩ giúp hắn cao hơn trọng lâu mới lâm nguy phó thác. Bây giờ thành sau cùng một tia hy vọng. Đương nhiên nhìn. Minh Phi chân ho khan mấy tiếng, giống như là muốn đem phổi đều ho ra đến. Ngươi bị thương nặng đều muốn cho ta bí kíp, ta tự nhiên là sẽ không cô phụ ngươi. Hoa Phi Hoa cũng thoảng qua yên tâm. Vậy ngươi từ đó được cái gì dẫn dắt? Minh Phi chân lườm một cái. Đến cái gì dẫn dắt? Ta đều nhìn không hiểu. Nhìn không hiểu. Ngươi làm cái gì liệt? Ngươi luyện cả đời võ công, muốn ta mấy ngày liền học được, nói đùa cái gì? Ngươi coi ta là gì? Sư phụ ta sao? Lời này nói hùng hồn, nhưng chính là đem hai người nghe được tuyệt vọng cực. Vân Cô nhìn hắn thần sắc, cả kinh nói. Ngươi, ngươi như thế nào khôi phục? Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có? Đúng vậy a, ta còn không có đem nó phóng xuất. Không có người so Minh Phi chân rõ ràng hơn hậu quả của làm như vậy. Hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ lưu tại trận pháp bên trong nhiều ngày như vậy. Không phải là không muốn, thực là không thể. Cưỡng ép phá trận kết quả, là Phong Đồng Hung Nguyên mất đi khống chế. Minh Hóa Ngữ cùng thần pháp đạo nhân liên thủ điều hòa, thêm nữa nội công của hắn nền tảng, mới ở trong cơ thể hắn đã đạt thành một cái không dễ sụp đổ và lại một vòng tiếp một vòng cân bằng. Này chính là hai đại trưởng môn thiên tài manh khóe, không chỉ có thể ngừng Hung Nguyên phong thích, và lại có thể khiến cho đệ tử bình ổn sử dụng bản thân nội lực. Đợi ngày sau tu vi càng sâu, là Phong cấm càng bền chắc. Nhưng lúc đó Minh Hóa Ngữ đã nói qua, lấp không bằng khai thông, phong không bằng đạo. Cho dù là thận trọng phong bế Hung Nguyên, ước chế vấn đề phát sinh, nhưng làm như thế người còn có cái gì cái vui trên đời. Mục đích cuối cùng nhất không phải muốn phong cấm, mà là phải khống chế nó. Minh Phi Chân xem đây là to lớn đầu đề, ngày đêm nghĩ, thủy chung không được giải thích. Biện pháp giải quyết thực sự không cần bên ngoài tìm. Bởi vì trên đời căn bản không mấy người có thể so sánh cùng Hung Nguyên ngày đêm sống chung hắn hiểu rõ hơn Hung Nguyên là chuyện gì xảy ra. Từ Trác Phong Nho chỗ lấy được bộ phận bên trong quy tàng luận, hắn loáng thoáng cảm nhận được trong đó có khắc chế Hung Nguyên pháp môn khả năng. Nhưng chậm không cứu cấp bách. Huống chi khắc chế cùng khống chế ở giữa chênh lệch rất xa, biện pháp này cũng không đúng bệnh. Kịch chiến bên trong, cái kia cân bằng liền từng điểm hướng đi bại nát. Lục Hung lực lượng không ngừng từ tứ chi bách hải thấm ra. Minh Phi Chân giống như là cưỡi một thất chạy băng băng tại hiểm sơn núi đỉnh điên cuồng khoái mã, chẳng biết lúc nào liền muốn rơi xuống vách núi. Ý đồ nắm chặt dây cương kết quả, chính là bị bí quả một kích đánh bại. Bí quả chậm rãi đến gần, nhìn xem Minh Phi Chân ánh mắt, phảng phất nhìn xem một con run rế. Vân Thiên Cung ý đồ lợi dụng bản tọa thí nghiệm, chính là ngươi người này sao? Làm cho bản tọa thất vọng đến cực điểm. Ngữ khí bình thản lại tràn ngập khinh thường. Minh Phi Chân cười nói, ai, lúc này nói đến khoác lác. Nếu là ta thắng, không chừng cỡ nào thương tâm đây. Bằng không thì lão ca ngươi vậy cũng không đến mức bị cái gì thần tôn đánh một trận liền kẹp lấy cái mông chạy tới Trung Nguyên. Ai biết bí quả cũng không nhận kích, gật đầu nói. Nói đúng lắm, kẻ thắng làm vua, vốn nên như thế. Bây giờ, là ta thắng được ngươi. Đột nhiên, bí quả toàn thân trì trệ. Không khỏi quay đầu nhìn tới, dung mạo không sửa, lại ẩn ẩn lộ ra một tia lo âu. Lưu Ly Xá Lợi hào quang cũng không bằng trước đó sáng rõ chói mắt. Tựa hồ là ngọn nguồn tình thế đã không bằng trước đó tấn mãnh. Thẩm Vô Tranh không biết thông qua phương pháp gì, hắn đã vậy còn quá nhanh đã tìm được cái kia giấu tại loạn thạch bên trong trận cơ. Mặc dù biết Vô Tranh công tử danh tiếng, người này vẫn như cũ là vượt quá tưởng tượng khó giải quyết. Trận pháp bị phá bất quá là vấn đề thời gian. Bí quả xoay đầu lại, bây giờ trước không giết Minh Phi Chân, đến lúc đó chết, liền là mình. Nhưng, đã có một người bỗng nhiên ngăn tại mình trên đường. Hắn tuổi trẻ, võ công không cao. Thậm chí tay chân đều còn run rẩy rẩy. Ngươi làm cái gì vậy? Bí quả ánh mắt thậm chí đều không có nhìn xem hắn, chỉ là tùy ý nhắc lên tên của hắn. Hoa Phi Hoa. Chương 1101, tiểu nhân vật. Bí quả rất là chán ghét cái này tiểu nhân vật. Bao quát cử chỉ của hắn, động tác, biểu lộ, cùng tất cả những thứ này bộc lộ ra ngoài nội tâm hắn ý nghĩ. Hết thảy đều rất chán ghét. Sơ vừa nghe nói người này lúc, bí quả mảy may không đem hắn để ở trong lòng. Bất quá giang hồ một trộm gà bắt chó, vận khí không tốt tiến đụng vào cái này cái cọc sự tình. Hắn lý tưởng kết quả nên là chết bởi bí quả tông nhanh đuốt trong tay. Nơi đây nói là liền bí quả tôn kim diện đều vô duyên bái kiến tầng thấp nhất nhân vật. Ngay cả Vu Hạp trên thuyền lớn ba người kia giết hắn, cũng ngại đại tài tiểu dụng. Người này trốn đông trốn tây, chính là không lộ diện, vậy mà hơn một năm cũng không có thể xa lưới. Bọn họ mới biết được, người này tuy là cái tiểu nhân vật, lại là một cái rất đáng ghét tiểu nhân vật. Dùng để vu oan hãm hại hắn, có thể làm cả giang hồ hợp lý truy sát với hắn giả ngoại hiệu, theo hắn ẩn nút thời gian càng dài, giống như là giúp hắn thành danh đồng dạng. Đến đây tên của người nọ mới chính thức tiến vào bí quả ý thức bên trong, lại chưa từng chính xác gây nên chú ý của hắn. Làm hắn bắt đầu để ý, là ba độ nghe nói tên này. Cái này bị bí quả tông một tay nâng đi ra vụ lang hoa phi hoa, thế mà cùng Tô gia nữ nhi nhắc lên quan hệ, còn tìm tới một cái cao thủ thần bí trợ quyền. Một lần lại một lần đánh lui bí quả tông người. Lại cùng Trác Phong Nho quan hệ thân cận lên. Còn chưa đem người này mang tới tất cả phiền phức xử lý sạch sẽ, hắn thế mà xâm cửa đạp nhà tìm tới. Mình mang theo Xá Lợi, cuồng vọng đến không có quy tắc cấp độ. Cái này run rế đồng dạng tiểu nhân vật, lại từng bước một đến gần phong bạo hạch tâm. Dùng hắn còn nhỏ bộ pháp, như kỳ tích cũng không bị đánh sụp. Làm cái này phàm nhân lần thứ hai đứng ở trước mặt hắn, bí quả phảng phất không thấy có người này. Mà đấy lòng có lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn cùng với hắn, có rất nhiều nơi rất tương tự. Thân làm phàm nhân, muốn có được thứ không thuộc về mình. Liều lên mình có thể liều lên tất cả. Đối với người khác xem ra, vướng bỉnh đến buồn cười cấp độ. Bí quả lại cười không nổi. Chính hắn chính là dạng này đi từng bước một cho tới hôm nay. Cùng còn lại hai cái tôn giả so sánh, bí quả tư phú kém xa tít tắp. Nhân vọng, tài học càng là không bằng hơn xa. Có thể một đấu võ công. Là hắn xuất sinh nhập tử chém giết trở về. Trải qua gian khổ khốn khổ, xa không phải hai người khác có khả năng tương đối. Hắn có thể làm, chỉ có lợi dụng được trong tay tất cả. So với chính mình biết cố gắng nhất người, càng cố gắng gấp ba. Hắn vẫn luôn là dạng này, hết sức đi làm tốt chính mình có thể làm sự tình. Ngay cả như vậy, hắn trở thành tôn giả thời gian vẫn là muốn so hai người khác trễ thêm rất nhiều. Đây cũng là phàm nhân cùng thiên tài khác biệt. Cho nên hắn chán ghét Hoa Phi Hoa. Người này cùng hắn quá mức tương tự. Rõ ràng là cái phàm nhân, nhưng lại có không nên hy vọng xa vời hướng tới. Không chịu thỏa mãn với bản thân nhỏ bé, một đầu đâm vào không thuộc về mình kịch bản. Vào lúc nào chết đều không kỳ quái thế giới bên trong dãy rủa. Nhưng trong nháy mắt, người này đã đánh bại mình hai cái đệ tử. Vượt qua bọn họ, tiến nhập lĩnh vực này. Lấy lại tinh thần, hắn thậm chí đã ở cùng người này động thủ. Giao thủ bất quá một hiệp, bí quả chính là khẽ giật mình, thậm chí có chút muốn bật cười. Buồn cười không phải Hoa Phi Hoa, mà là chính hắn. Vậy mà vì người nọ có một cái chớp mắt đề phòng. Ba cứ việc đánh bại mình hai cái đệ tử, nhưng phương diện võ công có thể nói là hoàn toàn không có hòa hậu. Nội lực có thể mượn bằng môn tả đạo tốc thành, võ kỹ tu vi lại không thể. Kinh nghiệm chiến đấu càng là không thể phòng chế. Bất quá 10 ngày công phu, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng trở thành một người khác. Bí quả tiện tay một chiêu liền đánh cho hắn quân lính tan rã, vô luận hắn cản đường ý đồ vì sao. Vì cái gì còn có thể đứng lên. Thăng nhân giọng điệu có một tia không kiên nhẫn. Hắn không phải là không muốn một trưởng vỗ chết Hoa Phi Hoa. Lại là thử 3 lần, đều không có thể thành công. Thậm chí hắn đều có chút mờ mịt, trước mắt người này lại thật có thể cùng hắn giao thủ 3 hiệp mà bất tử. Nằm sấp trên mặt đất, đầy miệng tràn đầy mặt mũi máu tươi, mồm miệng không rõ thanh niên, từ máu cùng đau đớn bên trong, tựa hồ cái gì đều không thể học được. Trong con ngươi tràn đầy quật cường cùng bất khuất. Ta muốn đánh ngã ngươi. Rõ ràng lời nói đều nói không rõ ràng, nói chuyện ngữ khí lại giống như là muốn cắn nát cái này hiện trạng đồng dạng. Loạng choạng đứng lên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Có đúng không? Bí quả nhẹ nhàng đi tới hắn bên người, trên mặt khó được ý cười. Ngươi không ngại thử xem. Lại là động sát cơ. Bí quả buông lỏng toàn thân, không có chút nào đề phòng. Chỉ cần là xông xáo qua mấy năm võ giả, đều có thể nhìn ra bí quả đây là đang dụ hắn xuất thủ. Mà Hoa Phi Hoa chính là vào lúc này xuất thủ. Ly hồn lệnh. Dùng chính là đánh bại khảm hộ thủ pháp, kiếm chỉ kéo tới, lấy được là lãnh kinh lưu lưu lại vết kiếm. Bí quả không che không chặn, chắp tay trước ngực, biểu tình mỉm cười, tựa như đã tính trước. Nơi đây chính vì là vết thương, bí quả chỗ bố trí chân khí cũng là toàn thân mạnh nhất. Hoa Phi Hoa chọn này ra tay, kinh mạch vỡ vụn, nôn ra máu mà chết hình ảnh đã lơ lửng ở đáy mắt. Nhưng mà, kỳ biến sinh tại sát nách. Một chỉ kia tốc độ đột nhiên vượt ra khỏi bí quả nhận thức phạm vi. Thậm chí còn là ở đây gần như tất cả mọi người nhận thức phạm vi, nhanh đến mức ánh mắt liền dư ảnh đều đuổi không kịp. Liên khí thế cảm ứng đều đưa ra cảnh cáo thời khắc, cũng đã chậm một phần. Bí quả chưa từng ngờ tới địa phương có hai. Một là Hoa Phi Hoa nội lực hùng hậu, đã đến không cho phép khinh thường cấp độ. Hoa Phi Hoa trên người có vô cấu, chắc phong nho, không tàng 3 người công lực, bàn về tu vi thâm hậu, so sánh với không được xá lợi phía trước bí quả cũng không thua bao nhiêu. Chẳng những là đủ để trèo chống hắn cùng với bí quả tôn giao thủ mấy hiệp bất tử, cũng đầy đủ làm hắn sử dụng đủ để thương tới bí quả chiêu thức. Hai là vô cấu tôn cùng chắc phong nho liên hệ. Nếu chỉ là đối võ nghệ kiến thức nửa vời Hoa Phi Hoa cùng vô cấu tôn ngược lại cũng thôi. Cái kia trong mấy ngày, chắc phong nho vì có thể vận chuyển thể nội mới được công lực, nhiều lần hướng vô cấu linh giáo. Mà bọn họ sở dĩ có năng lực một trận chiến lực lượng, chính là xây dựng ở vô cấu tôn dốc sức hướng dẫn trên cơ sở. Cực thiện tấn công chắc phong nho cùng đối kim cương giới pháp thông hiểu toàn bộ, lý giải càng ở trên bí quả vô cấu hòa thượng liên thủ, tuyệt không phải chỉ là chỉ có bề ngoài. Đó là thực sự uy hiếp to lớn. Ly hồn lệnh cũng không phải là vì bí quả mà sáng tạo. Nguyên thân chính là chắc phong nho từ thâm viên luận bên trong nộ ra hư không kiếm ý, chắc phong nho chính chủ lại thế nào thử nghiệm, cũng không thể lại hiện ra cái kia hư không giải liệt, đoạt người thần hồn một chiêu. Cứ việc tâm pháp võ công đều đủ, cảnh giới lại không còn tại. Sau đó chỉ có thể đến gần vô hạn, lại khó có thể lại hiện ra. Nhưng chỉ cần từng có một lần, về sau liền có cơ hội. Chắc phong nho chỉnh lý tốt chiêu này tâm pháp, vì trận chiến ngày hôm nay chắc phong nho suy nghĩ khác người, từ kiếm hóa chỉ. Thế nhưng nhanh đến hư không sinh huyễn đặc chất lại chưa cải biến. Một bên khác, bí quả hạ mãn kim cương thân là từ sư huynh kinh mạch vận hành bên trong tìm tòi được. Công pháp tiếp cận viên mãn, tâm pháp bên trên lại là kiến thức nửa vời, khó xưng hoàn mỹ. Phổ thông trạng thái dưới, cố nhiên là không có chỗ xuống tay. Nhưng chỉ cần nhận qua tổn thương, hắn liền sẽ qua độ phòng ngự chỗ đó. Chỉ muốn làm như thế, phòng ngự yếu kém địa phương sẽ xuất hiện. Kia liền là sơ hở. Chắc phong nho cùng không suy tính trong kịch bản, để bí quả bị thương nhân vật nên là từ chắc phong nho hoặc là Minh Phi chân đến đóng vai. Thực hành lên lại là bước theo không kịp, thậm chí còn xuất hiện bết bát nhất tình huống, bí quả bắt đầu thu nạp ngàn người đệ tử công lực. Nhưng mà chính là ở loại tình huống này phía dưới, Hoa Phi Hoa nhưng vẫn là làm được. Ly hồn lệnh rót vào nội lực vượt qua bí quả tưởng tượng. Cơ hồ tại bí quả cảm nhận được sư huynh nội lực, đồng nhiên hiểu được mình bại bởi cái gì thời điểm, phòng ngự càng vì đó vừa khởi. Đồng nhiên há miệng phun ra máu tươi. Hai độ bị tan rã kim thân, không thể so lần đầu còn có thể điều tức. Lần này chân khí trong cơ thể hiện ra chính là sụp đổ thức tan tác. Cho dù có được lưu ly xá lợi đại lượng chân nguyên, lại không thể sử dụng năng lực. Hoa phi hoa không dám lười biếng, đệ nhị chỉ liên tiếp đưa ra, bí quả lại là phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời mà ngã. Ba lúc này hoa phi hoa cũng bởi vì tổn thương mệnh trùng điệp mà ngã ngồi, mặt như vàng nhạt, thần sắc quệ hoài, bằng vào thần sắc đến xem, ngược lại không giống như là cái người thắng. Hoa đại ca. Tô Lê vội chạy tới đỡ lấy hắn. Nàng từ hoa phi hoa đi lên phía trước liền vẫn muốn nhào ra đến, thấy chỉ có thêm phiền, mới miễn cưỡng đè nén xuống. Hoa phi hoa con mắt cũng không lớn đủ đến mở, ngửi ngửi trên người nàng dễ ngửi vị đạo, cười khổ nói. Xin lỗi. Ta rõ ràng đáp ứng ngươi không sang bậy. Tô Lê chăm chú đỡ lấy hắn. Cái gì rụt rè, băn khoăn gì, cái gì thông minh, cái gì có thích hay không, nàng hết thể đều quên. Nước mắt từng viên lớn chảy xuống, làm ướt hoa phi hoa gãy cổ áo. Ta nhìn thấy ngươi đi lên thời điểm, ta rất sợ. Ta sợ ngươi cứ như vậy chết ở trước mặt ta sợ hắn sẽ giết ngươi. Ta. Hoa phi hoa kinh ngạc nhìn qua nàng, giống như là lần đầu thấy đến nàng thời điểm. Tô Lê thấy hắn thu thập mẫu, sang giọng, lại tại ngẩn người. Nhìn cái gì? Hoa phi hoa thốt ra. Người đẹp mắt. Tô Lê khuôn mặt từng hồng, nín khóc mỉm cười. Ngốc tử. Nàng nụ cười này, càng lại như hiểu lộ hoa tươi, tiểu diễm bất át. Hoa phi hoa si ngốc ngốc nhìn, Tô Lê đại tác hận rồi, sát phạt bầu không khí trừ khử không ít. Phía dưới bốn tòa võ lâm nhân sĩ trận pháp chưa giải, vẫn thụ ảnh hưởng, nhưng là cũng không khỏi lộ ra nét cười hiểu ý bí quả tôn vừa đi, còn dư lại chính là chờ Thẩm Vô Tranh phá khai trận pháp mà thôi. Tình thế cũng là không thế nào cấp bách. Chắc Phong Nho a a cười nói. Nói chuyện yêu đương, hay là chớ tại bên ngoài. Nếu là có ý, lão phu thay hoa tiểu ca tới cửa cầu hôn, cấp bậc lễ nghĩa quả quyết là không phải ít. Hai người vì đó cực kỳ lung túng, nhưng lại không dám phản bác, dường như sợ Chắc Phong Nho nói qua coi như, về sau không tính. Nhưng một khi phát giác điểm ấy, lại là lẫn nhau một phen ý xấu hổ khó chịu. Đang cúi đầu lặng lẽ ngươi nhìn ta nhìn ngươi thời điểm. Minh Phi chân thanh âm vang lên đất xuống dưới 10. Hoa bổ câu, cẩn thận. Hoa phi hoa không khỏi giật mình, Minh Phi chân thanh âm bên trong còn chưa từng như này tràn ngập cấp bách cùng lo nghĩ. Đi chết. Phủ phục trên đất cự hán bỗng nhiên vọt lên, biểu lộ dữ tợn giống như là sắp chết ác thú, to bằng bắt giấm nắm đấm huy tới. Đi chết đi chết. Người mới cần phải đi chết. Quyền phong gào thét, là liều lên tính mệnh sắp chết phản kích. Đáy mắt hoa một cái, để hoa hoa hồn phi phách tán tình cảnh xuất hiện. Một cái chập trùng tinh tế linh lung thân ảnh nhào tới trước người hắn, kèm theo một tiếng hoa đại ca kiên định kêu gọi. Tiếp lấy liền nhìn đến tráng như kim cương một quyền, hung hăng đánh vào giai nhân thân thể mềm mại bên trên, nôn ra máu thành lít, đầy đất đỏ thẫm. Tô cô nương. Hoa phi hoa trước mắt trống rỗng. Chương 1102, cuộc sống mặt lộ, muốn nói cái gì, liền nói cái đó. Cầm thú. Hắn quát to một tiếng, thông suốt tận sức toàn thân ba độ sử dụng ly hồn lệnh, lần này lại là một chỉ đánh dấu chúng mi tâm trọng địa. Một chiêu này thông suốt tận hoa phi hoa toàn thân lực lượng, không có kim cương giới pháp hộ thể bí quả, toàn thân như bị sét đánh, trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, ngay lúc sắp không sống được. Hoa phi hoa lại không buông tha, quyền đấm cước đá, muốn đem hắn đánh chết tươi. Chắc Phong Nho hô, cứu người quan trọng. Hoa phi hoa lúc này mới hơi thanh tỉnh, đi dò xét Tô Lê hơi thở, và áo máu nhuộm, hơi thở mong manh, hơi hơi mở ra miệng nhỏ thỉnh thoảng ngẹ ra máu tươi. Cấp bách hoa phi hoa chân tay luôn cuống. Không biết là nên cầm máu vẫn là bó xương, nhất thời lại quên kỳ thật cả hai đều không phải sở trường của hắn. Chắc Phong Nho nhắc nhở. Tiểu tử ngốc, ngươi không được, có người được a. Hoa phi hoa bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy Tô Lê khắp khánh đi tới Minh phi chân bên cạnh. Minh lão đệ, Minh lão đệ. Làm sao đây a Tô cô nương nàng phải chết ta. Minh phi chân bị thể nội cự lực phản vệ, toàn thân chân khí loạn thành một bầy, mới vừa thả lỏng. Chợt cảm thấy lực lượng trong cơ thể liền muốn kìm nén không được dụ thể nhảy ra. Là loại kia muốn dính liễu sinh mệnh tinh hoa cùng nhau nhảy ra cảm giác vô cùng nguy hiểm. Không có người biết rõ cái gọi là hung nguyên là cái gì. Cho dù làm vật trung gian, có thể cảm nhận được cũng chỉ có một, đó là một đoàn cực kỳ hung lệ, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng phân lượng trọc khí. Có thể đơn giản hiểu thành một cỗ từ thiên địa sinh ra thành một cỗ cực kỳ hoành bạo năng lượng. Ngoài ra lại không biết nhưng có một chút rất rõ ràng, hung nguyên chỉ là hung nguyên. Trong đó rất rõ ràng cũng không có ý thức tồn tại. Minh Phi chân tại tiếp xúc mới bắt đầu, rất nhanh liền hiểu một lần này phong đồng ý thức, đã sớm tại hôm đó bị thiếu niên từ trong bụng phát điên một dạng gặm nhấm mà ra lúc đã vỡ nát theo gió bay, không tồn tại ở thế gian. Hắn sẽ không bị phong đồng khống chế. Hắn muốn ngăn cản, là trở thành cái thứ hai phong đồng. Ngươi chờ ta, điều tức một lần. Minh Phi chân bình bình nằm trên mặt đất, nói là điều tức, nhưng ngay cả dương mắt nhìn tới khí lực đều không có. Hoa Phi Hoa cắn chặt bờ môi không ngừng rung động. Hắn biết rõ Minh Phi chân giờ phút này cũng là sống còn, nhưng hắn lại làm sao còn có biện pháp. Đành phải không ngừng đối trong ngực cô nương yêu dấu nói ra. Không cần gấp gáp Tô cô nương, Minh lão đệ thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu ngươi. Không cần gấp gáp. Trong ngực hắn thân thể mềm mại, đang dần dần trở nên lạnh. Hoa Phi Hoa hai mắt đỏ như máu thấm, bờ môi trắng bệch đến sợ người. Xem xét ánh mắt của hắn liền có thể biết được, như trong ngực thiếu nữ chết rồi, ôm nàng cái kia, cũng tuyệt sống không được. Đây là hai đầu mạng người. Minh Phi chân nằm ở đó chỗ, lại giống như là cái gì đều không trông thấy, cái gì đều không đang nghĩ, giống như là ngủ thiếp đi. Hay là, giống như là chết. Hoa Phi Hoa thậm chí không dám đi truy cứu ý tưởng này chân thực tính, vẹn vẹn nhìn chăm chú vào hắn, trong miệng nguyên tử thì thảo. Mặt đất bỗng nhiên oanh long tiếng vang, giống như cửu thiên lôi lâm, tại Liên Hoa Đài nổ tung. Lại cùng nằm không rõ sống chết thiếu niên tóc trắng không quan hệ. Hoa Phi Hoa tâm loạn như ma, quay đầu nhìn thấy người kia, giống như là tiến vào một cái vĩnh viễn không hồi tỉnh đến ác ngộng. Trước khi chết cho xiếc, cũng làm cho bản tọa có chút giật mình. Bí quả chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, trên người hiện ra một tầng ánh sáng khác thường, toàn bộ không phải vừa rồi bị thương nặng sắp chết trạng thái. Ngươi một chỉ kia uy lực thật là vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là có một việc là ngươi cùng ta sư huynh không biết. Trong tay hắn còn có tô lê hẹ ra máu tươi, đem bôi lên tại lưu ly xá lợi bên trên. Xá lợi bỗng nhiên hào quang đại tác, hầu như liệt dương, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là toàn bộ không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ta liền tới chậm rãi giải thích với ngươi tốt rồi. Dù sao có nhiều thời gian, bản tọa lại cũng không cần tránh né ai. Bí quả đi cực chậm, vừa rồi lo lắng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ tầng kia lo nghĩ đã từ trong lòng triệt để kéo xuống, thế gian vạn vật lại không vật có thể uy hiếp cho hắn. Lưu ly xá lợi vốn là ta bí quả tông tu hành pháp khí, mất mát đã có đời thứ ba. Vì thế ngay cả ta sư huynh bọn họ cũng không biết, ta đọc hiểu trong tông điển tịch, mới biết có cái này thánh vật. Có thể trợ ta cướp lấy đại năng, thành tựu lần này cảnh giới. Thanh âm như có từ tính chấn động, chữ chữ rung động tâm hồn người. Tăng nhân mỗi đi một bước đường, trên mặt đất liền lưu lại một đóa kỳ dị vầng sáng, như Phật gia bộ bộ sinh liên thần thông, lóe sáng như kỳ quan. Ta có thể điều khiển xá lợi, thu nạp nội lực, dự trữ tinh nguyên, lợi dụng trong đó nguồn năng lượng, lại vẫn là không so được làm cho hắn thực sự trở thành bản thân tu vi. Chỉ là muốn xá lợi phụ dưỡng, cần nguồn năng lượng kỳ cự. Ta mấy năm thu thập công lực, cũng còn là chưa đủ. May mà ngươi, vậy mà tại bên trong xúc mấy tên nội lực thâm hậu cao thủ nội nguyên, thêm nữa ta bí quả tông đệ tử ngàn người mệnh nguyên, miễn cưỡng là đủ. Không nghĩ tới chính là Thẩm Vô Tranh vừa đến, không bao lâu liền đem trận pháp bài trừ hơn phân nửa, mắt thấy ta cũng là không được. Chỉ là, may mắn mà có ngươi ngu xuẩn, vậy mà mang thuần huyết Tô gia nữ tới đây. Ngươi có biết, nàng huyết nguyên giá trị, bù đắp được một viên lưu ly xá lợi. Thiếu nữ máu tươi quả nhiên dần dần từ trên người hắn biến mất, giống như là bị hấp thu đến không biết nơi nào. Ngươi không biết cũng là bình thường. Nếu không phải ác nhân cốc cáo chi, bản tọa vốn cũng không biết, thế gian lại còn có như thế thánh phẩm huyết nguyên. Nhưng ta đã biết, các ngươi không biết, này chính là thắng bại mấu chốt. Bây giờ là bản tọa thắng, mà ngươi trên người công lực, bản tọa cũng muốn. Xá lợi quang mang càng tăng lên, đã gân mệt lực kiệt Hoa Phi Hoa, cảm nhận được sinh mệnh lực khô kiệt cảm thụ. Vốn liền không rộng bả vai càng thêm héo rút tiểu tụy xuống dưới. Tương ứng xá lợi quang mang tăng phúc giống như là không có cực hạn đồng dạng, toàn bộ đài sen phía trên đều là một mảnh trắng xóa. Làm Hoa Phi Hoa thể nội công lực toàn bộ tiến vào xá lợi lúc, lưu ly xá lợi đột nhiên á ngầm hạ đi, cấp tốc trở nên ảm đạm vô quang, từ linh vật trở thành một khỏa bình thường châu. Bí quả cười lạnh nói, thời điểm đến. Trên mặt đất vầng sáng, đột nhiên nảy mầm sinh hoa, liền sinh sau đóa kim liên. Đồng dạng, cự hán tăng trên thân cũng xuất hiện một tầng màu nhũ kim loại quang mang kỳ lạ, phun ra tuôn ra, giống như là vũng bùn bên trong nở rộ hoa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cự hán ngửa mặt lên trời cười như điên, nhìn chăm chú vào bản thân nằm đấm. Đây chính là lực lượng, đây chính là vô địch thiên hạ lực lượng. Trên người kim sắc quang mang tràn ra, đâm trình độ mặc dù không kịp xá lợi, làm cho người kinh hồn táng đảm trình độ nhưng lại xa xa qua. Đó là từng chứng kiến một lần, chỉ có đỉnh tiêm võ giả mới có thể có chứng minh. Xá lợi phụ dưỡng, cuối cùng làm cho ở cái kia ngoài cửa bồi hồi đã lâu tăng nhân bước vào môn kính, gõ hỏi Đình Phong. Trên người bao trùm lấy màu nhũ kim loại tăng nhân khí cuồng đi đến, đi qua, đi ra Hoa Phi Hoa bên người. Vậy mà vô ý đối với hắn hạ sát thủ. Bí Quả liền liếc mắt đều không lại nhìn hắn, chỉ hướng Minh Phi chân trô đi đến. Bỏ qua cho run rế, lâu ngày không phải xuất phát từ đồng tình. Chỉ là không muốn lãng phí khí lực. Người này bây giờ, ngay cả muốn mình giết giá trị đều không có. Hoa Phi Hoa đem Tô Lê ôm chặt hơn nữa chút, phảng phất dạng này nàng liền sẽ sưởi ấm chút, cái kia muốn mạng thời khắc liền sẽ muộn một chút. Trừ bỏ làm như thế, hắn không biết còn có thể làm gì khác. Nội lực của hắn hoàn toàn biến mất, tử kỳ không xa. Cô nương yêu dấu sắp chết tại trong lồng ngực của mình. Vừa mới kết giao huynh đệ cũng phải mất mạng. Muốn làm đến sự tình, còn một kiện đều không làm đến. Cái này liền muốn bàn giao sao? Thiên địa tựa hồ trở nên yên tĩnh mà xa xăm, sống và chết đều trở nên rất xa xôi. Giống như là đi kèm một trận tuyết lớn ven hồ. Tại nhân sinh sau cùng ngắn ngủi thời khắc bên trong, còn có chuyện muốn làm sao? Còn có, chuyện muốn làm, sao? Ôm chặt trong ngực cô nương, Hoa Phi Hoa giống như là chiếm được dũng khí. Có, là có. Ta muốn, làm một cái vạn người kính ngưỡng đại hiệp. Một ngày kia, hướng về phía người xấu, ta muốn để bọn hắn sợ hãi. Gặp ta. Đứng lên thanh niên, phát ra mình cả đời này có thể phát ra, vang dội nhất chú lên. Tú. Con lửa. Bạch Y Tăng Nhân từng đã cho đề nghị chạy qua não hải, cứ như vậy trong nháy mắt ký ức, làm cả cục diện cải biến. Nếu như thực sự không có cách nào, ngươi lại muốn chuyển di bí quả lực chú ý, liền nói cái này tốt. Nhưng sau khi nói xong nhớ kỹ lập tức chạy. Bạch Y Tăng Nhân cười đến tiêu sái. Bởi vì, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi không lên làm tông chủ, không phải là bởi vì đánh bại bởi tán thần tôn, là bởi vì ngươi xấu xí. Cự nhân bước chân, hơi ngừng lại một cái. Liên cung mụ mụ ngươi một dạng xấu xí. Lãng phí bản tọa thời gian. Hắc nham đồng dạng cự hán, vẫn quay đầu lại. Lãng phí bản tọa, giết ngươi trong chớp nhoáng này. Lôi cuốn lấy nhũ kim loại kỳ mang nằm đấm, tại vừa dứt lời lúc đã đến Hoa Phi Hoa trước mặt. Hoa Phi Hoa trong lòng biết không may, tại điểm cuối của sinh mệnh la lớn. Ngươi con mẹ nó xấu xí giống như là nếm qua 6.000 bãi cức. Đủ rồi. Màu nhũ kim loại quang mang ứng thanh tán loạn, Hoa Phi Hoa lại chưa như trong tưởng tượng trở thành một vũng máu bùn. Hoa Phi Hoa còn không có mở mắt ra, nghe được thanh âm kia liền đã biết xảy ra chuyện gì, nước mắt không tự chủ trước chảy xuống. Ngươi thật sự không sao rồi. Mở mắt xem ra, tóc trắng thiếu niên một tay cản lại quả đấm to lớn kia. Đem hắn chộp vào bàn tay bên trong, giống như là vồ lấy con mồi ứng chảo. Vừa mới cái kia thần thánh ánh sáng khác thường lại giống như là bị mạnh mẽ lấp tán, một chút bóng dáng cũng không thấy. Bí quả làm sao biết trừ hắn ra, vẫn còn có như vậy như con rắn một dạng đánh không chết nhân vật tồn tại. Mạnh mẽ vận lên trúc chiếu ưu hình, muốn đem nắm đấm rút ra. Màu nhũ kim loại quang mang chưa thành hình, hắn lại cảm giác trên tay tê dần. Hướng trong tay nhìn lại, thình lình phát hiện, to bằng bát giấm kim cang quyền đầu, ngay mới vừa rồi, vặn vẹo thành một đoàn quấn quanh lấy huyết vụ xương vỡ khối thịt. Nay trận kia huyết vụ tự nhiên là bởi vì huyết dịch từ trong lòng bàn tay bị bóp nát ra mới có thể hiện ra thảm trạng. Mà ngón tay cùng xương bàn tay bẻ cong trình độ, đã hoàn toàn nhìn không ra vốn là vật gì. Đau đớn là cùng xương vỡ tiếng đồng thời truyền về chi giác bên trong, bí quả kêu thảm một tiếng cuống quýt lui lại. Nhấc tay phê đối thủ một cái tay thiếu niên tóc trắng túi đầu cười nói. Cái này con lửa chọc ngươi đánh không chết, ngược lại là kém chút bị ngươi mang chết. Việc này cuối cùng tính ngươi vẫn là tính cho ta. Hoa Hoa đã dùng hết khí lực, ngay cả đứng đấy đều miễn cưỡng. Hơn nửa ngày mới có thể ngẩng đầu, thấy được Minh Phi chân con ngươi, không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi con mắt này. Hai tròng mắt đỏ ngầu như thú đồng dạng yêu dị, là xa so vừa rồi còn muốn càng thêm đáng sợ ánh mắt. Thiếu niên tóc trắng không còn nhìn huynh đệ kết nghĩa, mà là nhìn ra xa bí quả, nhàn nhạt nói. Ta không sao. Ngươi ôm tô cô nương lui xa một chút, ta muốn đánh thắng lao tiểu tử này. Nhưng, nếu là bên trong cơ thể ngươi cái kia quái đồ vật quái phá, ngươi làm sao bây giờ? Thiếu niên khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười lại không một tia hung bạo. Vậy ta liền nó cùng một chỗ thắng là được. Chương 1103, vật gì? Cảm giác qua thật lâu, nhưng bốn phía nhưng vẫn rất tiến tĩnh. Minh Phi chân hết sức mở to hai mắt, đã thấy không đến bất luận cái gì nên có hình ảnh. Hoa Phi Hoa, Tô Lê, Vân Cô, Bí Quả. Đám người tất cả đều không ở, thậm chí hắn nên thân ở to lớn một tòa liên hoa đài, cũng ở trong khoảnh khắc biến mất. Chỉ còn lại một mảnh đỏ bừng thế giới. Cái thế giới này chỉ có đặc dính, đơn điệu đến cảm thấy chán ghét hồng sắc. Bầu trời là màu đỏ. Dưới đất là màu đỏ, nếu còn có thể phân rõ hai cái khác biệt mà nói. Không có âm thanh, không có vật sống. Xe động, cũng chỉ có chân trời bên trên không ngừng núp đích, tụ hợp, cuối cùng rơi xuống to lớn giọt máu. Cái này nhan sắc, cực kỳ giống phong đồng con mắt. Giọt máu rơi xuống đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Không biết vì sao, cũng không thể lý giải xảy ra chuyện gì giọt máu bắt đầu lấy để cho người ta hoảng sợ tốc độ rất xuống, cơ hồ như mưa cuồng mưa như chút nước, bầu trời một góc bắt đầu lộ ra đỏ tươi sau lưng đen kịt. Phảng phất toàn bộ thế giới phía sau, còn có một địa phương khác, tại trong bóng tối rình mò. Nhưng không thể nào hiểu được cũng không thể ngăn cản thế giới giải liệt. Giọt máu gia tốc giống như là không có cuối cùng, Minh Phi chân vị trí địa phương cũng không an toàn nữa, trong nháy mắt cũng đã trở thành phân liệt tan rã đối tượng. Trong nháy mắt bị phân thành mảnh vỡ, không hề nghi ngờ là thống khổ. Nhưng mà, ngũ giác ở cái địa phương này là điên đảo thác loạn. Mãnh liệt cảm giác đau lại ở cùng thị giác hoàn toàn không khớp thời gian truyền đến, mà thanh âm và mùi ở chỗ này không tồn tại. Mỗi một điểm đều làm cho người muốn nổi điên. Cái này đỏ dính thế giới đang ở trước mắt sụp đổ tan rã, bao quát Minh Phi chân chính chủ cùng là, liền hô gọi cũng không kịp phát ra, hắn cũng đã trở thành mảnh vụn đen nhánh. Lại trong nháy mắt chữa trị, lấy lại tinh thần, hắn ý nguyên nằm ở cái thế giới này bên trong. Vừa rồi tất cả phảng phất chưa từng xảy ra, trên người liền một giọt mồ hôi đều không có. Mà trên bầu trời giọt máu, lại một lần nữa rơi xuống. Phát sinh qua sự tình, lại một lần nữa trình diễn. Không để ý đến bất luận người nào phản kháng, sẽ làm cho người nổi điên quá trình cứ như vậy một mực kéo dài. Không biết lặp lại bao nhiêu lần. Minh Phi chân không biết bao nhiêu lần hóa thành bụi bặm, lại lần nữa trùng sinh. Thẳng đến chi giác tất cả đều chết lặng, vẫn là khó thích ứng. Rốt cuộc là từ lần thứ mấy bắt đầu, người kia lời mới từ bên trong bước lên, liền hắn đều không biết. Đốt chi hỏa, có thể đốt vạn vật, vật vong là hỏa hà tồn. Một hơi chi đạo, có thể minh vạn vật, vật vong mà đạo ở đâu. Hung nguyên ký chủ là ngươi, ngươi chết, là hung nguyên ở đâu. Hung nguyên sao lại giết ngươi? Tựa hồ rốt cuộc để ý giải điểm này, Minh Phi chân thân thể mới từ điên cuồng thế giới bên trong tái tạo. Đây là lần đầu, hắn có thể thấy rõ cái thế giới này từ hỗn độn chưa mở thời khắc, hình thành thiên địa âm dương, lại giải liệt quá trình. Mắt thấy cái kia đỏ tươi sau lưng thâm đen, từ thâm đen chỗ sâu động không rõ hỗn độn. Thiếu niên giống như là hiểu cái gì, nhưng lại không nói ra được. Luôn cảm thấy còn thiếu một chút, liền có thể bắt được cái kia lực lượng điên cuồng bắt nguồn từ nơi nào. Manh mối lại tại lúc này đoạn tuyệt. Thế giới lần thứ hai lặp lại lấy sinh diệt. Nhưng lần này, hắn không có tham dự thế giới dựng lại cùng hủy diệt. Hắn là ở chỗ này đứng xem, cũng chỉ có thể đứng xem lại một lần nữa sinh diệt. Người kia lời nói lần thứ hai tại trong lòng vang lên. Nhân chi khổ nhạc, nhân chi chán ghét, nhân chi ly hận. Quan tâm hữu tình. Hữu tình người, là người đầy tớ, tạo hóa đầy tớ, âm dương đầy tớ. Như hồ thái hư. Một mạch tồn, thái hư có thể sinh vạn vật. Mà tồn một mạch, thái hư không tên thái hư. Làm như không cùng thúy sâu, làm như ngưng tịch trong suốt. Cho nên thiên địa minh ngông, không thể nô dịch vô hình. Âm dương huyền diệu, không thể nô dịch không khí. Tạo hóa vô tận, không thể nô dịch vô sinh. Làm như không cùng liền sâu, làm như ngưng tịch trong suốt. Cho nên thiên địa minh ngông, không thể nô dịch vô hình. Âm dương huyền diệu, không thể nô dịch không khí. Tạo hóa vô tận, không thể nô dịch vô sinh. Ta nay là có, tức là đế hoàng chí tôn, có thiên địa âm dương tạo hóa dịch ta. Nếu ta là không, là vật gì nô dịch ta? Là ta nô dịch tạo hóa âm dương thiên địa? Là chuyện như vậy sao? Tóc trắng thiếu niên lần thứ hai từ không giải liệt. Mà lần này, hắn trở thành thế giới trọng tổ trung tâm. Đỏ thám giọt máu cuồn cuộn không dứt hội tụ vào một chỗ, tạo thành trước đó chưa từng có tiểu hình thế giới. Hợp thành một cái hình người, cũng cụ hiện ra không giống với màu đỏ còn lại nhan sắc. Một lần nữa trở thành Minh Phi chân. Một trước một sau hai cái thiếu niên, vô luận thân hình, hình dạng. Thậm chí còn là mỗi một sợi tóc cùng vân ra đường vân đều giống như lúc. Bên trong nhưng lại có thay đổi long trời lỡ đất. Thiếu niên nắm thật chặt nắm đấm. Cô kia đã từng tàn phá bừa bãi khí như diệt thế yêu ma lực lượng, bây giờ dịu dàng ngoan ngoan thông minh giống như cánh tay ngón tay, muốn hướng nơi nào chính là, chỉ cảm giác thể nội lực lượng phảng phất dùng mãi không cạn, lấy không hết. Trước đây nếu là sơn hà hồ nước, bây giờ chính là biển cả, đại dương bao la chỉ có một tia tiếc nuối, chính là cặp kia mắt yêu dị đỏ tươi vẫn như cũ. Thiếu niên nao nao, tiếp lấy liền lắc đầu cười khổ. Yêu dị liền yêu dị, còn có thể làm sao? Chính như tâm pháp thuật, là ta dịch nó, không phải nó dịch ta. Ta đã là không, yêu dị gì có thể dịch ta. Đây là ta nhiều năm tổng kết xuống tâm pháp, ngươi có thể thao ngự hung nguyên. Ngươi kêu một bộ khổ nao ngữ khí, sờ lên đầu, xách cái điều hòa điều kiện. Ta không thể dạy ngươi làm sao ứng đối phong đồng hung thức, đó là gian nan nhất hung ác một cửa. Chỉ có ngươi có thể chiến thắng, cũng nhất định phải ngươi đi chiến thắng đồ vật. Nếu là thắng không nổi, ngươi chỉ có thể chết ở trên liên hoa đài. Hung nguyên tuy không có giết ngươi, nhưng phong đồng sẽ. Ta có thể dạy, chỉ có như thế nào khống chế hung nguyên lực lượng. Đừng cái mặt này a. Biện pháp này cũng là ta tổng kết nhiều năm. Chờ, ta nhiều nhất chào giá hơi rẻ. Nam thành. Ai, ba thành, một thành, ta liền muốn một thành. Chuyện này, đến nay Minh Phi Trần vẫn là suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Phong đồng hung thức, sớm đã bị gặm không còn được không? Minh Phi Trần thức giới bên trong vượt qua thời gian, ở hiện thế bên trong nhưng chỉ là chính là mấy khắc. Vừa mới tỉnh lại, vào thai chính là một tiếng đinh thai nhức óc. Con lựa chọc. Đó là Hoa Phi Hoa đứng ở một bên khác, thoạt nhìn hắn tinh nguyên hao hết, dầu hết đèn tắt. Trong ngực thiếu nữ càng là mặt hiện khô trắng, hô hấp cũng mất. Chính là mời đến danh thủ quốc gia, sợ cũng chỉ có thể trả lời không cứu hai chữ. Nhưng chính là lúc này, Hoa Phi Hoa lại vẫn hướng về cái kia khó có thể địch nổi địch nhân gầm thét tê mắng. Vì làm chính mình sống lâu một hồi. Nhìn xem hắn tức cười bộ dáng, Minh Phi chân trong lòng ấm áp lưu động. Đủ rồi. Thiếu niên cản lại bí quả nằm đấm. Cũng tại hắn nghĩ lui trong nháy mắt đem hắn bóp thành bột mịn. Bí quả bị đau kêu thảm một tiếng bay ngược, lại không cứu lại được một cái tay. Hoa Phi Hoa không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, càng trở nên lợi hại như thế, miệng há lớn không đóng lại được. Minh Phi chân không đi quản bí quả, trở lại liên tục điểm Hoa Phi Hoa trong ngực thiếu nữ trên người tầm 10 chỗ huyệt đạo. Phát giác thương thế nặng nề còn muốn vượt qua dự đoán, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Cặn bã. Vướt xuống hai chữ lời bình, năm ngón tay giam ở thiếu nữ đỉnh đầu. Tô Lê thể nội kinh mạch vỡ vụn, đại lượng mất máu bên ngoài, tinh nguyên cũng lọt vào tổn thương nghiêm trọng. Là bị người cưỡng ép thu nạp kết quả. Căn bản không phải thương thế trầm trọng vấn đề, mà là một chân sớm vượt qua quỷ môn quan, cái chân còn lại cũng bước qua non nửa. Minh Phi chân năm ngón tay gập xuống, lòng bàn tay vỗ, qua chốc lát, Tô Lê thán mở ra mắt đẹp. Một tiếng kia a, đơn giản là như rượu nhạc thanh âm, nghe được Hoa Phi Hoa kèm chút vui vẻ ngất đi. Minh lão đệ, ngươi, thần rồi. Giờ phút này trước đó, Minh Phi chân xác thực cũng cứu không được nàng. Nhưng hắn hiểu được thiên địa âm dương tạo hóa dịch, vạn vật đều có thể sai khiến. Xem nhân thể Chu Thiên là một thế giới, phòng theo hồng sắc thức giới bên trong dựng lại phục hồi như cũ mạch lạc, là Chu Thiên đều có thể gây dựng lại, trị liệu kinh mạch, bổ sung nội nguyên, chỉ là một trường chi công. Chương 1104, vô địch. Á á á, ha ha ha ha ha ha ha. Từ toái thạch gạch lũy bên trong nhổ thân mà lên cự hán, ngửa mặt lên trời cười dài. Trong giọng nói không nói hết khí cuồng bá khí. Ngươi cười được. Đem hắn một quyền đưa vào bệ đá thiếu niên phiêu nhiên mà tới, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem tăng nhân biểu lộ lại không chút nào tịch lãnh, mà là miệng méo trước mắt. Ngươi vương bắt đản bị đánh ngốc ý tứ còn kém nói thẳng ra miệng. Bí quả không thèm để ý, tiếng cười hơi nghỉ. Ác nhân cốc nói cho ta biết, như thắng ngươi, tương đương với thắng qua trung nguyên đỉnh tiêm cao thủ. Ta vốn không tin, bây giờ mới biết lời nói không hoa. Ngươi tiếp ta năm thành nội lực một quyền còn như thế thành thạo, thật là không tệ. Bí quả trong ngắn hạn ăn no nạp như thế đại lượng nội lực, cho dù lưu ly xá lợi cùng chủng nhân đắc quả đại pháp tầm đó lại như thế nào dán vào tỉ mỉ, cũng không thể toàn bộ tiêu hóa. Cho dù là hiện nay, cũng còn không ngừng có nội lực chuyển hóa làm hắn bản thân chất dinh dưỡng. Vừa rồi một quyền chỉ dùng 5 phần lực vân vân, như tính cả còn chưa chuyển hóa bộ phận, sợ còn tính là lời nhún nhường. Thiếu niên tóc trắng móc lấy lô mùi nói. Ngươi chưa từng nghe qua nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Còn dám nói nhiều như vậy? Bí quả lại tiếng cười không ngừng, thanh âm bên trong tràn đầy dương dương tự đắc. Ngươi ta cùng là được ngoại giới lực lượng mới đạt đến cảnh giới như thế người, sao không trao đổi một chút? Thì như, ngươi gặp qua, cái này sao? Trên người đột nhiên hiện ra nhũ kim loại kỳ mang, trận này quang mang cực kỳ quái dị, giống như là hữu hình thể, có thể ảnh hưởng phá hủy ngoại vật. Màu nhũ kim loại quang mang trôi đến. Gạch đá mảnh vỡ giống như là bị quang mang đẩy ra, lưu tại quang mang bên trong, cũng chỉ có bí quả mà thôi. Vật này gọi là trúc chiếu ưu hình. Theo như truyền thuyết chẳng những có thể tăng lên nguyên bản chân khí mấy lần chi huy, còn cũng có bất đồng tính chất, có thể tan rã đối thủ chân khí. Chuẩn xác hơn nói, không phải tan rã, mà là ảnh hưởng. Trúc chiếu ưu hình truyền đến hôm nay, vẫn là quái dị kỳ đảm tính chất chiếm đa số. Thu trúc chiếu ưu hình một kích mà bất tử vốn liền không có nhiều. Lời đồn hơn phân nửa đến từ không biết nội tình người chứng kiến. Chỉ nói là có người chân khí đột nhiên biến mất, có người chân khí giống như là đụng vách tường trở về, có người giống như là toàn bộ ngăn không được đối phương bị một cắt làm hai. Tạp thuyết xôn xao, không thể truy đến cùng. Bí quả thuyết pháp xem như tương đối người trong nghề, nhưng lại cũng không tuyệt đối chuẩn xác. Giống như là nhũ kim loại hỏa diễm đồng dạng, quang mang phiêu diêu không biết, thẳng đến rốt cục hơi ổn định một chút, cũng dần dần mở rộng phạm vi. Tựa hồ là bí quả từng bước nắm giữ sử dụng nó quan khiếu. Lực lượng này quá mức đặc thù, ta cũng là vừa mới minh bạch như thế nào sử dụng, nhưng còn không quá thuần thục. Bí quả hai tay chập lại, quang mang rốt cục an định xuống tới, cứ việc vẫn là duy trì hỏa diễm đồng dạng chấn động. Lại có thể ở chung quanh hắn ba thước ngưng tụ, quang mang dao động biến ảo phía dưới, phản chiếu hắn như một tôn đồng Phật. Ta dám khẳng định, ngươi cũng có được đồng dạng lực lượng. Nhưng nếu không sử dụng, khả năng liền lại cũng không có cơ hội. Cho dù là tu vi tương cận thần thông cao thủ tầm đó, sử dụng trúc chiêu ưu hình hay không, cũng là chí mạng mấu chốt. Bí quả lời ấy tuyệt không phải khuyết đại. Minh Phi chân lại là nghèo đầu, vẫn là bộ kia nhàm chán bộ dáng, hoàn toàn không có bí quả nghĩ như vậy muốn khoe khoang ngu xuẩn dạng. Đánh? Hay là không đánh? Ngươi sẽ phải hối hận. Bí quả lưu lại câu nói này nhún người nhảy lên, nhảy lên trình độ là hắn đời này số một. Trúc chiêu ưu hình quấn quanh ở trên người, trầm hùng linh hoạt cùng có đủ cả, công thủ đều có thể chiếm cư ưu thế, và lại đều là uy lực vô tận. Làm trúc chiêu ưu hình quấn quanh toàn thân thời điểm, bí quả giống như là bị quấn vào một cái thế giới khác, chung quanh là an tĩnh, yếu ớt. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể vò nát cái thế giới này. Đống nhiên đối lực lượng có một loại hiểu mới. Trên người dây dưa lấy quan mang, không phải chân khí hoặc nội lực, mà là càng thêm huyền ảo đồ vật. Ngay tại ngắn ngủn mấy giây tầm đó, hắn thậm chí bắt đầu lý giải lên mình trúc chiếu ưu hình tính chất là kiên cố. Tầng này màu nhũ kim loại trúc chiếu ưu hình có độ cao trình độ cứng cáp, hơn nữa có áp xúc đến càng mỏng càng nhỏ, càng bền chắc không thể phá được đặc điểm. Bây giờ bí quả bao quanh tầng này bùn mang, dùng làm thủ cố nhiên là vững như thành đồng vách sắt, đao thương bất nhập. Dùng làm công cũng có thể phát huy như cự phủ kiên truy đồng dạng, làm cho địch lưỡi đao hao tổn, va chạm cực mạnh hiệu dụng, đương nhiên uy lực tất nhiên là hơn xa. Hắn có điểm say mê tại loại này, mỗi một khắc đều thiết thực biết mình đang biến mạnh, thăm dò mới hảo diệu, mỗi một khắc đều có phát hiện mới cảm giác. Phân tâm nhị dụng cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chính là bị trăm ngàn người vây công, hắn cũng có thể đắm chìm trong công kích của địch nhân bên trong, còn tiếp tục tìm tòi mới võ học huyền bí. Chỉ cần hắn trúc chiếu ưu hình bao phủ địa phương, chính là trên đời này chỗ an toàn nhất. Không có đồ vật có thể xâm. Phúc! Không biết phún ra là ngụm nước hay là cái gì, bí quả mang theo trên mặt chất lỏng thanh âm, nặng nghề mà nện vào vừa mới bỏ ra tới hố. Liên thai một trận lay động, cái hầm kia lại sâu mấy phần. Minh Phi chân thu hồi nằm đấm, nhìn nhìn mình tay, cũng là vẻ mặt ngộng. Gia hỏa này làm cái gì, đánh nhau thời điểm, phân tâm. Ngươi! Ngươi! Đáng giận! Liên tiếp bị cuốn vào bệ đá, cái hầm kia còn càng đánh càng sâu. Liên thực sự là tượng đất làm Phật, cái kia thổ tính cũng nên phát tác. Huống chi đây là bí quả. Leo ra hô đến cự hán tựa như nổi điên gào thét, màu nhũ kim loại kỳ mang hình thành quang cầu đống nhiên tại mặt đất hình thành, đem liên hoa đài mặt phẳng tạc ra một cái bán cầu hình hố sâu. Hơn nữa không chỉ là một cái, mấy cái nhũ kim loại quang cầu lăng không hiện thân, đem mặt tạc ra cái này đến cái khác cái hố. Hán đại thủ triển khai, quang cầu lơ lửng, phảng phất lăng không điều khiển 7-8 cái sắt thép cự cầu. Bí quả trợn mắt chừng đi, đến đây, hắn lại không vừa rồi đàm tiếu dư giật. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Ngay tại quang cầu muốn xuất thủ trong nháy mắt, Minh Phi chân thân ảnh cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn. Lấy bí quả nhãn lực, mà ngay cả bóng áo cũng không đổi tới. Thâm Uyên luận lý thuyết, nguyên lai là chuyện như vậy. Thanh âm là từ bên trái truyền tới. Nhưng còn có thể mau hơn một chút. Lần này thanh âm lại là từ mặt phải. Thân có thần thông lực bí quả, lại chỉ có thể nghe được thanh âm, mà hoàn toàn bắt không đến Minh Phi chân thân ảnh. Rõ ràng hai người đồng thời đột phá, đều vào thần thông, lại tựa hồ như còn lại một người vẫn là phạm tục hàng ngũ. Không, vẫn là chậm một chút mới tốt sao. Minh Phi chân từ chính diện hiện thân. Tựa hồ vừa rồi cả người hắn từng mảnh tách rời, mà xuất hiện một khắc mới tụ hợp tổ hợp thành hình. Quả thực là yêu pháp. Bí quả vô ý thức đem trúc chiếu ưu hình quả cầu ánh sáng hướng phương hướng của hắn nện xuống. Tám cái to lớn nhũ kim loại quang cầu đồng thời lấy cao tốc tụ lại. Mặc dù biết lấy tốc độ của hắn, lần này cũng đánh không trúng, nhưng cũng là không có cách nào trúng biện pháp. Nhưng Minh Phi chân không có né tránh. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Quang cầu liền không còn một ngống, đều biến mất hết. Bí quả không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng trúc chiếu ưu hình vận hành nên là hoàn mỹ vô khuyết mới đúng. Biết rõ thế cục không đúng, đang muốn cực lực né tránh, Minh Phi chân lại biến mất. Sau đó, từ sau lưng của hắn xuất hiện. Sự thật bên trên, ở trên mặt chúng vào một quyền này trước đó, bí quả cũng là không phát hiện Minh Phi chân người ở nơi nào. Một lần này dù sao cũng là từ phía sau chịu tiếp. Muốn nói có cái gì khác biệt. Lần này không có bị đánh vào trong hố. Chỉ là đơn thuần bay khỏi, sau đó nằm trên mặt đất mà thôi. Vị này tung hoành nửa đời, liên tiếp vượt cấp khiêu chiến, tại hai đạo chính tà cự phách trong khe hẹp dao động, cuối cùng thành công được lợi cùng tăng, đưa tay vướt ve mình bị đánh sưng lên thật cao, đen màn thầu tựa như hai gò má. giống như một cái vừa mới bị mụ mụ đánh xong đang tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai điều gì 7 tuổi hài đồng. Không thể là 8 tuổi, 8 tuổi chính mình cũng muốn suy nghĩ minh bạch. Bí quả nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vuốt ve gương mặt, nhìn mình cái kia rộng lượng bàn tay. Phía trên vẫn dừng lại một chút kỳ quang. Bí quả nhìn chăm chú nó. Bị phản ứng đen kịt khuôn mặt toát ra tràn đầy hoài nghi. Cái này là thần mã minh chi lực lượng, đây là võ giả vô thượng đường cái. Đây là vĩ đại nhất sức mạnh. Nhưng là, vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Ta rốt cuộc là chỗ nào không bằng hắn? Bí quả mãnh liệt vận nội nguyên, đem toàn thân nội lực cổ ra, cùng thông suốt đem hết toàn lực liều chết một kích cũng không có khác biệt. Đến thần thông cảnh giới cao thủ, cực ít sẽ có động tác này. Đều là vì bọn họ một tia lực liền có thể lấy 10 phần hiệu quả, cùng phàm tục cao thủ một dạng đi liều nội lực, so sức lớn cách làm quá vụ về. Trúc chiếu ưu hình cùng nội lực tầm đó cũng không phải là một phần nội lực đổi một phần quan hệ. Cũng có qua nội lực hao hết lại vẫn có thể thúc đẩy trúc chiếu ưu hình ví dụ. Vì thế cho nên thần thông cao thủ quyết đấu, nội lực chênh lệch tại trình độ nào đó là có thể trừ khử. Nhưng mà bí quả bị ép đến tại vận hành trúc chiếu ưu hình về sau, còn đem nội lực thúc lên rồi đỉnh phong. Là muốn cưỡng ép lấy man lực đánh bại đối thủ. Liên thân phận mà nói, có thể nói đã là mất hết mặt mũi. Thế nhưng là ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, đem hắn uy thế tăng cường gấp mấy lần màu nhũ kim loại kỳ mang, nhưng lại đột nhiên biến mất ở trước mắt. Bí quả kinh ngạc đầy mặt, toàn thân động lực phồng lên hắn. Cái kia phỏng đoán đáng sợ, rốt cục ở thiếu niên một câu trước đó hóa thành hiện thực. Ngươi nhìn không thấy sao? Vừa nhìn thấy cái gì? Bí quả lặp đi lặp lại dưới đáy lòng tự hỏi. Câu nói này không có nói rõ bất cứ chuyện gì. Lại mang theo rất rõ ràng, minh bạch chuyện gì xảy ra lý trí. Thiếu niên biết rõ tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân. Bí quả đáy lòng âm thầm e ngại, từng có một tia kia suy đoán không có sai. Trúc chiếu ưu hình biến mất, không phải là bởi vì sử dụng không quen mang tới vận hành sai lầm, mà là bởi vì thiếu niên làm cái gì? Là hắn làm chính mình trúc chiếu ưu hình biến mất. Làm sao có thể có loại sự tình này? Như hắn có thể làm được điểm này, đây chẳng phải là thiên hạ. Chiến đấu kế tiếp, thậm chí không thể dùng lên chiến đấu hai chữ này. Ba cứ việc vận lên toàn thân nội lực, tốc độ nhưng lại xa xa đuổi không kịp. Chỉ có thể ở vào thụ động bị đánh cục diện. Bất đắc dĩ phía dưới, bí quả chỉ có lần thứ hai vận lên không dùng được trúc chiếu ưu hình. Nhưng quả nhiên vẫn là một dạng. Ánh mắt khắp nơi, màu nhũ kim loại quang mang kỳ lạ giống như là lửa mạnh gặp được nước xiết, dập tắt tán loạn, liền bộ dạng đều không để lại nửa điểm. Được xưng là cả thế gian lực lượng vô địch, tại trước mặt thiếu niên, nhưng lại là như thế ngây thơ buồn cười. Liền duy trì một cái chớp mắt tư cách đều không có. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ bí quả chỉ là ở trong lòng không ngừng tê hoan, gào thét không hiểu. Hơn nữa coi như không có chút chiếu ưu hình, hắn cũng có mới được hai giáp nội lực, nhưng vẫn là không có chút nào chống đỡ lực lượng. Rõ ràng, hắn cũng không hề dùng chút chiếu ưu hình A. Không nghĩ ra sao. Thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là lăng không hiện thân lũ ảnh. Ở trước đó liền có tồn tại hay không tại thế đều muốn ôm chặt lấy hoài nghi. Cho nên nói, ngươi không nhìn thấy A. Một trường này đánh xuống, bí quả nôn ra máu thành lít, trước bộ ngực phát ra xương vỡ thanh âm. Tại ý thức chìm vào hắc ám trước đó, hắn biết rõ. Mình kết thúc. Chương 1105, tiểu hòa thượng gật gật đầu. Lúc trước có toàn núi, gọi liên hoa sơn. Lúc trước có tòa miếu, gọi liên hoa miếu. Trong miếu có cái lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng. Lao hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói. Vân Đan, ưa thích chúng ta tự sao? Có chút ưa thích, có chút không thích. Vì sao a? Công khóa ít thời điểm ưa thích, công khóa nhiều thời điểm không thích. A a, sư phụ cũng vậy. Sư phụ cũng sợ công khóa sao? Sợ a các ngươi chính là sư phụ công khóa. Lao hòa thượng híp mắt khẽ mỉm cười. Các ngươi cười sư phụ liền thích, các ngươi khóc sư phụ liền không thích. Đàng hoàng tiểu hòa thượng nghe không hiểu nhiều, chỉ biết là gật đầu. Lao hòa thượng sờ lấy hắn tiểu chọc đầu, cười nói. Ngươi muốn làm, thủ hộ bọn họ một cái kia, biết không? Tiểu hòa thượng gật đầu một cái. Hắn không biết, một năm về sau, sư phụ hắn liền sẽ chết bệnh. Cũng không biết, muốn làm thủ hộ bọn họ một cái kia, là biết bao khó. Nhưng tiểu hòa thượng nghe lão hòa thượng lời nói. Hắn muốn bỏ lên trên đỉnh núi cao, hắn muốn làm thủ hộ bọn họ người kia. Hắn vốn gì có thể làm được, lại bị người một lần đánh bại. Một lần, là bị cái kia chuyển thế linh đồng. Một lần, là bị cái kia danh xưng thần tôn của nhân. Bây giờ, tựa hồ lại có một lần. Sư phụ. Ta thủy chung vẫn là làm không được. Nhớ tới trước kia, trong lòng liệt diễm biến mất không ít. Giống như là bị trong trí nhớ cái kia tuyết lớn bao trùm chuông đồng tiếng chuông xua tán. Tùng lâm ở giữa linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông, phảng phất tại bên thai vang lên là từ lúc nào bắt đầu. Ta không còn cảm thấy. Cái kia là ta nên bảo vệ hết thảy. Ta chỉ là muốn sống so với ai khác đều càng cố gắng. Ta chỉ là nghĩ. Vân Đan. Vân Đan. Mắt nhìn tới, hơi hơi hướng lâu, luôn luôn cười đến hòa hợp êm thấm lao hòa thượng, ngay tại một bên. Có rất nhiều lần, bí quả nghĩ tới nếu như gặp lại hắn, hắn sẽ đối với mình nói cái gì. Phải chăng sẽ hung hăng cửa trách, phải chăng sẽ lệ nhan tương đối, phải chăng sẽ bi thương khó chịu. Nhưng lão hòa thượng nhìn qua hắn, nói vẫn là nói trăm ngàn lần một câu kia. Cùng đi, làm bài tập buổi sớm. Làm cái gì bài tập buổi sớm? Hiện tại sớm đã không phải năm đó. Ngươi biết ta làm cái gì? Ngươi biết ta? Ngươi biết ta? Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, Thủy Chung đang chờ hắn. Không biết qua bao lâu, tiểu hòa thượng gật đầu một cái. Bí quả trên người lại lần nữa có quang mang sáng lên. Trúc Chiêu U Huỳnh không biết phải chăng là đang đáp lại võ giả ý chí, chậm rãi dâng lên, bao khỏa hắn toàn bộ thân hình. Đem nằm cự hắn chậm rãi vịt lên, làm hắn đứng đối với địch nhân. Hơn nữa quang mang đã xảy ra không tưởng tượng được chất biến. Màu nhũ kim loại đất chọc phảng phất nước bùn một dạng từng mảnh bóc ra, lộ ra trong đó chói mắt vàng rực. Giống như là lao đi nước bùn hiện lộ chân thân một tôn kim Phật. Tại trời xanh phía dưới quang hoa sáng chói, kim quang chói mắt. Phảng phất đây mới là nó chân chính nên có mặt mũi. Minh Phi Chân. Tình hôn lại bí quả, đột ngột cảm giác toàn thân có cố nhiệt lưu chạy khắp toàn thân. Cùng màu nhũ kim loại trúc chiếu ưu hình hành tẩu lộ tuyến hoàn toàn giống nhau. Chính là xá lợi bên trong nội lực hóa nạp hoàn thành, công lực lần thứ hai kéo lên. Bí quả tiện tay một nắm, cảm giác lực lượng là thực sự. Chân đạp tại mặt đá bên trên, sâu sắc cảm giác vận mệnh huyền cơ tạo hóa. Trong lòng hắn cố kia chấp nhất tại cừu hận cùng ghen tị liệt diễm, cũng đã làm nhạt rất nhiều. Nguyên nhân liền chính hắn cũng không quá rõ. Nhưng hắn còn nhớ rõ, làm một cái võ giả, cần phải khiêu chiến đối thủ ở đâu. Bí quả ngưng thần vận lực, trên người kim mang nở rộ. Ngươi mặc dù lợi hại, cũng không phải là thiên hạ vô địch. Hắn Trúc Chiêu U Huỳnh lại không phải là tản mạn khắp nơi nhược phong, thời khắc biến hóa, mà là ngưng đến phảng phất trạng thái cố định đồng dạng hình dạng. Hai cái lương kim cự trưởng trên không trung thành hình, treo ở bí quả sau lưng. Bí quả chắp tay trước ngực, hai cái kim trưởng cũng đồng thời chắp tay trước ngực, giống như Như Lai hàng thế. Ngươi xem một chút một chiêu này. Bí quả mở hai mắt ra, đang muốn ra chiêu. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đặt đến thần thông con đường không giống nhau. Cho đến nay cảnh này cao thủ, đặt tới biện pháp luôn là không giống nhau. Có một buổi ngộ đạo, cũng có chầm chầm mà tới. Giống như bí quả đồng dạng cưỡng đoạt, cũng có trời sinh thông minh. Thôn nạp 120 năm nội lực, tu vi tăng vọt, là đơn giản nhất thô bạo, lấy lực chứng đạo con đường. Nhưng lực có thể đến đây, tâm tính tu vi chưa hẳn theo kịp. Mặc dù có thần thông cao thủ căn cốt, nội lực, có phàm nhân chỗ lại không thể bằng tốc độ cùng lực lượng, thậm chí có thể điều gọi trúc chiếu ưu hình. Không có sử dụng lực lượng phương pháp, cũng chỉ là vật chứa mà thôi. Chớ nhìn chỉ một điểm này khác biệt. Cho dù lực lượng tương đương, gặp được Thẩm Vô Tranh, chư hành vô thường hàng thật giá thật thần thông cao thủ, đánh tới cuối cùng một dạng muốn bại. Không gì khác, thua ở cảnh giới chưa đến. Bị đánh trước một chút thông minh, làm cho bí quả chân chính vượt qua ngưỡng cửa. Thực sự trở thành trèo lên đỉnh phong lại một người. Vô luận nội ngoại tu vi, đều tại giờ phút này rực rỡ hẳn lên, tầm nhìn cực khác trước kia. Cũng bởi vậy, hắn mới nhìn rõ. Cũng bởi vậy, hắn ngậm miệng. Hắn nhìn thấy. Cái kia che đậy chân trời ám ảnh. Cái kia sương mù dày đặc đồng dạng bao vây ở thiếu niên chung quanh ma vực. Cái kia phá hại tính, có được gáp đảo tất cả uy nghiêm vô thượng, màu xám cho che lấp. Kim mang cự trưởng chỉ là ở vào mảnh này hôi kỵ trước đó, liền giảm thiếu mất một nửa cường thịnh. Tựa như ánh nến trong gió, đung đưa không ngừng. Bây giờ trông thấy, cũng tính không hỏng. Thiếu niên mắt lạnh nhìn hắn, hoàn toàn không đem hắn một lần nữa đứng dậy, cảnh giới tiến nhanh xem như một lần chuyện gì. Tối thiểu trước khi chết có cái minh bạch. Màu xám cho ám mang trong nháy mắt khuyết tán ra, ở thiếu niên ánh mắt phía dưới, hướng bí quả cuốn tới. Bí quả thị giác mãnh liệt bị che đậy, lại còn cảm giác khó có thể động đậy. Một người thế gian, tại sao có thể có như vậy đáng sợ lực lượng? Che lấp bên trong. Thiếu niên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngươi đối mặt, chính là như vậy quái vật. Ta đã sớm nói. Ngươi cười được. Nhìn không thấy. Bí quả căn bản không nhìn thấy Minh Phi Chân xuất thủ. Kim mang cự trưởng bị âm kỵ xua tan, phá vỡ nửa điểm không dư thừa. Liên âm thanh đều không phát ra, cuộc quyết đấu này đã phân ra được thắng bại. Bí quả nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều bị công kích, toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương là tốt, nhưng lại không thể nói là bị đánh vào nơi nào. Là bị cái gì đánh? Ngược lại ở trên liên hoa đài, bí quả toàn thân đều đau. Hắn không phải là không thể đánh, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể chiến đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Đây là thân làm đỉnh tiêm võ giả năng lực. Thế nhưng là hắn không muốn đánh. Ngước nhìn bầu trời. Hắn nhìn bầu trời thật lâu, nhưng lại không biết nó là như thế xanh thảm. Trung nguyên bầu trời, nguyên lai cũng rất đẹp a. Bí quả trong lòng suy nghĩ, lại là phiến kia tùng lầm cùng cái kia chuông đồng, còn có cùng viện luyện công các sư huynh đệ. Không biết tại sao, còn có chút đói bụng.